Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 123 tới chương 153. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đặc huấn cuối cùng. Lần này không chỉ nhóm Đường Bất Phàm, mà cả Orang và Annie cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì họ cũng không biết kế hoạch huấn luyện của cha mình. Không sai, chính là đặc huấn cuối cùng. Hiện tại, sự phối hợp giữa chín người các con đã khá ăn ý, không cần phải cố ý rèn luyện thêm. Nhưng kinh nghiệm thực chiến còn quá ít, cho nên 3 tháng tiếp theo ta dự định để các con đến đại đấu hồn trường tham gia thi đấu. Ori kỳ mỉm cười nói. Đường Bất Phàm sững sờ, lập tức đưa ra ý kiến của mình. Viện trưởng, con cảm thấy đại đấu hồn trường không thích hợp với chúng ta. Ori kỳ nhíu mày, Tiểu Phàm, đây là ta đã dày công chuẩn bị cho các con, tuyệt đối có thể nâng cao năng lực thực chiến của các con. Nếu con cảm thấy không thích hợp, cũng nên cho ta một lý do thuyết phục chứ. Viện trưởng, đại đấu hồn trường quả thực là một nơi tốt để nâng cao kinh nghiệm thực chiến, nhưng thân phận của con, Đường Phong và Đường Minh ba người khá đặc thù, không tiện sử dụng võ hồn ở đó. Còn Thanh Núi đại ca và những người khác tuy có thể thỏa sức chiến đấu, nhưng võ hồn của mỗi người đều là đỉnh cấp, ở nơi đông người phức tạp như đại đấu hồn trường, sẽ quá nổi bật, quá gây chú ý. Đường Bất Phàm đã sớm liệu được phản ứng của viện trưởng Ori Kỳ, không chút hoang mang mà nói. Ori Kỳ nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm một cái, lần này không vội phản bác, mà bắt đầu suy xét lời của hắn. Là một hồn thánh, ông gần như hiểu ra ngay lập tức. Cuối cùng ông không thể không thừa nhận lời của Đường Bất Phàm rất có lý. Trước đó ông chỉ mãi cân nhắc việc nâng cao năng lực thực chiến cho họ, mà lại bỏ qua một vấn đề không nên sơ suất nhất. Orang và Annie hai người không kế thừa võ hồn Huyền Băng Thương Lan của ông, chuyện này vốn đã khó giải thích, nếu bị điều tra kỹ lưỡng rất có thể sẽ lôi ra hai loại bảo vật kia. Là một hồn thánh, ông hiểu sâu sắc đạo lý ma ngọc có tội. Nghĩ đến đây, Ori Kỳ không khỏi thăm dò hỏi, Tiểu Phàm, vậy con cảm thấy hơn 2 tháng còn lại nên sắp xếp thế nào? Đường Bất Phàm mỉm cười, con cảm thấy biện pháp tốt nhất để nâng cao năng lực thực chiến chính là rời khỏi học viện, tự mình trải nghiệm sự tàn khốc của thế giới bên ngoài. Lời này vừa nói ra, 5 người Thanh Núi không có phản ứng gì nhiều, ngược lại còn có chút hưng phấn. Nhưng sắc mặt Ori Kỳ không khỏi hơi đổi, đi ra đại lục rèn luyện, việc này thực sự quá nguy hiểm. Trên mặt Orang, Annie và Giang Đằng thì lộ ra vẻ kinh ngạc, họ vẫn luôn sống và học tập trong học viện, thật sự chưa từng nghĩ đến việc ra đại lục rèn luyện. Ori Kỳ nghiêm túc nhìn thiếu niên trước mắt, trịnh trọng nói, Tiểu Phàm, con có biết rèn luyện trên đại lục nguy hiểm đến mức nào không? Chỉ một chút sơ suất là có thể mất mạng. Tóm lại, ta không tán thành việc các con ra đại lục rèn luyện lúc này. Viện trưởng Ori Kỳ, không biết ngài có hứng thú nghe con kể một câu chuyện không? Đường Bất Phàm không trả lời câu hỏi mà nói. Ori Kỳ trong mắt lộ ra vẻ tò mò, xin lắng tai nghe. Nghe đồn, chim ưng con vừa ra đời vài ngày, mẹ chúng sẽ huấn luyện chúng giành thức ăn từ trong miệng mình. Tiếp đó, chim mẹ sẽ mang chim con đến vách núi rồi đẩy chúng xuống. Những con chim non rơi xuống không còn cách nào khác phải liều mạng vỗ cánh bay lượn, nhưng vì vậy vẫn có không ít con mất mạng. Những con may mắn sống sót lại bị mẹ chúng ta nhẫn bẻ gãy phần lớn xương trong đôi cánh đang phát triển, rồi lại một lần nữa bị đẩy từ trên cao xuống. Rất nhiều chim non vì vậy mà trở thành vật tế cho bầu trời. Cứ như vậy, từng con chim non chết đi, nhưng chim mẹ sẽ không ngừng cuộc huấn luyện tàn khốc này, bởi vì nó biết rõ, sự tổn thương này là giai đoạn mà một con chim ưng trưởng thành cần phải trải qua. Có người từng đem chim non đi khỏi mẹ nó. Nhưng con chim lớn lên chỉ có thể bay cao bằng mái nhà rồi rơi xuống, đôi cánh dài hơn 2 mét trở thành gánh nặng, mất đi cơ hội tung hoành trên bầu trời xanh. Dừng một chút, Đường Bất Phàm tiếp tục nói. Thực ra, việc chim mẹ tà nhẫn bẻ gãy xương cánh của chim con chính là mấu chốt quyết định liệu chim non có thể tự do bay lượn trên bầu trời bao la hay không. Bởi vì xương cánh của chúng có khả năng tái tạo rất mạnh, chỉ cần sau khi gãy cánh vẫn không ngừng chịu đau bay lượn, khiến cánh không ngừng sung huyết, không lâu sau sẽ lành lại. Đôi cánh sau khi lành lại sẽ giống như phượng hoàng niết bàn, trở nên cường tráng và mạnh mẽ hơn. Kể xong câu chuyện về sự trưởng thành của chim ưng, Đường Bất Phàm cũng trở nên im lặng. Ori Kỳ và những người khác đã sớm bị chấn động đến tột đỉnh. Mà Thanh Vũ, Tím Hàm, Annie ba cô gái trong mắt ẩn chứa chút không nỡ, đồng cảm với những chú chim non. Ngược lại, trong mắt mấy người Đường Minh lại có ánh sáng lấp lánh, dường như đã có sở ngộ. Rất lâu sau, Ori Kỳ mới nhẹ nhàng thở dài, mặc dù phương pháp huấn luyện chim ưng này có chút tàn khốc, nhưng ta rất đồng tình với cách làm của chim mẹ. Chỉ có như vậy mới có thể bồi dưỡng được hậu đại ưu tú, nếu không những con chim non này sớm muộn gì cũng bị các hồn thú khác ăn thịt. Nhưng quy luật sinh tồn này thích hợp với hồn thú hơn, không quá thích hợp với nhân loại chúng ta. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, không, viện trưởng, quy luật sinh tồn thích hợp với bất kỳ giống loài nào, chỉ là chúng ta cần biến tấu một chút. Biến tấu thế nào? Ori Kỳ nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt ngày càng sáng, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, nhân loại chúng ta là sinh vật có trí tuệ, tự nhiên không cần tàn khốc như hồn thú. Hơn nữa thực lực của chính người chúng ta cũng không kém, nếu liên thủ, ngay cả hồn đế cũng không chiếm được lợi thế. Còn về địa điểm rèn luyện, con cảm thấy cực bắc chi địa tương đối không tệ. Ori Kỳ không khỏi nhíu mày, cực bắc chi địa, con định đi săn giết hồn thú. Không, ý của con là khổ tu 2 tháng ở cực bắc chi địa, mục tiêu của chúng ta là vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt ở đó. Đường Bất Phàm thẳng thắn nói. Ori Kỳ cúi đầu suy tư, rất lâu sau, vẻ mặt do dự của ông trở nên kiên quyết, ta có thể đồng ý để các con đi cực bắc chi địa khổ tu 2 tháng, nhưng có một điều kiện. Xin hỏi viện trưởng đại nhân là điều kiện gì à? Điều kiện chính là phải có sức tự vệ khi đối mặt với hồn thánh. Chỉ có như vậy ta mới yên tâm để các con đi rèn luyện. Ori Kỳ nghiêm túc nhìn Đường Bất Phàm, khóe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười nắm chắc phần thắng. Kỳ thực, nội tâm ông cũng không hy vọng Orang và những người khác đi cực bắc chi địa tu luyện, dù chỉ là 2 tháng. Bởi vì nơi đó quả thực vô cùng nguy hiểm, có không ít các đoàn săn hồn cấp hồn đế, hồn thánh. 5 người Đường Minh, Đường Phong, Thanh Núi, Thanh Vũ, Tím Hàm dùng ánh mắt cổ quái nhìn vị viện trưởng Ori Kỳ của họ. Đừng nói là toàn thân trở ra khi đối mặt với hồn thánh, ngay cả việc chính diện chiến thắng một vị hồn thánh cũng không phải là vấn đề. Ori Kỳ cảm giác nhạy bén đến mức nào, rất nhanh đã cảm thấy không khí xung quanh có gì đó không đúng. Ánh mắt Đường Bất Phàm bình tĩnh dừng lại, nội tâm không khỏi khẽ thở dài, xem ra mình phải để lộ ra một phần thực lực cho Ori Kỳ biết. Tiểu Phàm, các con còn trẻ, để các con đối mặt với hồn thánh vẫn là quá sức, hay là cứ ở lại học viện yên tĩnh tu luyện đi. Ori Kỳ khẽ thở dài. Thực tế, ông sở dĩ đưa ra điều kiện như vậy, còn có một hàm ý khác, đó chính là thăm dò thực lực của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lắc đầu, viện trưởng đại nhân, nếu chúng con có thủ đoạn để toàn thân trở ra khi đối mặt với hồn thánh, hy vọng ngài không nuốt lời. Ori Kỳ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Ông thật sự không tin Đường Bất Phàm có thủ đoạn nào có thể giúp chính người họ thuận lợi thoát khỏi tay một hồn thánh. Được, cứ lấy thủ đoạn của ngươi ra đi. Ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể thoát khỏi tay ta không. Đường Bất Phàm cười một cách thần bí, viện trưởng đại nhân, hay là chính người chúng con liên thủ đấu với ngài một trận thì thế nào? Ori Kỳ có chút khinh thường, được, cho các ngươi thời gian thương lượng chiến thuật, vừa hay ta cũng muốn xem thực lực của ngươi. Viện trưởng đại nhân, muốn con ra tay, vậy phải xem ngài có thực lực đó không đã. Đường Bất Phàm có chút ngông cuồng nói. Thật là một tiểu tử cuồng vọng, mong rằng thực lực của ngươi cũng cứng rắn như lời ngươi nói. Ori Kỳ không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Một lát sau, Đường Bất Phàm dẫn 8 người kia đến một bên khác của sân tập. Orang là người đầu tiên đưa ra nghi vấn, Bất Phàm, phụ thân ta là một cường công hệ chiến hồn thánh, thực lực phi thường cường đại, chỉ bằng 9 người chúng ta làm sao có thể chiến thắng ông ấy được. Đường Minh nhìn Orang, học trưởng, huynh yên tâm, chỉ cần huynh làm theo yêu cầu của lão đại, tuyệt đối có thể đánh bại viện trưởng. Annie và Giang Đằng nghe xong không khỏi khẽ giật mình, phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó liền mong đợi nhìn Đường Bất Phàm, hy vọng hắn có thể giải thích. Đường Bất Phàm không để ý đến Annie và Giang Đằng, chỉ nhàn nhạt phân phó, lát nữa lúc động thủ, Tím Hàm, ngươi thi triển hồn kỹ thứ 4, mê huyễn sương mù, để viện trưởng tạm thời mất đi thị giác. Tiếp đó, Giang Đằng, Orang, còn có Đường Minh, Đường Phong 4 người các ngươi thừa cơ tấn công, thu hút sự chú ý của viện trưởng, để tranh thủ thời gian cho Thanh Núi và Thanh Vũ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Ta sẽ thi triển lôi đình lĩnh vực để hỗ trợ các ngươi, còn Annie, ngươi hãy giúp chúng ta hồi phục hồn lực. Võ hồn dung hợp kỹ, lôi đình lĩnh vực. Orang, Giang Đằng, Annie có chút mơ hồ. Đường Bất Phàm đành phải giải thích, những thứ này giải thích rất tốn sức, sau này sẽ giảng giải cho các ngươi. Nếu các ngươi không có vấn đề gì với chiến thuật ta vừa bố trí, vậy thì chuẩn bị động thủ đi. 3 người Orang hít sâu một hơi, được, chúng ta sẽ phối hợp thật tốt với ngươi. 1 phút sau, Đường Bất Phàm dẫn 8 người họ dừng lại ở vị trí cách Ori Kỳ 10 mét, dàn trận theo đội hình đã thương lượng từ trước. Theo lệnh của Đường Bất Phàm, 8 người còn lại lập tức triệu hồi võ hồn của mình, cảnh tượng này vô cùng chấn động. Ori Kỳ nhìn 8 đứa trẻ trước mặt, lộ ra vẻ hài lòng. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện Đường Bất Phàm lại không triệu hồi võ hồn, điều này khiến ông vô cùng khó chịu, là xem thường ông sao. Ngay sau đó, ông cũng hoàn thành võ hồn phụ thể, 2 vàng 2 tím 3 đen 7 chiếc hồn hoàng hiện ra, tỏa ra một luồng hồn lực ba động cường đại. Tím Hàm đứng ở phía trước nhất, hồn hoàng thứ 4 lập tức sáng lên, tiếp đó một đám sương mù dày đặc từ tay phải nàng phóng ra, nhanh chóng bao phủ toàn bộ sân tập. Đây là hồn kỹ thứ 4 của Tím Hàm, mê huyễn sương mù, hiệu quả chỉ có một, đó là khiến kẻ địch mất đi thị giác trong 1 phút. Đương nhiên, nàng cũng có thể ban cho phe mình khả năng nhìn thấy. Cùng lúc đó, Ori Kỳ thầm kêu không ổn. Ông biết hồn kỹ này, đáng tiếc ông không có cách nào phá giải. Bất đắc dĩ, ông chỉ có thể phóng ra một tấm huyền băng chi thuẫn bảo vệ quanh thân. Nếu ông đoán không lầm, tiếp theo sẽ có người đánh lén ông. Nhưng ông nào chịu ngồi chờ chết, trực tiếp thi triển hồn kỹ thứ tư của mình, băng nhận phong bạo. Lập tức, hàng chục đến hàng trăm đạo băng nhận màu xanh thẳm tấn công vô định về phía trước. Đáng tiếc, nhóm Đường Minh đã nắm rõ hành động của ông, dễ dàng né tránh những băng nhận đó, đồng thời nhanh chóng tiếp cận Oriki. Một lát sau, Đường Minh và Đường Phong thi triển loạn phi phong chù y pháp, còn Ô Rang và Giang Đằng thì trực tiếp vận dụng hồn kỹ thứ tư của mình. Lập tức, một cột sáng hai màu xanh lam và xanh biếc đang xen cùng một cột sáng màu trắng sữa đánh về phía Oriki. Oriki không hổ là hồn thánh, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dù không nhìn thấy kẻ địch, ông vẫn dựa vào âm thanh để phán đoán có hồn kỹ đang hướng về mình, thân hình nhanh chóng né tránh. Đáng tiếc, tốc độ bộc phát của hồn kỹ vô cùng nhanh, trực tiếp đánh trúng vào tấm khiên huyền băng bên ngoài thân thể ông, gây ra tiếng nổ dữ dội. Oriki trong lòng khẽ trầm xuống, vận khí của mình thật xui xẻo, vẫn bị họ đánh trúng. Nhưng huyền băng quang thuẫn là hồn kỹ thứ năm của ông, lực phòng ngự cực mạnh, với hồn lực hùng hậu của ông, cho dù là hồn vương như thanh núi cũng khó lòng công phá. Đang lúc ông đắc ý, đột nhiên một luồng khí tức hủy diệt bao trùm lấy ông, khiến toàn thân ông không khỏi run lên. Đồng thời, chịu ảnh hưởng của luồng khí tức này, thực lực của ông dường như bị áp chế 10%. Oriki trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, sau một thoáng kinh ngạc, ông bật thốt lên, lĩnh vực. Ngay sau đó là vô tận nghi hoặc, đây là hồn kỹ cực phẩm mà chỉ phong hào đấu la mới có, hơn nữa cần phải khởi động hồn hoàng thứ 9. Đầu tiên loại trừ khả năng đường bất phàm là phong hào đấu la, vậy chỉ còn một khả năng khác, thiên phú lĩnh vực. Trong 6 người của Hạo Thiên Tông lại có một người sở hữu thiên phú lĩnh vực, nhưng rốt cuộc là ai? Lại là đường bất phàm sao? Đúng lúc này, tiếng nổ biến mất, xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Tấm khiên huyền băng của ông tuy đã nhạt đi không ít, nhưng đã chặn được hai đòn tấn công. Cùng lúc đó, hai chiếc búa đen khổng lồ đập vào tấm khiên huyền băng. Lực đạo kinh khủng lập tức đánh tan tấm khiên và lao thẳng vào người ông. Oriki sắc mặt đại biến, sự khủng bố của Hạo Thiên Chu Y ông đã sớm nghe nói, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Trong lúc vội vã, ông gầm lên một tiếng rồi hóa thành một con huyền băng thương lang. Tiếp đó, hai thanh Hạo Thiên Chu Y đập vào thân thể huyền băng thương lang của ông, khiến ông cảm nhận một cơn đau kịch liệt. Ông đang định phát động hồn kỹ để xử lý Đường Minh và Đường Phong thì sương mù xung quanh tan biến, cuối cùng ông đã khôi phục lại thị lực. Nhưng đúng lúc này, ông phát hiện mình bị một luồng khí thế cường đại khóa chặt. Tiếp đó, ông thấy một con kỳ lân khổng lồ hòa quyện giữa màu lam và màu đỏ rực đang lao về phía mình. Tim ông không khỏi đập thót một cái, trực giác mách bảo ông tuyệt đối không thể bị đánh trúng, nhưng đương nhiên ông cũng không định trốn. Thế là ông không chút do dự thi triển hồn kỹ thứ 6, huyền băng phong nhận, lập tức một đạo băng nhận màu lam khổng lồ từ miệng ông phun ra. Oriki không biết rằng ngay lúc ông vận dụng hồn kỹ thứ 6, đường bất phàm đã mai phục phía sau ông từ lâu đã ra tay. Dưới sự khống chế của hắn, chính con lôi long màu tím khổng lồ nhanh chóng lao tới Oriki. Chính con lôi long khi đánh trúng Oriki lại một lần nữa hóa thành lôi đình hủy diệt ông. Phía trước Oriki cũng xảy ra va chạm hồn kỹ, vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Ý niệm duy nhất trong đầu Oriki lúc này là, xong rồi. Lúc này, những người khác đã thu hồi võ hồn, đi đến bên cạnh đường bất phàm chờ đợi kết quả. Ô Rang và Ani có chút lo lắng nói, bất phàm, phụ thân huynh ấy chắc là không sao đâu nhỉ. Đường bất phàm sắc mặt thoáng qua một tia ngượng ngùng, do dự một chút mới nói, chắc là sẽ bị thương một chút. Nhưng vấn đề không lớn. Ô Rang và Ani với vẻ mặt lo âu nhìn về phía trung tâm vụ nổ. 3 phút sau, bụi trần tan đi, lộ ra viện trưởng Oriki có chút thê thảm ở bên trong. Chỉ thấy Oriki lúc này đã trở lại hình người. Khí tức của ông yếu ớt, trên người có không ít vết thương đang rỉ máu. Nhưng xem ra đó chỉ là vết thương ngoài da, chủ yếu là do hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi. Anh em Ô Rang và Ani hoàn toàn chết lặng, người cha vô cùng cường đại trong mắt họ lại có thể bị đánh bại. Lẽ nào lôi long hồn kỹ mà đường bất phàm vừa sử dụng đã mạnh đến mức đó sao? Hơn nữa, chính đầu lôi long kia rốt cuộc là hồn kỹ gì? Với nhãn lực của họ, căn bản không thể nhìn ra, bởi vì từ đầu đến cuối đường bất phàm không hề triệu hồi võ hồn. Đường bất phàm nhìn viện trưởng Oriki, có chút áy náy, viện trưởng, ngài không sao chứ? Oriki yếu ớt nhìn đường bất phàm, hồi lâu không nói gì, khiến cậu đứng ngồi không yên. Một lát sau, Oriki bật ra một tiếng cười vui vẻ, thiên phú lĩnh vực kỹ năng. Rất tốt, rất mạnh. Có hai thủ đoạn này cộng thêm sự phụ trợ của mấy đứa kia, ta thừa nhận các con đã có đủ sức tự vệ. Ta đồng ý với yêu cầu của con. Ngày mai các con chuẩn bị một chút, ngày kia có thể lên đường. Đường bất phàm mừng rỡ ra mặt, cảm ơn viện trưởng. Ori Kỳ xua tay, "Tiểu Phàm, có thể cho ta biết hồn kỹ cuối cùng của con tên là gì không?" "Lôi Long Cửu Diệt." "Lôi Long Cửu Diệt, hay lắm. Hồn vương trúng chiêu này thì cửu tử nhất sinh, hồn đế cũng sẽ bị trọng thương. Còn đối với hồn thánh, nếu bất ngờ tấn công thành công cũng đủ khiến họ bị thương nặng, cho dù có kịp phòng bị cũng khó mà không hề hấn gì." Ori Kỳ không khỏi cảm thán. Annie, Oran và Giang Đằng ngây người, không ngờ Lôi Long Cửu Diệt lại kinh khủng đến thế. Nhất là Giang Đằng, bây giờ hắn mới thực sự hiểu Thanh Sơn không hề lừa mình, thực lực của Đường Bất Phàm quả thật đã vượt xa Thanh Sơn. Sau khi than thở xong, Annie bắt đầu chữa thương cho cha mình. Lúc này, ánh mắt Ori Kỳ lại nhìn về phía Thanh Sơn và Thanh Vũ, võ hồn dung hợp kỹ của hai anh em các con uy lực cũng rất tốt, gần như vượt qua cả đệ lục hồn kỹ của ta. Chỉ riêng một chiêu này đã đủ để nâng thực lực của hai con lên cấp bậc hồn đế. Điều đáng tiếc duy nhất là các con hiện giờ vẫn chưa phát huy được toàn bộ uy lực của nó, nhưng để đối phó với cuộc thi lần này thì đã đủ. Nếu như trước đây ta chỉ có một thành tự tin rằng các con sẽ đoạt chức quán quân giải đấu hồn sư, thì bây giờ, không dám nói 100%, nhưng ít nhất cũng có 80%. Thanh Sơn và Thanh Vũ có chút kích động nói, "Viện trưởng, vậy chúng con phải làm sao mới có thể phát huy hết toàn bộ uy lực của võ hồn dung hợp kỹ?" Phương pháp rất đơn giản, đó là hồn lực của hai đứa không được chênh lệch quá lớn, nếu không sẽ làm suy yếu uy lực của nó. Hồn lực càng tương đồng, uy lực phát huy ra càng lớn. Nếu hồn lực của Thanh Vũ không phải cấp 45 mà là cấp 53 như anh trai con, thì uy lực võ hồn dung hợp kỹ của các con thi triển ra có thể vượt qua cả Lôi Long Cửu Diệt của Tiểu Phàm. Ori Kỳ giải thích. Thanh Vũ không khỏi cười khổ, hồn lực của nàng thấp hơn anh trai đến 8 cấp, e rằng cả đời này cũng khó mà đuổi kịp. 5 phút sau, vết thương của Ori Kỳ đã lành, hồn lực cũng gần như hồi phục hoàn toàn. Ánh mắt ông lướt qua từng người một, "Được rồi, nhớ kỹ ngày mai vào thành mua sắm một ít vật dụng sinh hoạt. Tất cả về nghỉ ngơi cho tốt đi." Đường Bất Phàm và mấy người đồng thanh đáp lời, sau đó rời sân thể dục trở về ký túc xá. Sáng sớm ngày thứ 3, tại sân thể dục của Học viện Thiên Linh, 9 người Đường Bất Phàm đứng thành một hàng, cẩn thận lắng nghe viện trưởng Ori Kỳ dặn dò. "Tất cả nghe cho kỹ đây. Lần này đến Cực Bắc chi địa rèn luyện, mọi việc đều phải nghe theo chỉ huy của đội trưởng Đường Bất Phàm và phó đội trưởng Thanh Sơn. Nhất là hai đứa con, Oran và Annie, tuyệt đối không được tùy hứng. Tiếp theo, Cực Bắc chi địa nguy hiểm trùng trùng, tuyệt đối không được tin tưởng bất kỳ hồn sư nào khác, đặc biệt là phải chú ý những đoàn đội săn hồn, cố gắng tránh xa bọn chúng. Ta không dọa các con đâu, bọn chúng không chỉ săn giết hồn thú, mà còn mai phục tấn công các đội ngũ hồn sư lẻ loi hoặc thực lực yếu kém. Chính đứa các con còn quá trẻ, rất dễ bị liệt vào mục tiêu. Ta muốn nói chỉ có bấy nhiêu, các con đều nhớ kỹ chưa?" "Nhớ kỹ." Ori Kỳ quét mắt một vòng, rất hài lòng với biểu hiện của họ. "Tốt, các con có thể xuất phát." Đường Bất Phàm ở lại. Thanh Sơn nhỏ giọng nói, "Bất Phàm, chúng ta ở ngoài cổng học viện đợi cậu." Nói xong liền dẫn những người còn lại rời đi. Thấy mọi người đã đi, Đường Bất Phàm có chút thắc mắc, "Viện trưởng Ori Kỳ, ngài còn có điều gì căn dặn sao?" Ori Kỳ thân thiết nói, "Tiểu Phàm, trong hai tháng này, mong con hãy giúp ta chăm sóc Oran và Annie. Hai đứa nó chưa từng đi xa nhà, không biết thế giới bên ngoài hung hiểm thế nào. Viện trưởng yên tâm, con sẽ không để bất kỳ ai trong số họ xảy ra chuyện gì. Hai tháng sau, con bảo đảm sẽ đưa tất cả bọn họ an toàn trở về học viện." Đường Bất Phàm sao lại không hiểu nổi khổ tâm của viện trưởng. Ori Kỳ vui mừng nói, "Có câu nói này của con ta an tâm rồi. Trước khi đi, có thể cho ta biết hồn lực của con bao nhiêu cấp không?" Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Ori Kỳ, một lúc lâu sau mới nói, "Viện trưởng, con chỉ có thể nói với ngài, hồn lực của con cao hơn anh cả Thanh Sơn. Còn lại thì không thể nói nhiều hơn được." Nói xong, Đường Bất Phàm rời khỏi sân thể dục, chỉ còn lại một mình Ori Kỳ ngơ ngác trong gió. Ngoài cổng học viện hồn sư cao cấp Thiên Linh, 9 người Đường Bất Phàm tập hợp rồi cùng hướng ra ngoài thành. Trên đường, Đường Minh hưng phấn nói, "Lão đại, nghe nói Cực Bắc băng nguyên đẹp vô cùng, là một thế giới băng tuyết, hơn nữa ở đó còn có thể nhìn thấy cực quang nữa." Đường Bất Phàm liếc xéo Đường Minh một cái, "Chúng ta lần này đi tu luyện, không phải đi du lịch. Hơn nữa ta cũng không định đi sâu vào Cực Bắc chi địa." Oran không nhịn được hỏi, "Bất Phàm, vậy trong lòng cậu đã có sắp xếp cụ thể nào chưa?" "Mọi người cứ yên tâm, trong lòng ta đã có kế hoạch hoàn chỉnh. Trạm đầu tiên của chúng ta là đến Tuyết Lãnh Thành, đại thành biên giới phía bắc của đế quốc, sau đó mua sắm một ít đồ chống lạnh và lương khô ở đó. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi về phía bắc, tìm một hang động ở khu vực ngoại vi để tu luyện, sau đó cứ ở đó, thỉnh thoảng ra ngoài tìm vài con hồn thú để luyện tập là được rồi." Đường Bất Phàm chậm rãi nói. Giang Đằng có chút nghi hoặc, "Bất Phàm, sắp xếp này của cậu có hơi đơn giản quá không?" "Đơn giản sao?" Đường Bất Phàm lắc đầu. Các cậu sai rồi, không hề đơn giản chút nào. Đầu tiên, từ Thiên Linh Thành đến Tuyết Lãnh Thành ít nhất cũng phải mấy ngàn dặm, trên đường ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Thứ hai, khu vực cực Bắc Băng Nguyên không đơn giản như các cậu nghĩ. Đi trong vùng tuyết trắng, mỗi giờ mỗi khắc đều tiêu hao hồn lực, rất dễ bị cạn kiệt. Một khi hồn lực tiêu hao quá nhiều, hệ số nguy hiểm cũng sẽ tăng vọt. Vì vậy, đến đó chúng ta phải luôn đề cao cảnh giác. Lời này vừa nói ra, Giang Đằng bừng tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Đường Bất Phàm đầy kính nể, suy tính thật quá chu đáo, toàn diện. Những người còn lại cũng rơi vào trầm tư, phân tích tình huống. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua từng người, các cậu còn có vấn đề gì khác không? Nếu không có thì chúng ta phải nhanh chóng lên đường. Không có. Vậy thì, chúng ta cùng tiến về cực Bắc chi địa. Tuyết Lãnh Thành nằm ở cực Bắc của Thiên Đấu Đế Quốc, là một đại thành. Đi xa hơn về phía Bắc chính là cực Bắc Băng Nguyên mênh mông vô tận, cùng với vô số khu rừng hồn thú lớn nhỏ. Đừng xem nơi đây chỉ là một đại thành chứ không phải chủ thành, nhưng nó vẫn vô cùng phồn hoa. Hầu như mỗi ngày đều có những hồn sư cường đại ra vào Tuyết Lãnh Thành, mang đến cho thành phố này rất nhiều sức sống. Hôm ấy, chính thiếu niên dáng vẻ phong trần từ phương Nam tới, nhìn tòa Tuyết Lãnh Thành chìm trong màu áo bạc mà không khỏi kinh ngạc. Đây là một tòa thành của tuyết, tường thành cao tới 50 mét, bề mặt hoàn toàn đóng băng, trong một màu trắng bạc. Cổng chính của thành đã đóng, chỉ có thể đi vào từ cổng phụ, nơi có từng đội binh lính canh gác. Một lát sau, một thiếu nữ trong nhóm kinh ngạc thốt lên, đây chính là Tuyết Lãnh Thành sao? Đẹp quá, thật muốn ở lại đây thêm một thời gian. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà lạnh quá. Ta vẫn thích khí hậu ấm áp của phương Nam hơn. Chính thiếu niên nhao nhao bày tỏ quan điểm của mình, trong chốc lát, bầu không khí căng thẳng vì phải đi đường mệt mỏi đã hoàn toàn tan biến. Bọn họ không ai khác, chính là nhóm 9 người của Đường Bất Phàm đã rời Thiên Linh Thành thẳng tiến về phương Bắc. Với tu vi thấp nhất cũng là Hồn Tông, tốc độ của họ rất nhanh, một ngày đủ để đi được hơn ngàn dặm. Dù vậy, họ cũng phải mất 6 ngày mới đến được Tuyết Lãnh Thành. Dọc đường đi khá thuận lợi, chỉ là thời tiết ngày càng lạnh hơn, khiến họ có chút không quen. Đột nhiên, một tiếng ọp ọp vang lên, phá vỡ bầu không khí sôi nổi. Sau một thoáng im lặng là một trận cười phá lên. Một lúc sau, Đường Bất Phàm ngăn tiếng cười của mọi người lại. Được rồi, cười cũng đủ rồi, chúng ta vào thành thôi. Mấy ngày nay mọi người đi đường cũng vất vả, nên ăn một bữa thật ngon để bồi bổ thân thể. Mọi người nhao nhao đồng ý, rồi cùng nhau tiến vào Tuyết Lãnh Thành. Nửa giờ sau, họ tìm được một tửu lầu trông vô cùng sang trọng. Vừa bước vào đại sảnh của tửu lầu, họ liền cảm thấy toàn thân ấm áp, rồi bị thu hút bởi chiếc lò sưởi màu đỏ rực ở trung tâm. Ngọn lửa trong lò bùng cháy, tỏa ra nhiệt lượng cực lớn. Lúc này đại sảnh vẫn còn khá trống, còn hơn một nửa số bàn chưa có người ngồi. Chính người Đường Bất Phàm chọn một chiếc bàn tròn rồi ngồi xuống, lúc này mọi người mới thực sự thả lỏng. Sau đó, Đường Bất Phàm gọi cả một bàn lớn toàn những món đặc sắc. Lão đại, tiếp theo chúng ta làm gì? Đường Bất Phàm liếc nhìn Đường Minh, rồi lại nhìn mọi người và nói, hôm nay tạm thời nghỉ ngơi. Lát nữa chúng ta vào thành mua ít quần áo chống lạnh và lương khô, sáng mai sẽ tiến vào Băng Nguyên. Ô Rang liếc nhìn cô em gái có vẻ mệt mỏi của mình, không nhịn được nói, Bất Phàm, hay là chúng ta nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Mấy ngày nay đi đường thật sự hơi mệt, mấy người bọn tôi thì không sao, nhưng Ani và hai cô gái kia có chút mệt mỏi rồi. Đường Bất Phàm trong lòng sáng như gương. Trong 9 người, thể chất kém nhất dĩ nhiên là Ani. Còn Thanh Vũ và Tử Hàm, hai người họ không chỉ tu luyện Hỗn Nguyên Công mà còn dùng qua tiên quả, thể chất sớm đã thay da đổi thịt, đoạn đường này căn bản không có chút áp lực nào, ngược lại Ani thì có chút đuối sức. Đúng lúc này, Ani quật cường nói, Bất Phàm, không cần đâu, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm, nghỉ ngơi một đêm là đủ rồi. Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi. Kế hoạch không đổi, vẫn là ngày mai xuất phát, nhưng thời gian đổi thành buổi chiều. Tất cả mọi người đều rất hài lòng với quyết định của Đường Bất Phàm. Rất nhanh, tiểu nhị đã bưng đồ ăn lên, cả nhóm liền vui vẻ thưởng thức. Điều mà nhóm Đường Bất Phàm không biết là ngay từ khi họ bước vào tửu lầu, họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Thứ nhất, họ quá trẻ, trông như học sinh của học viện nào đó. Thứ hai, ba cô gái Tử Hàm, Thanh Vũ và Ani trông quá xinh đẹp, muốn không gây chú ý cũng khó. Tại một chiếc bàn gần cửa tửu lầu, hai gã thanh niên thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba người Tử Hàm, ánh mắt lộ vẻ si mê. Đừng nói đám thanh niên này, ngay cả những người đàn ông trung niên trong mắt cũng ánh lên vẻ kinh ngạc. Ba người Tử Hàm dĩ nhiên cũng cảm nhận được những ánh mắt đó, tuy có chút khó chịu nhưng cũng không thể tránh được, đành phải cố gắng ăn nhanh để rời đi. Đúng lúc này, một thanh niên có vẻ mặt hèn mọn dẫn theo 7, 8 hồn sư bước tới, ra dáng một công tử bột chính hiệu. Đường Bất Phàm nhíu mày, không biết mấy vị có việc gì. Ánh mắt của gã thanh niên hèn mọn kia cứ đảo quanh trên người Tử Hàm, Thanh Vũ và An Ni, hoàn toàn không để ý đến Đường Bất Phàm. Một người đàn ông trung niên đứng sau lưng hắn cười lạnh nói, tiểu hữu, ở đây không có chuyện của ngươi. Thiếu chủ nhà ta muốn làm quen với ba vị tiểu thư, phiền ngươi tránh ra một chút. Nói xong, gã trung niên này vậy mà định ra tay. Phía sau, Đường Minh nhìn gã trung niên với vẻ mặt cười lạnh, lại dám ra tay với lão đại của hắn, đúng là không biết sống chết. Động tĩnh bên này dĩ nhiên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong đại sảnh. Không ngờ lại là con trai độc nhất của Chấn Thiên Phủ Vương, đám thiếu niên này gặp rắc rối rồi. Chấn Thiên Phủ Vương là một vị hồn đấu la cường đại, thậm chí còn có tiềm năng xông vào hàng ngũ phong hào đấu la, tùy tùng lại càng không thiếu. Đáng tiếc, phàm là thiếu nữ nào bị Quý Hạo Thiên để mắt tới, thì a đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên, khiến không ít người sinh lòng thương hại, cho rằng thiếu niên kia đã gặp nạn. Nhưng sự thật lại không phải vậy, người hét thảm lại chính là gã trung niên ra tay lúc nãy. Gã thanh niên hèn mọn Quý Hạo Thiên cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, có chút kinh ngạc nhìn Đường Bất Phàm. Thì ra Đường Bất Phàm đang nắm chặt cổ tay của gã trung niên. Sức mạnh của Đường Bất Phàm lớn đến mức nào, gã trung niên dù thực lực không yếu nhưng vẫn không chịu nổi. Một lát sau, Đường Bất Phàm mới buông gã trung niên ra, chó ngoan không cản đường, từ đâu tới thì cút về đó đi. Quý Hạo Thiên giật mình, tuy hắn trước nay luôn ngang ngược càn rỡ nhưng chút nhãn lực này vẫn có. Thiếu niên trước mắt này sức mạnh thật phi thường. Gã vừa ra tay là một vị hồn tông, tuy không phải cường giả gì nhưng đối phó với một thiếu niên mười mấy tuổi thì không thành vấn đề, vậy mà lại thất bại. Trong đại sảnh không thiếu cao thủ, nhãn lực của họ cao hơn Quý Hạo Thiên nhiều. Mặc dù Đường Bất Phàm chỉ mới lộ một tay, nhưng cũng đủ để họ nhìn ra thực lực mạnh mẽ của cậu, thế là một vài hồn sư vốn không ưa Quý Hạo Thiên liền bật cười chế nhạo. Quý Hạo Thiên lập tức cảm thấy mất mặt, thằng nhóc, ngươi có gan đấy, dám ra tay với người của ta, ta thấy ngươi sống không kiên nhẫn nổi nữa rồi. Đường Bất Phàm chế giỡn nhìn Quý Hạo Thiên, ngươi có gan thì động thủ thử xem rốt cuộc là ai chán sống. Quý Hạo Thiên không khỏi nghẹn lời, sắc mặt âm tình bất định nhìn Đường Bất Phàm, sát khí ngập trời. Thằng nhóc này còn ngông cuồng hơn cả hắn, thật muốn giết chết nó. Đáng tiếc, hắn chỉ là một hồn tông, lần này người mang theo mạnh nhất cũng chỉ là một hồn vương, nếu thật sự khai chiến chưa chắc đã nắm chắc phần thắng, hơn nữa ở đây cũng không tiện động thủ. Cuối cùng, Quý Hạo Thiên chỉ lạnh lùng nhìn Đường Bất Phàm, nhóc con, có bản lĩnh, cứ chờ đấy cho ta. Nói xong, Quý Hạo Thiên liền dẫn tùy tùng của mình phất tay áo bỏ đi. Ani có chút lo lắng nói, Bất Phàm, chúng ta sẽ không gặp phiền phức chứ. Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Đi, chúng ta vào thành dạo một vòng, chuẩn bị đồ đạc cho xong đã. Sau đó, chính người Đường Bất Phàm rời khỏi Tửu Lầu. Ở một diễn biến khác, Quý Hạo Thiên sau khi rời Tửu Lầu càng nghĩ càng tức, mình đường đường là tiểu phủ vương mà hôm nay lại bị một thằng nhóc ranh dọa sợ, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Nhìn sắc mặt âm trầm của Quý Hạo Thiên, cả trung niên bị thiệt thòi trong tay Đường Bất Phàm lúc trước, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Thiếu chủ, hay là chúng ta về gọi viện binh, lấy lại thể diện. Quan trọng nhất là đừng để ba vị mỹ nhân kia chạy mất. Vừa nhắc đến ba mỹ nhân kia, Quý Hạo Thiên liền lòng ngứa ngáy khó chịu, nhưng hắn không phải kẻ lỗ mãng. Bây giờ gọi viện binh thì hơi muộn, hơn nữa động thủ trong thành ảnh hưởng không tốt, tốt nhất vẫn là ra tay ở ngoài thành. Ra tay ngoài thành. Lỡ như bọn chúng không ra khỏi thành thì sao? Còn nếu chúng tạm thời không rời khỏi Tuyết Lãnh thành thì phải làm thế nào? Gã trung niên âm hiểm có chút không cam lòng. Quý Hạo Thiên liếc nhìn gã, nói một cách chắc chắn, nhìn cách ăn mặc của mấy thằng nhóc kia thì chắc chắn là người phương Nam đến. Người phương Nam đến Tuyết Lãnh thành không ngoài hai mục đích, một là đến cực bắc rèn luyện, hai là săn giết hồn thú thuộc tính băng để lấy hồn hoàng. Cho nên, bọn chúng nhất định sẽ ra khỏi thành. Thiếu chủ, ngài nói liệu bọn chúng có trưởng bối đi cùng không? Dù sao thì thằng nhóc lúc nãy sức mạnh cũng rất lớn. Có khả năng, ta cũng vì cân nhắc đến tình huống này nên mới không động thủ. Nhưng nếu đã ra ngoài thành, vậy thì không đến lượt chúng quyết định. Đến lúc đó, ta sẽ đi mời Tam Thúc ra mặt, với hồn lực 75 cấp của ông ấy, tuyệt đối có thể càn quét tất cả. Quý Hạo Thiên nói đến đây, tâm trạng cũng tốt lên. Gã trung niên âm hiểm mừng rỡ, lập tức nói, thiếu chủ, ngài thật sự mời được Tam gia sao? Đó là đương nhiên. Các ngươi phái người canh chừng cổng thành cho ta, một khi phát hiện bọn chúng ra khỏi thành thì lập tức báo cho ta biết. Quý Hạo Thiên và gã trung niên nhìn nhau, rồi cùng phá lên cười đắc ý phía bên kia, chính người Đường Bất Phàm dạo trong thành khoảng 3 giờ mới trở về. Tại Lãnh Nguyệt Lữ Điếm, nơi nhóm Đường Bất Phàm trọ lại. Ô Rang có chút lo lắng nói, Bất Phàm, ta đã hỏi thăm rồi, thanh niên buổi trưa tên là Quý Hạo Thiên, là con trai độc nhất của Chấn Thiên Phủ Vương ở nội thành Tuyết Lãnh. Nghe nói Chấn Thiên Phủ Vương là một vị hồn đấu la 85 cấp, nắm trong tay đoàn săn hồn lớn nhất nội thành Tuyết Lãnh. Ta lo Quý Hạo Thiên sẽ không bỏ cuộc. Những người còn lại cũng lộ vẻ lo lắng, đây không phải là hồn thánh mà là một cường giả hồn đấu la, chỉ đứng sau Phong Hào đấu la trên đỉnh đại lục. Đường Minh hơi kinh hãi, không ngờ gã kia lại là con trai của một hồn đấu la, không nhịn được mở miệng hỏi, lão đại, huynh có đối phó được với một vị hồn đấu la không? Sắc mặt Giang Đằng và Ani có chút khó coi, cuối cùng cũng có chút hiểu được sự hiểm ác của thế giới bên ngoài. Còn Đường Phong và năm người Thanh Sơn cũng có chút lo lắng. Mặc dù họ đã từng thấy Đường Bất Phàm đánh bại hồn thánh, nhưng hồn đấu la còn đáng sợ hơn nhiều, cho dù thực lực của Đường Bất Phàm trong 2 năm qua cũng có tiến bộ, nhưng trong lòng họ vẫn không chắc chắn. Đường Bất Phàm nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, khẽ cười, mọi người cứ thả lỏng đi, một cường giả hồn đấu la không thể nào dung túng con trai mình như vậy, càng không thể vì tư dục của con mình mà tự mình ra tay đối phó chúng ta. Hơn nữa, Quý Hạo Thiên chưa chắc đã bám riết chúng ta không tha đâu. Dừng một chút, Đường Bất Phàm thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, cho dù tình huống xấu nhất xảy ra, chỉ cần không phải hồn đấu la tự mình ra tay, ta đều có thể đảm bảo an toàn cho mọi người. Thôi, các cậu về phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai trời vừa rạng sáng chúng ta sẽ xuất phát, sớm rời khỏi Tuyết Lãnh Thành thì các cậu cũng sớm yên tâm. Sau đó, Ô Rang, Ani và Giang Đằng liền trở về phòng của mình, chỉ còn lại 5 người của Đường Minh. Thanh Sơn nghiêm túc hỏi, Bất Phàm, cậu có chắc chắn đối phó được một vị hồn đấu la không? Ba người Ô Rang không hiểu rõ thực lực của ta thì thôi, sao mấy người các cậu cũng không tin ta vậy? Đường Bất Phàm có chút không vui. Lão đại, không phải bọn em không tin huynh, mà là hồn đấu la thật sự quá đáng sợ. Quan trọng nhất là đã hơn 2 năm rồi chúng em chưa thấy huynh ra tay, không biết thực lực của huynh bây giờ đã đến trình độ nào. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, thì ra là vậy. Không ngại tiết lộ cho các cậu một chút, hồn lực của ta đã gần cấp 68 rồi. Không dám nói có thể chiến thắng cường giả hồn đấu la, nhưng ít nhất họ cũng không làm gì được ta. Tóm lại một câu, có ta ở đây, các cậu cứ yên tâm. Nhận được lời đảm bảo của Đường Bất Phàm, 5 người Đường Minh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều vui vẻ rời đi. Đợi họ đi rồi, trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên một tia sắc lạnh. Nếu Quý Hạo Thiên thật sự muốn tìm bọn họ gây sự, cậu không ngại cho hắn một bài học nhớ đời. Còn về Chấn Thiên Phủ Vương, cậu thật sự không sợ. Cậu bây giờ so với 2 năm trước đã mạnh hơn rất nhiều, không chỉ là một hồn đế 67 cấp, mà còn có thêm 2 hồn kỹ 10 vạn năm, một thiên phú lĩnh vực và một khối hồn cốt 10 vạn năm. Đệ lục hồn hoàng mang lại cho cậu 2 kỹ năng tấn công. Một cái tên là Chấn Thiên Cửu Kích, là kỹ năng tấn công phạm vi rộng. Khi kỹ năng được kích hoạt, Hạo Thiên Chủ Y sẽ liên tục phóng ra 9 lần sóng chấn động, uy lực cực kỳ đáng sợ. Cái còn lại là Tuyệt Đối Lôi Ngục, phóng ra một nhà tù được tạo thành từ sấm sét, giam cầm đối phương trong 1 phút. Cho dù hồn lực của cậu thấp hơn Chấn Thiên Phủ Vương rất nhiều, nhưng với những kỹ năng mạnh mẽ này, cậu vẫn có tự tin chiến thắng đối phương. Lắc đầu, Đường Bất Phàm bắt đầu tu luyện. Sáng hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, Đường Bất Phàm đã dẫn theo 8 người kia rời khỏi Tuyết Lãnh Thành. Khi đi qua cổng thành, Đường Bất Phàm còn đặc biệt để ý một chút, không có gì khác thường, chỉ có vài tên lính có chút lén lút. Trong mắt Đường Bất Phàm thoáng qua một tia cười lạnh, xem ra Quý Hạo Thiên nhất định đã mua chuộc đám lính này để ý hành tung của họ. Nếu Quý Hạo Thiên đã muốn tìm chết, vậy thì cậu cũng không khách sáo. Sau khi rời khỏi Tuyết Lãnh Thành, Ô Rang tỏ vẻ nhẹ nhõm, Bất Phàm, xem ra chúng ta lo lắng thừa rồi, Quý Hạo Thiên căn bản không phái người canh gác ở cổng thành. Ani và Giang Đằng cũng cảm thấy may mắn, đó chính là một cường giả hồn đấu la. Ngay cả viện trưởng Ori Kỳ cũng không dám đắc tội, huống chi là họ. Ngược lại, đám người Đường Minh sau khi nhận được lời đảm bảo của Đường Bất Phàm thì không hề sợ hãi. Được rồi, chúng ta nên xuất phát thôi. Trước khi trời tối phải tìm được một nơi trú ẩn thích hợp, nếu không ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Đường Bất Phàm không nói cho họ biết phát hiện của mình, chỉ thúc giục. Rất nhanh, nhóm 9 người đã biến mất trong băng nguyên mênh mông. Khoảng 1 tiếng rưỡi sau, Quý Hạo Thiên mới đuổi đến cổng thành. Bên cạnh hắn là một người đàn ông trung niên khí thế bất phàm cùng vài hồn sư cường đại. Tên lính gác cổng vội vàng nịnh nọc tiến tới, gặp qua Quý Tam gia, gặp qua Quý thiếu chủ. Chính thiếu niên đó đã rời đi được 1 tiếng rưỡi rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên âm trầm như nước, có cảm giác bị đùa giỡn, nhìn Quý Hạo Thiên nói, Hạo Thiên, người đi cả rồi, ngươi nói xem bây giờ phải làm sao? Chẳng phải là bắt ta đi một chuyến công cốc sao? Tam thúc, cùng lắm thì đợi bắt được 3 mỹ nhân kia, ta chỉ cần 1. Còn lại 2 người cho thúc thì thế nào? Hơn nữa, tối qua hồn lực của ta vừa đột phá cấp 50, tam thúc cứ coi như giúp ta đi lấy hồn hoàng đi. Quý Hạo Thiên do dự một lúc mới đau lòng nói. Sở dĩ mời vị tam thúc này, là vì ông ta cũng là một kẻ háo sắc, chỉ là cách làm việc của ông ta tương đối kín đáo, còn biết giữ chút thể diện. Tam thúc của Quý Hạo Thiên tên là Quý Chấn Hải, nghe được đề nghị của cháu trai, trên mặt không khỏi lóe lên vẻ vui mừng, nếu đã vậy, tam thúc sẽ dẫn ngươi đi băng nguyên săn giết hồn thú. Sau đó, Hai chú cháu ăn ý, lập tức dẫn theo toàn bộ nhân mã biến mất trong băng nguyên. Cực Bắc băng nguyên mênh mông vô bờ, là một trong ba nơi tập trung hồn thú lớn nhất của Đấu La Đại Lục. Về diện tích, nó còn rộng hơn cả Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Về số lượng hồn thú, nơi đây cũng nhiều hơn Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Tuy nhiên, hồn thú ở đây không tập trung bằng, và thuộc tính cũng tương đối đơn nhất. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù và môi trường khắc nghiệt của Cực Bắc băng nguyên, mặc dù thỉnh thoảng có hồn sư đến săn giết hồn thú, nhưng so với Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thì ít hơn nhiều. Gió lạnh gào thét trong băng nguyên, nhiệt độ không khí đã xuống đến một mức cực thấp. Mặc dù ở đây do khí hậu nên thảm thực vật thưa thớt, nhưng vẫn có rất nhiều cây cối thích nghi với vùng băng giá như rừng lá rụng, rừng phi lao. Vì vậy, trên băng nguyên đã hình thành rất nhiều khu rừng hồn thú lớn nhỏ không đều. Đi trên băng nguyên, tốc độ của chính người đường bất phàm đã chậm lại không ít. Càng đi sâu, tuyết đã bắt đầu rơi từ trên trời xuống. Đường bất phàm đi đầu tiên, Thanh Sơn đi cuối cùng, ba cô gái ở giữa, bốn chàng trai ở hai bên. Dưới sự dẫn dắt của đường bất phàm, họ đi một đường thông thuận, vậy mà không gặp phải một con hồn thú cường đại nào, dù có gặp cũng chỉ là những hồn thú cấp thấp không có uy hiếp. Bất phàm, có phải cậu có bản lĩnh thần kỳ gì không, mà lại giúp chúng ta tránh được những hồn thú và hồn sư đó từ sớm? Ô Rang cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đường bất phàm không nói gì, tinh thần lực vẫn đang dò xét phía trước. Ô Rang, lão đại của tôi đã sớm sinh ra tinh thần lực rồi. Đường Minh kiêu ngạo nói. Ô Rang không khỏi kinh ngạc thốt lên, tinh thần lực. Ta nghe cha ta nói, hồn sư chúng ta theo thực lực tăng lên, tinh thần dao động sẽ ngày càng mạnh, nhưng muốn sinh ra tinh thần lực, ít nhất cũng phải trở thành hồn thánh, hoặc là có kỳ ngộ gì đó. Ni kinh ngạc nói. Đường bất phàm rõ ràng không phải là hồn thánh, vậy thì chỉ có thể là có kỳ ngộ. Đúng lúc này, bước chân của đường bất phàm dừng lại. Đường Phong không nhịn được hỏi, lão đại, sao vậy? Phía trước có một khu rừng băng tuyết, trong rừng có một thung lũng tuyết. Ta thấy hoàn cảnh nơi đây không tệ, có không ít đỉnh băng sừng sững, rất thích hợp để chúng ta ẩn thân tu luyện. Đường bất phàm như trút được gánh nặng nói. Vẻ mệt mỏi trên mặt ba người Tử Hàm tan biến, ai nấy đều lộ vẻ kích động, toàn thân như tràn đầy năng lượng, còn Giang Đằng và Ô Rang cũng nở nụ cười vui vẻ. Họ đã đi liên tục khoảng 5 tiếng, cho dù là Hồn Tông cũng có chút không chịu nổi. 10 phút sau, dưới sự dẫn dắt của đường bất phàm, họ đã đến sườn của đỉnh băng cao nhất trong thung lũng tuyết. Đường Phong có chút khó hiểu nói, lão đại, huynh dẫn chúng tôi đến đây làm gì? Tất nhiên là để đào một cái hang trong lòng núi để chúng ta tu luyện. Đây cũng sẽ là nơi ở của chúng ta trong 2 tháng tới, phạm vi hoạt động sau này cũng chỉ ở quanh khu rừng này thôi. Đường bất phàm thản nhiên nói. Đường Minh lộ vẻ khổ sở, lão đại, công trình này có hơi lớn đó, chỉ bằng mấy người chúng ta có được không? Với lại cái hang này phải đào thế nào đây? Không được cũng phải được. Trước khi trời tối, mấy người chúng ta phải đào xong. Thanh Sơn, Ô Rang, Giang Đằng và những người khác cũng gật đầu tán thành. Ở Cực Bắc băng nguyên này, có một nơi ẩn thân vẫn an toàn hơn. Sau đó, qua một hồi thảo luận, họ cuối cùng cũng tìm ra một phương pháp vẹn toàn đôi bên, rồi bắt đầu sự nghiệp đào hang. Cách nhóm đường bất phàm 300 dặm, trong một khu rừng hồn thú nào đó, nhóm 11 người của Quý Chấn Hải vừa kết thúc một trận chiến, chém giết một con băng hùng vạn năm. Bên cạnh thi thể băng hùng, Quý Hạo Thiên đang toàn lực hấp thu hồn hoàng. Bên cạnh, Quý Chấn Hải đang hộ pháp cho cháu trai mình. Họ đi theo dấu chân của chính người đường bất phàm đến đây, nhưng đến gần đây, mặt đất đã bị một lớp tuyết mới phủ lên, che lấp dấu chân, khiến họ mất phương hướng. Nhưng họ cũng biết chính người đường bất phàm chắc chắn đang ở gần đây, nên bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Không ngờ vận khí của họ lại tốt, vừa đến đã tìm được một hồn hoàng thích hợp cho Quý Hạo Thiên. Nửa giờ sau, Quý Hạo Thiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Tam thúc, ta đã trở thành hồn vương rồi. Quý Chấn Hải hài lòng gật đầu, rất tốt, 28 tuổi trở thành hồn vương, thiên phú này đã vượt qua cả ta, tương lai ít nhất cũng có thể trở thành một hồn thánh. Tam thúc, đi thôi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Quý Hạo Thiên kiêu ngạo nói. Quý Chấn Hải gật đầu, sau đó nhóm 11 người của họ lại vô tình đi về phía khu rừng băng tuyết nơi nhóm đường bất phàm đang ở, tại thung lũng tuyết trong rừng băng tuyết, trên đỉnh băng lớn nhất, sau 3 giờ nỗ lực, nhóm đường bất phàm cuối cùng cũng đào được một cái hang dài 4 mét, rộng 4 mét và cao 3 mét. Trong hang, nhóm người đường bất phàm nhìn thành quả của mình, mỉm cười. Ni liền thi triển hồn kỹ để hồi phục hồn lực cho mọi người. Rất nhanh, hồn lực của cả nhóm đều đã hồi phục. Ni, có cô ở bên cạnh phụ trợ, chúng tôi lúc nào cũng có thể duy trì trạng thái đỉnh cao, quả là hoàn hảo. Đường bất phàm không nhận được tán thưởng, đồng thời cậu cũng so sánh hồn kỹ này của Ni với kỹ năng hồn cốt của mình. Kết quả rất rõ ràng, kỹ năng hồn cốt của cậu mạnh hơn, tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn. Hồn kỹ này của Ani dù sao cũng chỉ là đệ nhất hồn kỹ, tuy là kỹ năng hồi phục hồn lực quần thể, nhưng chỉ có thể hồi phục từ 20 đến 30% hồn lực, phải thi triển nhiều lần mới có thể hồi phục hoàn toàn cho họ. Ani có chút tiếc nuối, đáng tiếc chỉ có thể hồi phục 20 đến 30%. Orang bất đắc dĩ nói, em gái, đây là kỹ năng quần thể đó, trong một trận chiến đồng đội mà hồi phục được 20 đến 30% hồn lực là đủ để thay đổi cục diện rồi. Mấy người Thanh Sơn cũng gật đầu đồng tình. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nổ lớn từ bên ngoài truyền đến. Đường Bất Phàm cảm ứng được ngay lập tức, liền phóng ra tinh thần lực. Rất nhanh, tinh thần lực của cậu đã cảm nhận được tình hình bên ngoài. Trong thung lũng tuyết, một con hồn thú khổng lồ đang chiến đấu với hơn 10 người, nói đúng hơn là bị 11 người vây công. Thật trùng hợp, trong số những người đó có hai người cậu nhận ra, chính là Quý Hạo Thiên và gã trung niên hồn tông đã từng ra tay với cậu. Còn những người khác cậu không quen ai cả, nhưng từ số lượng hồn hoàng trên người họ cũng không khó để đoán ra thực lực. Một hồn thánh, ba hồn đế, năm hồn vương, cộng thêm hai hồn tông. Với thực lực này, e rằng đối đầu với hồn đấu la cũng không hề sợ hãi, nhưng họ cũng chỉ miễn cưỡng áp chế được con hồn thú kia, đủ thấy nó lợi hại đến mức nào. Đây là một con hồn thú cao hơn 10 mét, lớp vảy toàn thân vô cùng kỳ lạ, mỗi chiếc vảy như một tấm gương, nếu nó đứng yên, hoàn toàn có thể phản chiếu hình ảnh xung quanh. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã nhận ra đây là hồn thú gì. Kính ảnh thú, một loại hồn thú vô cùng quý hiếm và mạnh mẽ. Mấy người Đường Minh lúc này cũng nghe thấy tiếng động, không khỏi nhìn về phía Đường Bất Phàm. Lão đại, có chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm thu hồi tinh thần lực, ánh mắt có chút treo tức, có người đang săn giết hồn thú. Là ai? Chẳng lẽ chúng ta quen biết? Giang Đằng chú ý thấy vẻ khác thường của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm thần bí nói, trong băng nguyên này, các cậu ghét ai nhất? Mọi người đều tỏ vẻ nghi hoặc, nhất thời không nghĩ ra ai. Đột nhiên, Orang kinh hãi nói, không lẽ là Quý Hạo Thiên? Không sai, chính là Quý Hạo Thiên. Bọn họ đang ở trong thung lũng săn giết kính ảnh thú. Nếu không có gì bất ngờ, 10 phút nữa là có thể kết thúc trận chiến. Đường Bất Phàm cười nói. Thanh Sơn không khỏi hỏi, Bất Phàm, Quý Hạo Thiên không phải là nhắm vào chúng ta đấy chứ? Với lại bọn họ có bao nhiêu người, thực lực thế nào? Bọn họ tổng cộng có 11 người, một vị hồn thánh, ba hồn đế, năm hồn vương và hai hồn tông. Còn có phải nhắm vào chúng ta hay không thì không biết được. Trong mắt Đường Bất Phàm ánh lên một màu sắc kỳ lạ. Orang, Giang Đằng và Ani thoáng chút lo lắng, chúng ta có bị họ phát hiện không? Đội hình của đối phương thật sự quá mạnh, nếu bị phát hiện, e rằng khó thoát khỏi tai kiếp. Mắt Đường Minh sáng lên, lão đại, huynh nói là bọn họ đang săn giết một con hồn thú cường đại. Đường Bất Phàm tán thưởng nhìn Đường Minh một cái, không sai. Vậy thì sau khi kết thúc trận chiến, hồn lực của bọn họ chắc cũng tiêu hao gần hết rồi. Chúng ta có nên ra ngoài cho Quý Hạo Thiên một bài học không? Để hắn biết người của Hạo Thiên Tông chúng ta không dễ chọc đâu. Orang kinh ngạc nhìn Đường Minh, bị lời nói của cậu ta làm cho choáng váng. Cậu ta lại muốn nhắm vào cả hồn thánh, hơn nữa anh còn chú ý thấy không chỉ Đường Minh mà cả những người khác cũng có chút phấn khích. Nhưng mà, nếu kính ảnh thú và nhóm Quý Hạo Thiên thật sự lưỡng bại câu thương, với thực lực bí ẩn của Đường Bất Phàm cộng thêm mấy người họ, đúng là không sợ đối phương. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không vội, đợi bọn họ chiến đấu sắp kết thúc, chúng ta hãy ra ngoài, thuận tiện là một lần bọ ngựa bắt ve. Bây giờ các cậu bắt đầu điều tức, chờ mệnh lệnh của ta. Orang do dự một chút rồi nói, Bất Phàm, nếu chúng ta động thủ, e rằng sẽ đắc tội triệt để với Chấn Thiên Phủ Vương, hơn nữa cũng sẽ bại lộ vị trí ẩn nấp của chúng ta. Đường Bất Phàm dừng lại một chút, cậu suy tính cũng không phải không có lý, cũng không thể giết hết bọn họ được. Vậy ta cho họ một cơ hội. Nếu họ không phải nhắm vào chúng ta sẽ tha cho họ một lần. Nếu đúng là vậy, vậy thì ta cũng không khách sáo. Cảm nhận được sát khí trong lời nói của Đường Bất Phàm, Orang không khỏi giật mình, rơi vào im lặng. Bên ngoài thung lũng tuyết, Quý Chấn Hải đã hoàn toàn khống chế được kính ảnh thú. Cả người y hóa thành một chiếc búa khổng lồ, liên tục bổ về phía kính ảnh thú, để lại từng vết thương trên người nó. Nhưng kính ảnh thú thực lực thật không phải dạng vừa, thân hình nó đột nhiên mơ hồ, phân thành ba bóng ảnh, đứng thành hình tam giác. Sau đó, những tấm gương trên toàn thân nó bắt đầu phát sáng, mục tiêu đồng loạt nhắm vào Quý Chấn Hải, rõ ràng trong mắt kính ảnh thú, y là mối đe dọa lớn nhất. Quý Chấn Hải hét lớn, tất cả tấn công cho ta. Hồn hoàng trên người y lập tức sáng lên mấy cái, chiếc búa màu sẫm bắt đầu bùng nổ ánh sáng, rõ ràng đã dùng đến đòn tấn công mạnh nhất. Ngay sau đó, 7, 8 đạo công kích từ xa lập tức rơi xuống người kính ảnh thú, cắt đứt đòn tấn công của nó. Ba bóng ảnh của kính ảnh thú cũng hợp lại là một. Ánh mắt hung ác của nó lướt qua đám người Quý Hạo Thiên, dường như có ý định ra tay. Nhưng lúc này, Đòn tấn công của Quý Chấn Hải đã giáng xuống, ánh búa đáng sợ chém một vết thương sâu hắm trên người nó, làm nó trọng thương, máu màu xanh lam chảy xuống mặt băng. Quý Chấn Hải không dừng lại, mà tiếp tục bổ thêm hai búa nữa, trong ánh mắt căm hận của kính ảnh thú, kết liễu mạng sống của nó. Đến lúc này, Quý Chấn Hải mới trở lại hình người, sắc mặt tái nhợt, trông như hồn lực đã cạn kiệt, nhưng vẻ mặt lại vô cùng kích động. Con kính ảnh thú này ít nhất cũng 5 vạn năm, rất nhiều thứ trên người nó đều vô cùng quý giá, lần này xem như kiếm được một món hời lớn. Hạo Thiên, mấy người các ngươi mau xẻ thịt kính ảnh thú ra, chúng ta phải lập tức rời đi. Quý Hạo Thiên vội vàng dẫn mấy người tiến đến xẻ thịt kính ảnh thú. 5 phút sau, Quý Hạo Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, con dao của hắn vấp phải vật gì đó trong đầu kính ảnh thú, sau đó một tia sáng lóe lên từ vị trí vết cắt. Quý Chấn Hải thần sắc khẽ động, lập tức hiểu ra đó là cái gì. Hồn cốt, chỉ có hồn cốt mới có thể khiến cháu trai mình kinh động như vậy. Ngay sau đó, y liền lao tới, ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía ba hồn đế kia. Bất kỳ một khối hồn cốt nào cũng có giá trị trên trời. Nếu là lúc y toàn thịnh, y còn có thể trấn áp được ba hồn đế này. Nhưng bây giờ hồn lực của y đã tiêu hao hơn một nửa, ngược lại ba hồn đế này tiêu hao không nhiều, điều này đủ để họ mạo hiểm, y không thể không phòng. Ba hồn đế không ngốc, lập tức biết con kính ảnh thú này đã sinh ra hồn cốt, trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Nhưng cảm nhận được ánh mắt cảnh cáo của Quý Chấn Hải, họ liền lập tức thu liễm lại. Chỉ có Quý Hạo Thiên vẫn đang ở đó xẻ đầu kính ảnh thú. Rất nhanh, một khối đầu hồn cốt hoàn chỉnh đã được tách ra, tỏa ra ánh sáng trong suốt. Quý Chấn Hải vội vàng nói, Hạo Thiên, ném hồn cốt cho thúc thúc bảo quản. Quý Hạo Thiên thần sắc không khỏi thay đổi, trên mặt lộ vẻ do dự, nhưng suy nghĩ một chút vẫn ném cho Quý Chấn Hải. Ngay lúc Quý Chấn Hải đưa tay nhận hồn cốt, lòng tham của ba hồn đế cuối cùng đã chiến thắng lý trí, họ nổi giận ra tay. Hồn hoàn của họ lập tức sáng lên, ba đạo công kích đồng thời tấn công về phía Quý Chấn Hải. Quý Chấn Hải tuy vẫn luôn đề phòng, nhưng ngay khoảnh khắc nhận hồn cốt vẫn có chút lơ là, lập tức bị ba đạo công kích đánh cho trọng thương. Phun ra một ngụm máu lớn, Quý Chấn Hải tức giận nói, ba tên bạch nhãn lang các ngươi, đáng chết. Một hồn đế trong đó nói, Tam gia, rất xin lỗi, khối hồn cốt này chúng tôi muốn. Ngài và Quý thiếu chủ cùng đi gặp tử thần đi. Quý Hạo Thiên lúc này cũng đã phản ứng lại, trên mặt lộ vẻ sợ hãi, không khỏi ngoài mạnh trong yếu nói, ba lão già các ngươi dám phản bội ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Một hồn đế trung niên gầy gò nhìn Quý Hạo Thiên như nhìn một thằng ngốc, thiếu chủ, ngài yên tâm, sau khi giết các ngài, chúng tôi sẽ đổ tội cho chính thiếu niên kia. Ngươi cho rằng cha ta sẽ tin lời bịa đặt của các ngươi sao? Chúng tôi sẽ nói ngài thèm muốn vẻ đẹp của ba thiếu nữ kia, kết quả dẫn đến Tam gia cũng bị đối phương giết chết. Đây không phải là chúng tôi bịa chuyện, rất nhiều người ở Tuyết Lãnh Thành đều biết chuyện này, hơn nữa cha ngài chẳng lẽ không biết tính tình của ngài sao? Quý Hạo Thiên cả người như bị một đòn giáng mạnh, trong lòng sinh ra vô vàn hối hận. Đúng lúc này, Quý Chấn Hải hét lớn, Hạo Thiên, ngươi mau chạy về đi, nhớ bảo cha ngươi báo thù cho ta. Còn các ngươi, mau chạy về đi, nếu không đều phải chết. Nói xong, ánh mắt y lướt qua những hồn vương và hồn tông xung quanh. Ba hồn đế lập tức uy hiếp, ai dám chạy, ta bây giờ giết kẻ đó. Bốn hồn vương và hai hồn tông bị dọa đến không dám nhúc nhích. Quý Hạo Thiên lúc này cuối cùng cũng đã tỉnh táo lại, nghiêm nghị nói, đừng nghe lời bịa đặt của ba tên phản đồ đó. Các ngươi nghe lời tam thúc của ta, mau chạy đi, nếu không đợi hắn giải quyết xong chúng ta, nhất định sẽ giết các ngươi diệt khẩu. Nhớ bảo cha ta báo thù cho ta. Quý Hạo Thiên biết rõ ba tên này sẽ không tha cho hắn và thúc thúc, lúc này chỉ cần để một trong sáu tên thuộc hạ này trốn về Tuyết Lãnh Thành báo cho cha hắn, vậy thì họ chết cũng không tiếc. Lời nói của Quý Hạo Thiên lập tức thức tỉnh sáu người này, trong mắt họ lộ ra vẻ do dự. Ba hồn đế liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia độc ác, ngay sau đó liền đồng loạt ra tay, mục tiêu chính là bốn hồn vương và hai hồn tông. Một trong ba hồn đế là hồn sư hệ khống chế, võ hồn của hắn là ma quỷ đằng, chỉ trong nháy mắt đã cuốn chặt lấy sáu người. Hai hồn đế còn lại lập tức dùng thủ đoạn sấm sét tấn công họ. Cùng lúc đó, Quý Hạo Thiên vội vàng đỡ Quý Chấn Hải dậy, tam thúc, chúng ta mau đi. Quý Chấn Hải hơi kinh ngạc nhìn cháu trai mình một cái, không do dự nữa, lập tức bỏ chạy về phía xa. Ba hồn đế dĩ nhiên chú ý đến hành động của chú cháu Quý Hạo Thiên, nhưng họ không vội đuổi theo, mà chỉ cười nhạo nhìn bốn hồn vương và hai hồn tông, một đám ngu xuẩn. Còn về chú cháu Quý Hạo Thiên, trong mắt họ chỉ là cá trên thớt, dãy dụa vô ích. Ngược lại, sáu người này phải diệt khẩu, để tránh lộ tin tức. Trong thung lũng tuyết, trên một đỉnh băng, chín người Đường Bất Phàm chứng kiến tất cả những điều này, tâm trạng mỗi người đều phức tạp, sắc mặt u sầu. Họ không thể nào ngờ rằng kính ảnh thú lại sinh ra một khối hồn cốt, càng không ngờ rằng ba vị hồn đế kia lại vì một khối hồn cốt mà trở mặt, ra tay đánh trọng thương Quý Chấn Hải, một vị hồn thánh. Sắc mặt Oran và Annie khó coi, Bây giờ họ mới thực sự hiểu tại sao cha mình lại dặn đi dặn lại phải cẩn thận với những đoàn săn hồn. Những kẻ này thật sự vì lợi ích mà có thể làm ra bất cứ chuyện gì, trái tim đã sớm băng giá, hoàn toàn không có một chút nhân tính. Đường Bất Phàm đối với chuyện này không hề động lòng, ở sát lục chi đô, hiện tượng này quá phổ biến, tình huống nào mà cậu chưa từng thấy. Đường Minh có chút phẫn nộ nói, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Là án binh bất động hay ra tay? Mấy tên này đều không phải thứ tốt lành gì. Quý Hạo Thiên lại thật sự nhắm vào Tử Hàm bọn họ, ba hồn đế kia còn muốn giết người vu oan giá họa, thật không thể tha thứ. Nếu không phải huynh nghe được cuộc nói chuyện của họ, chúng ta còn bị lừa trong bóng tối. Đúng vậy, Đường đại ca, anh phải làm chủ cho chúng em. Thanh Vũ cũng tức giận nói. Không vấn đề, đi thôi, để bọn chúng kiến thức sự lợi hại của thiên linh cửu tử chúng ta. Nói xong, Đường Bất Phàm liền dẫn đầu đi về phía thung lũng tuyết. Trong thung lũng tuyết, Quý Chấn Hải nhắc nhở, Hạo Thiên, vết thương của thúc quá nặng, ngươi cứ cầm hồn cốt đi trước đi, không cần lo cho ta. Nếu không, chẳng bao lâu nữa sẽ bị ba tên phản đồ đó đuổi kịp. Sao có thể được chứ? Tam thúc, với thực lực của con, một khi bị họ đuổi kịp thì làm sao có đường sống? Nếu có hồn sư trị liệu thì tốt rồi. Chỉ cần vết thương của ngài hồi phục, ba hồn đế kia tuyệt không phải là đối thủ của ngài. Quý Hạo Thiên căm hận nói. Ta có thể chữa lành vết thương của ông ta. Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt từ xa truyền đến. Quý Chấn Hải và Quý Hạo Thiên không khỏi giật mình, nhìn về phía xa, ai ở đó, ra đây cho ta. Ngay sau đó, chính người Đường Bất Phàm từ phía sau một đỉnh băng đi ra, chặn ngay lối ra duy nhất của thung lũng tuyết. Đồng tử của Quý Hạo Thiên không khỏi co lại, lại là các ngươi, sao các ngươi lại ở đây? Quý Chấn Hải thầm giật mình. Chặn trước mặt họ lại là 6 thiếu niên và 3 thiếu nữ, tuổi tác đều không lớn, ước chừng chưa đến 20. Nam thì anh tuấn tiêu sái, khí vũ bất phàm, nữ thì dung mạo tinh xảo, có vẻ đẹp khuynh thành. Trong nháy mắt, y đã biết thân phận của đối phương, chính là 3 thiếu nữ mà cháu trai mình để ý. Dưới sự cảm ứng của y, 8 người trong số đó hồn lực đều vượt qua cấp 40, thậm chí còn có một hồn vương. Đáng sợ nhất là thiếu niên cuối cùng, y lại không thể cảm ứng được đẳng cấp hồn lực của đối phương. Điều này không khỏi khiến y nhíu mày thật sâu, lại đúng lúc này gặp phải họ, e rằng kẻ đến không có ý tốt. Đường Bất Phàm khẽ cười, ta không phải đã nói rồi sao? Ta có thể chữa trị vết thương cho thúc thúc của ngươi. Quý Hạo Thiên tuy là một công tử bột, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức tin rằng đối phương sẽ tốt bụng giúp tam thúc mình chữa thương. Ta không tin lời bịa đặt của ngươi, nói đi, rốt cuộc các ngươi đến đây làm gì? Đường Bất Phàm hoàn toàn không để ý đến Quý Hạo Thiên, mà nhìn về phía Quý Chấn Hải. Quý Chấn Hải nhíu mày, có chút không nhìn thấu được thiếu niên trước mắt này, trầm tư một lúc, nói đi, làm thế nào mới có thể chữa trị vết thương của ta? Rất đơn giản, ta có thể chữa lành vết thương của ngươi, nhưng phải giao khối hồn cốt kính ảnh thú đó cho chúng ta. Mặt Quý Hạo Thiên lập tức biến sắc, buộc miệng, không thể nào. Đường Bất Phàm vẫn không để ý đến Quý Hạo Thiên, mà nhìn Quý Chấn Hải, ba hồn đế kia đã giải quyết xong 6 người đó rồi, ngươi không quyết định nhanh, đợi họ đuổi kịp thì không còn cơ hội đâu. Quý Chấn Hải giật mình, cuối cùng cắn răng, Hạo Thiên, đưa hồn cốt cho họ. Thúc thúc, sao có thể đưa cho họ được chứ? Quý Hạo Thiên không cam lòng. Chỉ cần vết thương của ta hồi phục, sẽ không cần lo lắng ba tên phản đồ đó nữa, mau đưa cho họ. Quý Hạo Thiên chợt thông suốt, dường như đã hiểu ra điều gì, có chút không nỡ ném hồn cốt cho Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn cũng không nhìn mà cất vào 33 trọng thiên, đồng thời ra lệnh, An Ni, chữa thương cho ông ta đi. An Ni tuy có chút không muốn, nhưng vẫn triệu hồi sinh mệnh chi thụ để chữa thương cho Quý Chấn Hải. Chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh biếc bao phủ lấy Quý Chấn Hải. Y toàn thân chấn động, cảm thấy vết thương của mình đang hồi phục nhanh chóng, những vết thương đang khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Y không thể tin nổi nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, hiệu quả trị liệu của đối phương thật quá mạnh mẽ. Một lúc sau, ánh sáng xanh biếc biến mất, vết thương của Quý Chấn Hải đã gần như hồi phục hoàn toàn, tiếp đó lại có hai luồng ánh sáng xanh lục nữa bao phủ lấy y, cùng lúc đó, ba hồn đế cuối cùng cũng đuổi tới. Nhưng khi họ thấy Quý Chấn Hải đang được bao phủ trong ánh sáng xanh, không khỏi kinh ngạc, trong mắt lóe lên vẻ hung ác. Họ không cần biết tại sao nhóm Đường Bất Phàm lại xuất hiện ở đây, cũng không cần biết tại sao họ lại chữa trị cho Quý Chấn Hải. Ba người quả quyết ra tay, nếu để vết thương của Quý Chấn Hải hồi phục, ba người họ chắc chắn sẽ chết rất thảm. Đường Bất Phàm liền ra hiệu cho An Ni lùi lại. Lúc này, vết thương của Quý Chấn Hải đã gần như hồi phục hoàn toàn, y trực tiếp triệu hồi võ hồn, chém đứt ma quỷ đằng đang quấn về phía mình, uy thế vô cùng đáng sợ. Ba hồn đế có chút sợ hãi nhìn Quý Chấn Hải, chẳng lẽ y không chỉ hồi phục vết thương mà còn cả hồn lực. Quý Chấn Hải tay cầm búa lạnh lùng nhìn ba hồn đế, ánh mắt lại liếc sang nhóm Đường Bất Phàm. Cho các ngươi một cơ hội lập công chuộc tội, dắt bọn chúng đi, nếu không thì đi chết đi. Ba hồn đế nhìn nhau, nhất thời không thể đưa ra quyết định. Ba hồn đế lúc này có chút mơ hồ, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng một khắc trước Quý Chấn Hải còn đang yên ổn với đối phương, sao lại đột nhiên trở mặt. Phía xa, Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn Quý Chấn Hải, trong lòng đã phán y án tử hình. Còn Ô Rang thì sắc mặt đại biến, Quý Chấn Hải này lại độc ác đến thế, lại muốn ba hồn đế kia giết chết họ. Thực ra trước đó anh đã không tán thành việc để em gái chữa thương cho Quý Chấn Hải. Giờ đây, vết thương của y đã hồi phục, quả nhiên đã chỉ mũi nhọn về phía họ. E rằng bây giờ dù có trả lại hồn cốt cho đối phương, họ cũng sẽ không bỏ qua. Đường Minh không sợ trời không sợ đất nói, Quý Chấn Hải, ngươi có ý gì? Lấy oán báo ân, nếu không phải chúng ta, hai chú cháu các ngươi bây giờ thi thể đã lạnh rồi. Quý Chấn Hải mắt lộ hung quang, từ trước đến nay chưa có ai dám uy hiếp Quý mổ ta, các ngươi là những người đầu tiên. Hơn nữa, ta đã thực hiện thỏa thuận, giao hồn cốt cho các ngươi. Bây giờ đến lượt ta cho các ngươi một lựa chọn, giao hồn cốt ra, sau đó dâng lên ba cô gái này, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nói đến cuối, ánh mắt Quý Chấn Hải lại trở nên hèn mọn. Ba hồn đế cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thì ra mấy thiếu niên này dùng việc chữa thương làm điều kiện để Quý Chấn Hải giao ra hồn cốt. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn, cũng không nhìn lại xem thực lực của mình là gì mà dám chữa lành vết thương cho Quý Chấn Hải. Đường Phong cười lạnh nhìn ba hồn đế, các ngươi không lẽ lại khuất phục dưới dâm uy của Quý Chấn Hải sao? Với lại các ngươi không ngây thơ đến mức cho rằng Quý Chấn Hải sẽ tha cho các ngươi chứ? Giang Đằng trong mắt lóe lên tia sáng, hay là ba vị cùng chúng ta liên thủ, cho dù hắn là hồn thánh, cũng sẽ bị chúng ta đánh cho tan tác, huống chi bên cạnh hắn còn có Quý Hạo Thiên là gánh nặng. Quý Chấn Hải tràn đầy sát khí nhìn Giang Đằng một cái, rồi lại nhìn về phía ba tên phản đồ. Liên thủ với bọn chúng chính là tự tìm đường chết, chỉ là mấy hồn tông và một hồn vương mà thôi. Cái gì nặng cái gì nhẹ, ta tin các ngươi sẽ không đưa ra quyết định ngu xuẩn đâu. Ba vị hồn đế có chút kinh ngạc nhìn chính người Đường Bất Phàm, không ngờ họ trẻ tuổi như vậy đã trở thành hồn tông, thiên phú này quá kinh khủng, e rằng lai lịch không đơn giản. Nhưng rất nhanh trên mặt họ lại lộ vẻ do dự. Nếu liên thủ với họ, cũng không phải là một đề nghị tồi. Chỉ là bọn họ không chắc có thể giết được Quý Chấn Hải, dù sao võ hồn chân thân của Quý Chấn Hải một khi xuất ra, uy lực đó quá kinh khủng. Lúc này, Đường Bất Phàm, người vẫn im lặng nãy giờ, nhìn về phía ba hồn đế lạnh lùng nói, cho ba người các ngươi một cơ hội, hoặc là cùng chúng ta liên thủ, hoặc là cút đi càng xa càng tốt. Nếu không hậu quả tự gánh. Ba hồn đế sắc mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó là cơn phẫn nộ ngút trời, ai nấy đều mặt mày âm trầm nói, thật là khẩu khí ngông cuồng, nghe giọng điệu của ngươi dường như không coi chúng ta ra gì. Giang Đằng có chút bất đắc dĩ nhìn Đường Bất Phàm, ba hồn đế bị cậu nói như vậy, e rằng không thể hợp tác được nữa rồi. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Đường Bất Phàm ngông cuồng như vậy. Quý Chấn Hải tuy có chút kinh ngạc trước sự ngông cuồng của Đường Bất Phàm, nhưng hành động này của cậu hoàn toàn là đẩy ba hồn đế về phía y sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Y vội vàng nói, các ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi giúp ta chém giết bọn chúng, thu hồi hồn cốt, chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra. Ba vị hồn đế không khỏi có chút động lòng, cuối cùng gật đầu đồng ý với Quý Chấn Hải. Trên mặt Quý Chấn Hải và Quý Hạo Thiên lộ ra nụ cười rạng rỡ. Lát nữa lúc ta động thủ, các cậu bảo vệ tốt bản thân. Nói xong, Đường Bất Phàm liền đi về phía ba hồn đế. Ba hồn đế cười lạnh, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, một mình lại dám đối mặt với ba hồn đế chúng ta, không biết nên khen ngươi hay là nói ngươi ngu xuẩn đây. Nhưng họ còn chưa nói xong, đã thấy một cảnh tượng cả đời khó quên. Hai tím, hai đen, hai đỏ, sáu hồn hoàng cực kỳ kinh khủng xuất hiện trên người thiếu niên trước mắt. Cùng lúc đó, trong tay cậu ta xuất hiện một cây búa khổng lồ lấp lánh ánh sáng tím. Không chỉ có vậy, một tầng ánh sáng màu tím từ trên người đối phương lan ra, bao phủ lấy họ. Đường Bất Phàm ngay lập tức sử dụng đệ ngũ hồn kỹ, một hư ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng cậu. Theo cậu vung Hạo Thiên chù y, một cây búa năng lượng khổng lồ đập về phía ba hồn đế. Ba hồn đế vừa mới tỉnh lại từ cơn chấn động đã bị kình thiên nhất kích khóa chặt, sau đó thì không còn sau đó nữa, trực tiếp bị Đường Bất Phàm một kích miểu sát, để lại trên mặt đất một cái hố hình búa cực lớn. Ngược lại, Quý Chấn Hải đang quan chiến phản ứng nhanh hơn, may mắn thoát được một kiếp. Nếu không, dưới kình thiên nhất kích, dù y là hồn thánh cũng sẽ bị thương nặng khó lường. Cách đó mười mấy mét, sắc mặt Quý Chấn Hải vẫn còn kinh hoàng, nhìn Đường Bất Phàm với ánh mắt thoáng chút sợ hãi. Thiếu niên này lại là một hồn đế, kinh khủng nhất là hồn hoàng của cậu ta, màu tím và màu đen thì thôi đi, nhưng hai hồn hoàng màu đỏ kia là sao? Chẳng lẽ là hồn hoàng 10 vạn năm trong truyền thuyết? Còn khu vực sấm sét lấy cậu ta làm trung tâm này lại là chuyện gì? Y lại cảm thấy thực lực của mình bị áp chế. Về phần Quý Hạo Thiên, lúc này vẫn còn chìm trong cơn chấn động vô biên, nếu không phải thúc thúc hắn kéo đi, đã sớm bỏ mạng dưới Hạo Thiên Chù Y. Quý Chấn Hải nhìn Đường Bất Phàm đang chậm rãi đi tới, gầm nhẹ một tiếng, "Hạo Thiên, hôm nay Tam Thúc e là phải bỏ mạng ở đây rồi, nhân lúc ta chặn hắn, mau trốn đi." Quý Hạo Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại, sợ hãi liếc nhìn Đường Bất Phàm, "Thúc thúc, ngài là hồn thánh mà. Chẳng lẽ còn đánh không lại một hồn đế? Tóm lại ngươi nghe lời ta, mau trốn đi, chậm một chút nữa là không kịp đâu." Nói xong, Quý Chấn Hải trực tiếp vận dụng võ hồn chân thân, hóa thành một lưỡi búa khổng lồ chém về phía Đường Bất Phàm, ánh sáng trên lưỡi búa tuôn trào, rõ ràng đang thi triển hồn kỹ. Đường Bất Phàm không sử dụng hồn kỹ phòng ngự, mà nắm chặt Hạo Thiên Chù Y bắt đầu xoay tròn, thi triển Loạn Phi Phong Chù Y pháp. Cả người cậu lấy bất biến ứng vạn biến. Một búa, hai búa cây Hạo Thiên Chù Y màu tím lại bắt đầu bùng nổ ánh sáng đen đáng sợ. Khi cậu thi triển đến búa thứ 9, Quý Chấn Hải đã chém tới. Đường Bất Phàm hung hăng một búa nện lên lưỡi búa, nơi võ hồn va chạm bùng nổ ánh sáng kinh người và tiếng vang trời. Sau đó chỉ nghe một tiếng rất nhẹ, võ hồn chân thân của Quý Chấn Hải đã bị Hạo Thiên Chù Y của Đường Bất Phàm phá vỡ. Y trở lại hình người, tóc tai bù xù, một ngụm máu tươi từ cổ họng phun ra. Trên mặt y còn lộ vẻ kinh hoàng tột độ, y lại bị một hồn đế đánh vỡ võ hồn chân thân. Chù Y pháp mà Đường Bất Phàm vừa thi triển, không có gì bất ngờ chính là Loạn Phi Phong Chù Y pháp của Hạo Thiên Tông. Mà Đường Bất Phàm cũng không dừng lại, đệ lục hồn hoàn của cậu lập tức sáng lên. Tiếp đó, trên bầu trời phía trên Đường Bất Phàm xuất hiện một vòng sáng mạnh mẽ được tạo thành từ sức mạnh sấm sét. Chỉ thấy nó không ngừng lớn dần rồi bay về phía Quý Chấn Hải. Khi đến phía trên đầu y, nó bắt đầu thu nhỏ lại đồng thời hạ xuống, đến khi đường kính còn 6 mét thì dừng lại. Sau đó, bên trong vòng sáng phóng ra một tầng sấm sét dày đặc, phong tỏa Quý Chấn Hải trong không gian giống như nhà tù này. Đây chính là đệ lục hồn kỹ của Đường Bất Phàm, Tuyệt Đối Lôi Ngục. Trong lôi ngục, từng lớp sấm sét giáng xuống người Quý Chấn Hải, bao trùm lấy y. Toàn bộ trận chiến kéo dài chưa đến một phút, dường như đã sắp kết thúc. Ô Rang, Giang Đằng và An Ni vẫn chưa hoàn hồn sau cơn chấn động. Một lúc sau, ba người mới tỉnh táo lại, khóe miệng đều nở nụ cười khổ. Đường Bất Phàm lại là một hồn đế 6 vòng, hơn nữa 6 hồn hoàng đó thật sự quá dọa người, không thể hiểu nổi cơ thể cậu làm sao có thể chịu đựng được xung kích hồn lực từ bên trong hồn hoàng. Đường Minh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của ba người họ, khẽ cười, lần đầu tiên thấy thực lực của lão đại, cảm giác thế nào? Quái vật, quái vật, quái vật. Ô Rang liên tiếp nói 3 tiếng. Giang Đằng không nhịn được dụi dụi mắt, hắn không hề hoa mắt. Trên người Đường Bất Phàm thật sự là 6 hồn hoàng. Không cần nghi ngờ đâu, lão đại thật sự là hồn đế 6 vòng, hồn hoàng trên người cũng là thật 100%. Đường Phong khóe miệng nở một nụ cười. An Ni không nhịn được hỏi, không biết hồn lực của Bất Phàm là bao nhiêu cấp? 67 cấp. Tử Hàm thần sắc khác thường nói. Hít, An Ni, Ô Rang và Giang Đằng không nhịn được hít một hơi khí lạnh, điều này quá kinh khủng. Trên chiến trường, Tuyệt Đối Lôi Ngục dần tan biến, để lộ Quý Chấn Hải bên trong. Cơ thể hắn lúc này có chút cháy đen, vẫn còn đang co giật, trên người còn sót lại không ít tia sét, chỉ còn lại một hơi thở. Nói cho cùng, Tuyệt Đối Lôi Ngục vẫn thiên về khống chế hơn, lực công kích có phần yếu đi một chút, nếu không Quý Chấn Hải làm sao có đường sống. Đường Bất Phàm đi đến trước mặt Quý Chấn Hải, phất tay kết liễu sinh mạng của y, sau đó, sau lưng cậu mọc ra hai cánh, đuổi theo Quý Hạo Thiên. 10 phút sau, trong hang động trên đỉnh băng, mọi người lại tụ tập lại. Đường Minh hỏi, lão đại, chúng ta có cần rời khỏi đây không? Lỡ như vị Chấn Thiên Phủ Vương kia tìm đến thì phiền phức. Những người còn lại cũng có chút lo lắng, dù sao họ cũng đã giết chết con trai và em trai của một cường giả hồn đấu la. Chúng ta không cần rời khỏi đây. Hai người họ chết không hết tội, cho dù vị Chấn Thiên Phủ Vương kia tìm đến, cùng lắm thì một trận chiến, có gì phải sợ. Đường Bất Phàm bình tĩnh nói. Sau đó, cậu từ 33 trọng thiên lấy ra hồn cốt kính ảnh thú đặt trước mặt. Đây là một khối đầu hồn cốt màu trắng bạc, vô cùng hoàn chỉnh, tỏa ra dao động hồn lực kinh người, trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Hồi lâu sau, tâm trạng kích động của mọi người mới dần bình tĩnh lại, nhưng không ai mở miệng, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt một cái để thể hiện sự khao khát của mình. Niên hạn của khối hồn cốt này hẳn là khoảng 6 vạn năm, rất tốt. Ta định để các cậu hấp thu. Đường Bất Phàm có chút tiếc nuối nói. Đường Phong kinh ngạc nói, lão đại, nếu khối hồn cốt này phẩm chất tốt như vậy, huynh cứ hấp thu đi. Đường Bất Phàm mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, ta đã có đầu hồn cốt rồi, muốn hấp thu cũng không được. Ba người Ô Rang tuy khao khát, nhưng họ biết khối hồn cốt này không có phần của mình. Tử Hàm khẽ nói, Đường đại ca, theo anh thấy, khối hồn cốt này hợp với ai hơn? Trong 9 người chúng ta, em và Ani một người là hồn sư phụ trợ, một người là hồn sư trị liệu, tương đối mà nói, năng lực sinh tồn trên chiến trường yếu hơn một chút, nhưng lại không thể thiếu. Thể chất của em so với Ani mạnh hơn không ít. cho nên ta định để An Ni hấp thu khối hồn cốt này. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người An Ni. Lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh ngạc, trên mặt ai cũng lộ vẻ bất ngờ. Thanh Sơn, Đường Phong, Đường Minh, Thanh Vũ và Tử Hàm cảm thấy bất ngờ vì nghĩ rằng Đường Bất Phàm sẽ phân hồn cốt cho một người trong số họ. Ô Rang, Giang Đằng, Ani bất ngờ là vì nghĩ rằng không thể nào phân cho họ. Đường Minh còn nghi ngờ nhìn qua nhìn lại giữa Đường Bất Phàm và Ani, khiến Đường Bất Phàm có chút khó hiểu. Mặt Ani không khỏi hơi đỏ lên, là con gái vốn trưởng thành sớm, sao có thể không hiểu ý tứ trong ánh mắt của Đường Minh. Chẳng lẽ Đường Bất Phàm thích mình? Nhưng nàng không hề có cảm giác gì cả. Lúc này, Thanh Vũ và Tử Hàm cũng không nhịn được mà nhìn Ani một cái, trong mắt lóe lên tia sáng khó hiểu. Ani dĩ nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của Thanh Vũ và Tử Hàm, ngẩn người một lúc rồi mới nói với Đường Bất Phàm, "Bất Phàm, khối hồn cốt này quá quý giá, ta không thể nhận." Đường Bất Phàm hơi sững sờ, nhìn sâu vào Ani, rồi lại nhìn về phía Ô Rang và Giang Đằng, một lúc sau mới thu hồi ánh mắt. "Ba người các cậu cảm thấy Hạo Thiên Tông chúng ta thế nào?" Ô Rang, Ani và Giang Đằng đều sững sờ. Không biết tại sao Đường Bất Phàm lại đột nhiên hỏi câu này, nhưng vẫn nghiêm túc trả lời, Hạo Thiên Tông là thiên hạ đệ nhất tông, tuy đã ẩn thế nhiều năm, nhưng một môn song đấu la vẫn là sự thật không thể nghi ngờ. Hơn nữa bây giờ lại có 6 người các cậu, tương lai chỉ có thể càng mạnh hơn, nhất là cậu, Bất Phàm, thành tựu tương lai khó có thể tưởng tượng, e rằng sẽ phá vỡ kỷ lục đấu la trẻ tuổi nhất đại lục mà Hạo Thiên đấu la trước kia đã lập nên. Nếu đã vậy, ta chính thức mời 3 người các cậu gia nhập Hạo Thiên Tông. Ô Rang, An Ni, Giang Đằng đều khẽ giật mình. Gia nhập Hạo Thiên Tông sao? Thanh Vũ, Tử Hàm chợt bừng tỉnh, thì ra Đường Bất Phàm đã có quyết định này. Ô Rang và Ani không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý đối với điều này, Đường Bất Phàm cũng không ngạc nhiên, mà nhìn về phía Giang Đằng đang còn suy nghĩ. Một lát sau, Giang Đằng hỏi, Bất Phàm, có thể trả lời ta một câu hỏi không? Vấn đề gì? Ta tự hỏi thiên phú của ta không kém ai, bây giờ cũng chỉ mới cấp 46, nhưng các cậu về cơ bản đều nhỏ hơn ta mấy tuổi, tại sao hồn lực lại không yếu hơn ta bao nhiêu? Thậm chí Thanh Sơn đã trở thành hồn vương. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, điều này thuộc về cơ mật của Hạo Thiên Tông, hy vọng cậu có thể hiểu. Nhưng ta có thể đảm bảo sau khi các cậu gia nhập Hạo Thiên Tông, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên rất nhiều. Do dự một lúc, Giang Đằng cuối cùng vẫn đồng ý gia nhập Hạo Thiên Tông. Đường Bất Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, các cậu yên tâm, gia nhập Hạo Thiên Tông tuyệt đối là lựa chọn đúng đắn nhất trong cuộc đời các cậu. Đương nhiên, việc ba người các cậu gia nhập tông môn còn phải được tông chủ đồng ý, đợi sau khi giải đấu hồn sư lần này kết thúc, ta sẽ đưa các cậu về Hạo Thiên Tông. Nói xong, Đường Bất Phàm nhìn về phía An Ni, lần này có thể hấp thu hồn cốt được rồi chứ? An Ni cười nhận lấy hồn cốt rồi ngồi xếp bằng xuống hấp thu. Đường Bất Phàm nhìn về phía mọi người, hôm nay mọi người cũng mệt rồi, đều đi nghỉ ngơi cho tốt đi, ở đây giao cho ta. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ còn lại một mình Đường Bất Phàm. Ánh mắt cậu lướt qua từng người, rất hài lòng với hồn lực của mọi người. Hồn lực của Thanh Sơn đã đạt đến cấp 53, có thể nói là dẫn đầu, chỉ sau cậu. Hồn lực của Ô Rang là 47 cấp, Ani 43 cấp, Giang Đằng 46 cấp, ba người họ đều tăng lên 2 cấp. Thanh Vũ, Đường Minh, Tử Hàm ba người thì tăng lên 3 cấp, đạt đến cấp 45. Đường Phong cũng tăng lên 3 cấp, hồn lực đạt đến cấp 46. Cậu sở dĩ mời ba người Ô Rang gia nhập Hạo Thiên Tông. Một là vì thiên phú của họ quả thật xuất chúng, hai là vì họ có thể nắm giữ mảnh vỡ Hạo Thiên Kiếm. Nhưng điều kỳ lạ là cậu không cảm nhận được sự tồn tại của mảnh vỡ trên người họ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng cái đã 3 ngày trôi qua. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí, kết thúc buổi tu luyện lúc rạng đông. Hắn mở mắt, nhìn những người khác vẫn còn đang tu luyện, rồi đứng dậy đi ra ngoài động. Sau khi đẩy tảng đá lớn chắn gió tuyết ở cửa hang ra, Đường Bất Phàm nhanh chóng biến mất vào màn tuyết trắng. Đến giữa trưa, hắn ôm một đống củi lớn quay về sơn động, khiến mọi người không khỏi ngơ ngác. Lão đại, huynh đi cả buổi sáng, không lẽ chỉ để nhặt mấy cành cây này về thôi sao? Sao có thể chứ? Ta không chỉ đi thăm dò hoàn cảnh xung quanh, mà còn săn được chút thịt rừng về nữa. Đường Bất Phàm vừa nói vừa lấy thịt rừng đã được làm sạch sẽ từ trong 33 trọng thiên ra. Mọi người đừng ngẩn ra đó nữa, mau nhóm lửa nướng thịt đi. Đây chính là thỏ tuyết và heo tuyết gió chính hiệu đấy. Đường Minh và mấy người khác vội vàng dựng giá đỡ, xiên thịt rừng rồi nhóm lửa. 10 phút sau, cả nhóm quay quần bên đống lửa trò chuyện. Đường Bất Phàm nhìn về phía An Ni, An Ni, muội đã hấp thu xong hồn cốt rồi, không biết nó cho muội kỹ năng gì. An Ni mỉm cười, khối xương đầu này cho ta một kỹ năng phân thân tên là kính ảnh, có thể tạo ra hai phân thân. Hai phân thân này cũng có thể thi triển hồn kỹ của ta, nhưng đáng tiếc là mỗi phân thân chỉ thi triển được một hồn kỹ mà thôi. một hồn kỹ đã là rất tốt rồi, có thể tiết kiệm cho muội không ít hồn lực. Hơn nữa nếu ta đoán không lầm, hai phân thân này chắc chắn giống hệt chân thân, khiến người khác khó mà phân biệt được. Vào thời khắc mấu chốt, nó cũng có thể xem là một kỹ năng bảo mệnh hữu hiệu. Đường Bất Phàm phân tích. An Ni kinh ngạc, đúng là như vậy thật. Đường Bất Phàm nhìn cả nhóm rồi nói, ta nói một chút về kế hoạch trong 2 tháng tới nhé. Tháng đầu tiên, chúng ta sẽ ở trong động tu luyện hồn lực. Tháng thứ 2 thì sẽ ra ngoài băng nguyên để rèn luyện. Sau khi rèn luyện kết thúc, chúng ta sẽ trở về Thiên Linh Thành để chuẩn bị tham gia đại tái hồn sư. Mọi người đều đồng tình với ý kiến của Đường Bất Phàm. Sau đó, cả nhóm vừa ăn thịt nướng vừa hào hứng bàn về tương lai. Cứ thế, nhóm người Đường Bất Phàm bắt đầu 1 tháng khổ tu. Thời tiết trên băng nguyên vô cùng khắc nghiệt, trong hoàn cảnh như vậy, gần như mỗi khắc đều phải tiêu hao hồn lực để chống lại cái lạnh. Điều này lại vô tình thúc đẩy quá trình tái tạo và thay thế hồn lực. Mà 6 người của Hạo Thiên Tông do Đường Bất Phàm dẫn đầu, vì có tu luyện đỉnh cấp nội công là Hỗn Nguyên Công, lại thêm mỗi người đều đã dùng qua tiên phẩm nên rất nhanh đã thích ứng được với cái lạnh thấu xương, thậm chí không cần cố ý vận chuyển nội lực để xua tan giá rét. 1 tháng sau, Đường Bất Phàm là người đầu tiên mở mắt, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Hồn lực của hắn vừa rồi cuối cùng cũng đột phá cấp 68. Thấy mọi người vẫn còn đang tu luyện, hắn không làm phiền mà lấy ra một chiếc hộp sắt, chính là khối rubik nhận được từ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trong 2 năm qua, nhờ nỗ lực không ngừng, hắn đã giải được 5 mặt của khối hộp, chỉ còn lại mặt cuối cùng. Ngón tay hắn thoăn thoắt di chuyển các khối vuông nhỏ. Không biết vì sao, hắn có dự cảm hôm nay nhất định có thể mở được chiếc hộp sắt này và lấy được tấm da thú màu bạc bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, 8 người còn lại lần lượt kết thúc tu luyện, đều tò mò đến bên cạnh Đường Bất Phàm, xem hắn lắp ráp lại những hình vẽ trên đó. Bọn họ đều đã thấy qua chiếc hộp sắt kỳ quái này, thậm chí còn thử qua, nhưng đáng tiếc là nó quá phức tạp, không ai có đủ kiên nhẫn để giải. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngày càng sáng lên, cuối cùng không nhịn được mà cười lớn. Tím Hàm có chút khó hiểu, Đường đại ca, lẽ nào huynh đã có thể mở được hộp sắt rồi sao? Không sai, hôm nay ta sẽ cho các muội chứng kiến kỳ tích, hãy nhìn cho kỹ đây. Theo ngón tay Đường Bất Phàm đẩy khối vuông nhỏ cuối cùng vào vị trí, 6 mặt của hộp sắt lập tức tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng rắc, chiếc hộp sắt bỗng vỡ ra, hóa thành từng khối vuông nhỏ, để lộ tấm da thú màu bạc bên trong. 8 người Đường Minh đều lộ vẻ tò mò, Bất Phàm, mau xem trên đó ghi gì đi. Đường Bất Phàm có chút kích động cầm lấy tấm da thú màu bạc, không ngờ bên trong không phải một mà là 5 tấm, mỗi tấm đều chi chít chữ nhỏ. 10 phút sau, hắn có chút thất vọng buông tấm da thú xuống. 8 người còn lại không hiểu vì sao, đành phải tự mình cầm lên đọc. Hóa ra 5 tấm da thú màu bạc này ghi lại quá trình và tâm đắc của một vị phong hào đấu la cấp 99 khi ông tấn công cảnh giới trăm cấp. Vị phong hào đấu la này tên là Cổ Thiên Nhất, võ hồn là Hàng Băng Kiếm, một loại võ hồn khí đỉnh cấp. Ông ta là tiên thiên mãn hồn lực, 12 tuổi thành hồn tôn, 15 tuổi thành hồn tông, 19 tuổi thành hồn vương, 20 tuổi thành hồn đế, 27 tuổi trở thành hồn thánh, 37 tuổi thành hồn đấu la và 50 tuổi thành phong hào đấu la. Sau khi trở thành phong hào đấu la, ông ta gặp được một kỳ ngộ ở vùng cực bắc, từ đó tu vi tăng vọt, đến năm 120 tuổi thì đã đạt tới cấp 99. Nhưng trong những 5 tháng sau đó, thực lực của ông ta không thể tiến thêm được nữa. Ông ta hiểu rằng mình đã đạt đến đỉnh cao của nhân gian, muốn đi tiếp chỉ có một con đường là thành thần. Thế là ông ta bắt đầu tìm kiếm thần vị truyền thừa, nhưng đáng tiếc dù đã đi khắp đại lục cũng không tìm được một thần vị nào phù hợp với mình. Cuối cùng, ông ta rời khỏi đại lục, đi ra biển lớn, và gặp được đối thủ mạnh nhất đời mình, hải thần Poseidon. Năm đó ông ta 700 tuổi, Poseidon 900 tuổi, ông ta chỉ kém một chiêu mà bại dưới tay Poseidon. Tuy nhiên, hai người lại anh hùng trọng anh hùng, coi nhau là tri kỷ. Sau một hồi trò chuyện, Poseidon đã nói cho ông ta biết phương pháp thành thần bằng tín ngưỡng. Hơn nữa, Poseidon đã thành công được hơn nửa chặng đường. Nhưng sau khi nghe xong phương pháp của Poseidon, ông ta lại thất vọng lắc đầu. Poseidon khác ông ta, lúc đó toàn bộ biển cả đã có 80% thuộc về sự thống trị của ngài ấy. Tất cả các chủng tộc trong đại dương đều tín ngưỡng một mình ngài, nguồn tín ngưỡng lực khổng lồ đó tự nhiên có thể giúp ngài ngưng tụ thần vị. Còn ông ta chỉ là một kẻ cô độc, căn bản không có ai tín ngưỡng, hơn nữa để ngưng tụ thần vị cần một lượng tín ngưỡng lực quá lớn. Ông ta đã 700 tuổi, không còn thời gian để đi thu thập nữa. Ông ta tin rằng nhất định còn có phương pháp thành thần khác, vì thế đã từ biệt Poseidon, bắt đầu một hành trình mới. Quả nhiên, trời không phụ lòng người, 100 năm sau, tại một vùng biên giới nào đó của thế giới đấu la, ông ta tìm thấy một thần giới nhỏ yếu đến từ tinh vực khác đã rơi xuống đây, cùng với một vị thần linh trọng thương sắp chết. Từ vị thần đó, ông ta biết được 2 phương pháp thành thần khác, cũng chính là cách mà vị thần kia đã dùng. Một là lấy lực chứng đạo, dùng sức mạnh tuyệt đối của bản thân để ngưng tụ ra thần vị phù hợp. Nhưng phương pháp này quá khó, cần một sức mạnh vô cùng hùng hậu. Người tu luyện bắt buộc phải sở hữu sức mạnh hơn cả thần linh bình thường trước khi thành thần. Cách còn lại là pháp tắc thành thần, chỉ cần lĩnh ngộ một loại pháp tắc nào đó đến một trình độ nhất định, tự nhiên sẽ có thể thành thần. Hơn nữa, thần vị ngưng tụ được sẽ không ngừng mạnh lên cùng với sự lĩnh ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc. Sau khi thành thần bằng pháp tắc, người đó còn có thể dựa vào thực lực cường đại của mình để mở ra một thần giới pháp tắc, và thần giới này sẽ không ngừng lớn mạnh theo thực lực của chủ nhân. Phương pháp thành thần này cũng là con đường chủ yếu ở nơi của vị thần kia. Đối với họ, thành thần bằng tín ngưỡng lực chẳng qua chỉ là hạ sách, hơn nữa thần linh thành thần bằng tín ngưỡng về thực lực yếu hơn một bậc so với thần linh thành thần bằng pháp tắc. Thế nhưng, Cổ Thiên Nhất lại không vui mừng được bao lâu. Bởi vì cả hai phương pháp thành thần này đều quá khó khăn. Ông ta lập tức từ bỏ con đường lấy lực chứng đạo. Ông ta chỉ có thể lựa chọn con đường pháp tắc thành thần, và pháp tắc duy nhất có thể lựa chọn chính là hàng băng pháp tắc, thuộc tính đi kèm với võ hồn của mình. Vì thế, ông ta đã bế quan 200 năm ở vùng cực Bắc để lĩnh hội hàng băng pháp tắc. Đáng tiếc, trong tình cảnh không có người chỉ điểm, tất cả đều phải tự mình mày mò. Kết quả có thể đoán được, ông ta đã không thể lĩnh hội hàng băng pháp tắc đến cảnh giới thần cấp. Trong sự bất đắc dĩ, ông ta đành phải xuất quan, bởi vì tuổi thọ của mình đã không còn nhiều. Ông ta hiểu rằng cả đời này mình không còn cơ hội thành thần nữa, vì vậy bắt đầu sắp xếp hậu sự. Đầu tiên, ông ta tìm người chế tạo ra chiếc hộp sắt này, sau đó lại chém giết một loại hồn thú hiếm có, lột tấm da thú màu bạc của nó ra để ghi lại những cảm ngộ của mình về việc thành thần. Sau đó, ông ta đem những tấm da thú đó bỏ vào trong hộp sắt. Cuối cùng, ông ta ghi lại vị trí kho báu cả đời mình và vị trí của thần giới đã tan vỡ kia lên tấm da thú màu bạc thứ 6. Có lẽ là vì không cam tâm, lại có lẽ là nổi hứng trêu đùa, tóm lại ông ta không đặt chiếc hộp sắt và tấm da thú thứ 6 ở cùng một chỗ, mà một cái đặt ở phương Bắc, một cái đặt ở phương Nam. Chỉ sợ chính ông ta cũng không ngờ rằng, nhiều năm sau, cả hai món đồ này đều sẽ rơi vào tay của Đường Bất Phàm. Sau khi xem xong những thông tin được ghi trên tấm da thú màu bạc, tâm thần của nhóm người Đường Minh đều bị chấn động mạnh, rất lâu không nói nên lời. Đường Bất Phàm an ủi, mọi người đừng nghĩ nhiều quá, chuyện thành thần đối với các ngươi còn quá sớm, không phải là việc cần cân nhắc lúc này. Đường Minh méo máu, có chút chua xót nói, lão đại, huynh và Tím Hàm đã được thần linh chọn trúng, chỉ cần thông qua khảo nghiệm là có thể thành thần. Bọn ta thì thảm rồi, không biết đời này có cơ hội thành thần hay không nữa. Nói xong, hắn đáng thương nhìn Đường Bất Phàm. Chỉ cần các ngươi tu luyện đến cấp 99 thì có thể sống đến ngàn năm, có đủ thời gian để tìm kiếm thần vị truyền thừa. Nếu không tìm được thì cứ lĩnh hội pháp tắc, đi theo con đường pháp tắc thành thần thôi. Đường Bất Phàm không khỏi bị bộ dạng của Đường Minh chọc cười. Nhưng nói đến pháp tắc thành thần, trong lòng hắn lại không khỏi nghĩ đến chính mảnh vỡ của Hạo Thiên Kiếm, sau này có lẽ có thể bắt đầu từ chúng. Ở một bên khác, Ô Rang đặc biệt, Ani và Giang Đằng dường như mới vừa thoát khỏi cơn chấn động. Thông tin ghi trên mấy tấm da thú này thật sự quá kinh người, đó là những thứ mà cả đời này ở cấp độ của họ cũng không thể tiếp xúc được. Hơn nữa, họ vừa nghe được gì thế này? Đường Bất Phàm và Tím Hàm vậy mà đã nhận được thần vị truyền thừa. Điều này có thể giải thích được vì sao Đường Bất Phàm có thể đạt đến hồn đế ở độ tuổi này, và cấu hình hồn hoàng lại khủng bố đến vậy. Đột nhiên, Đường Phong có chút tiếc nuối nói, không biết tấm da thú màu bạc thứ 6 bây giờ đang ở xó xỉnh nào trên đại lục nữa. Trên đó chính là ghi lại kho báu ngàn năm của một vị tuyệt thế đấu la đấy. Đúng vậy, không biết vì sao lúc đó Cổ Thiên Nhất tiền bối lại không đem cả tấm da thú cuối cùng bỏ vào hộp sắt này nhỉ? Thanh Núi và mấy người khác cũng cảm thán. Đường Bất Phàm không khỏi cười khẽ một tiếng, đừng than thở nữa, các ngươi xem đây là cái gì? Nói xong, hắn từ trong 33 trọng thiên lấy ra cuốn cổ thư có bìa bằng da thú màu bạc. Mắt mọi người lập tức sáng rực, đây chẳng lẽ là tấm da thú màu bạc thứ 6 sao? Không sai, chính là tấm da thú màu bạc thứ 6. Trong mắt Đường Bất Phàm cũng không giấu được vẻ cảm thán. Nếu không phải hắn đã giúp Ninh Vinh Vinh tiến hóa võ hồn thành Cửu Bảo Lưu Ly Tháp, e rằng Trữ Phong Trí sẽ không đời nào để hắn tiến vào thiên hạ thương chọn bảo vật. Không biết nếu Trữ Phong Trí biết được giá trị thật sự của hai món đồ này, liệu có hối hận hay không? Kho báu cả đời của một vị tuyệt thế đấu la, giá trị của nó hoàn toàn không thể đong đếm. Không nói đâu xa, là một tuyệt thế đấu la, trên người ông ta tuyệt đối có hồn cốt, thậm chí có thể đã thu thập đủ cả 6 khối. Nếu tìm được nơi ông ta tọa hóa, chỉ cần nhận được những khối hồn cốt đó là đã quá đủ rồi. Đường Minh là người đầu tiên thúc giục, lão đại, huynh còn không mau tháo tấm da thú ra, xem bên trong có phải ghi lại kho báu của Cổ Thiên Nhất tiền bối không. Đường Bất Phàm lườm Đường Minh một cái, chỉ có ngươi là nóng vội. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng tháo tấm da thú ra rồi trải nó ra. Quả nhiên là một tấm bản đồ, nhưng nó có chút khác biệt so với bản đồ đại lục hiện tại. Trên đó có rất nhiều ký hiệu đặc thù, nếu không có chú giải thì căn bản không thể hiểu được. Đường Bất Phàm linh cơ khẽ động, vội vàng lật mặt sau của tấm bản đồ, quả nhiên có chú giải. Chú giải thứ nhất nói về hang băng mà Cổ Thiên Nhất đã bế quan ở vùng cực bắc. Chú giải thứ hai là vị trí của thần giới đã tan vỡ. Còn thứ ba chính là nơi cất giấu kho báu của ông ta. Thanh Núi cao mày nói, Bất Phàm, huynh có cảm thấy chú giải này còn thiếu gì đó không? Dường như nó không nói nơi Cổ Thiên Nhất tiền bối tọa hóa, hơn nữa các ký hiệu đặc biệt trên bản đồ cũng không chỉ có ba. Những ký hiệu còn lại đại diện cho cái gì? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không sao, có được ba địa điểm này là đủ rồi, những nơi còn lại sau này có cơ hội sẽ đi tìm sau. Bây giờ chúng ta hãy phân tích xem hang băng bế quan của Cổ Thiên Nhất tiền bối ở đâu. Những người còn lại lập tức hứng thú, đây là nơi duy nhất bọn họ có khả năng tìm được. Chú giải chỉ nói hang băng ở phía tây vùng cực bắc, cách đây 1.300 dặm, trong một sơn động cạnh một hồ băng nào đó. Mục tiêu này thật sự quá lớn. Cũng không thể nói vậy, ít nhất trên đó nói hồ băng chỉ lớn bằng một học viện bình thường, đây cũng có thể xem là một manh mối. Nhìn họ tranh luận sôi nổi, Đường Bất Phàm rơi vào trầm tư. Một lúc sau, hắn ra hiệu cho mọi người im lặng, rồi thu lại tấm da thú màu bạc. Ta đã tính toán cẩn thận, sau khi rời khỏi thành Tuyết Lãnh, chúng ta về cơ bản là đi về hướng bắc, khoảng chừng 800 dặm. Dựa theo chú giải, chúng ta cứ trực tiếp đi về phía tây là được, coi như là đi rèn luyện vậy. Còn có tìm được hang băng hay không thì tùy vào ý trời. Không nói nữa, chúng ta nên xuất phát thôi. Mọi người cũng không có cách nào tốt hơn, đành gật đầu rồi rời khỏi sơn động đã ở một tháng qua. Ba ngày sau, tại thành Tuyết Lãnh, Quý Chấn Thiên sắc mặt âm trầm xác nhận với một thuộc hạ, thật sự đã phát hiện tung tích của chính thiếu niên đó rồi sao? Vâng, vương gia, bọn chúng đang ở trong một khu rừng hồn thú cách đây 1.000 dặm, là một thành viên của đoàn săn hồn nói cho ta biết. Tên thuộc hạ vội vàng đáp. Rất tốt. Hạo Thiên và Chấn Hải đã mất tích một tháng, e là lành ít dữ nhiều, mà Hạo Thiên lại là vì truy đuổi bọn chúng mà mất tích. Bất luận có liên quan đến chúng hay không, chúng đều phải chôn cùng con trai ta. Nói đến cuối cùng, trên mặt Quý Chấn Thiên lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hơn 20 ngày trước, Quý Chấn Thiên biết được con trai và em trai đã mấy ngày không về nhà, liền lập tức phái người đi tìm hiểu, rất nhanh đã biết được đầu đuôi câu chuyện. Ban đầu, hắn nghĩ có em trai là Hồn Thánh đi cùng thì không thể xảy ra chuyện gì, nên cũng không để tâm. Nhưng đợi thêm 5 ngày nữa vẫn không thấy người về, hắn lập tức dẫn người vào băng nguyên tìm kiếm, đáng tiếc vẫn không có kết quả. Thế là hắn quay về thành Tuyết Lãnh, đồng thời treo thưởng tin tức về nhóm người Đường Bất Phàm, lúc này mới có cảnh tượng hôm nay. Tại một khu rừng trên băng nguyên, chính người Đường Bất Phàm vừa kết thúc một trận chiến đấu, trên mặt đất để lại vài thi thể hồn thú, máu tươi vương vãi khắp nơi. Đáng tiếc là không phát hiện ra hồn cốt, khiến cả nhóm có chút thất vọng. Lão đại, chúng ta đã đi 10 ngày rồi, theo lý thuyết cũng sắp đến nơi được đánh dấu trên bản đồ, sao vẫn chưa thấy hồ băng đâu cả? Đường Bất Phàm vẻ mặt bình thản, dường như không hề sốt ruột, ta đã nói rồi mà, phải chuẩn bị tâm lý là sẽ không tìm thấy. Ai mà biết thời đại của Cổ Thiên Nhất tiền bối cách chúng ta bao nhiêu năm, có khi đã mấy vạn năm, biết đâu biển hóa nương dâu, hồ băng đã chẳng còn. Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút, rồi tiếp tục lên đường. Mọi người không còn phàn nàn nữa, bắt đầu ngồi xuống nghỉ ngơi. Trong 10 ngày này, để rèn luyện cả nhóm, Đường Bất Phàm không còn phóng thích tinh thần lực để dò xét xung quanh, vì vậy đã gặp không ít nguy hiểm. Ví dụ như 7 ngày trước, họ đã đụng độ một bầy sói tuyết, phải kịch chiến một hồi lâu mới tiêu diệt được chúng. Hay như 3 ngày trước, họ gặp phải một đoàn săn hồn. Tổng cộng có 8 người, trong đó có 2 hồn đế, 3 hồn vương và 3 hồn tông. Cũng lại là vì vẻ đẹp của ba cô gái mà rước lấy phiền phức, hai bên đã xảy ra một trận giao tranh kịch liệt. Đường Bất Phàm đã không bộc phát toàn bộ thực lực để giải quyết đối thủ, mà chỉ kiềm chế 2 tên hồn đế, những người còn lại giao cho nhóm của mình đối phó. Trong đó, một tên hồn vương do Thanh Núi đảm nhiệm, 2 tên còn lại giao cho Ô Rang đặc biệt và Giang Đằng, đồng thời có Tím Hàm và Ani ở bên hỗ trợ. Đường Minh, Đường Phong và Thanh Vũ mỗi người đối phó một hồn tông. Trận chiến kết thúc nhanh nhất tự nhiên là ở phía ba cặp đấu với hồn tông. Dựa vào uy lực của Hạo Thiên Chù Y, Đường Minh và Đường Phong nhanh chóng giải quyết đối thủ, sau đó hỗ trợ những người khác. Cuối cùng, Đường Bất Phàm mới triệu hồi Hạo Thiên Chù Y để xử lý 2 tên hồn đế. Trận chiến này khiến ai nấy đều bị thương đổ máu, nhưng nhờ có Ani ở đó, vết thương của họ rất nhanh đã được chữa lành. Sau trận chiến này, bọn họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cách nhóm Đường Bất Phàm 300 dặm, Quý Chấn Thiên đang dẫn theo một đội người ngựa tìm kiếm khắp nơi. 10 phút sau, nhóm người Đường Bất Phàm lại lên đường, tinh thần lực của hắn bắt đầu dò xét xung quanh. Càng đi sâu vào trong, nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp, trên trời tuyết rơi không ngớt. tầm mắt chỉ có thể nhìn xa được 20-30 mét, xa hơn nữa đã có chút mơ hồ. Mỗi bước chân lúng xuống lớp tuyết dày cả thước. Lão đại, tuyết càng lúc càng lớn, hay là chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân đi? Đường Minh có chút phàn nàn. Đường Bất Phàm không quay đầu lại, nói, cứ đi tiếp đi, phía trước có một khu rừng hồn thú, chúng ta đến đó xem sao. Nửa giờ sau, chính người Đường Bất Phàm đã đến khu rừng hồn thú mà hắn dò xét được. Đây là một khu rừng hồn thú kỳ lạ, bên ngoài tuyết rơi trắng trời, nhưng bên trong lại không có một bông tuyết nào lọt vào, cả khu rừng tĩnh lặng như tờ. Ánh mắt Đường Bất Phàm sâu thẳm, hắn không vội tiến vào khu rừng này ngay, luôn cảm thấy có gì đó quỷ dị. Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, hắn vẫn là người đầu tiên bước vào. Đi trong rừng, khắp nơi đều là những cây phong cổ thụ vươn thẳng lên trời, có thể thấy chúng đã có tuổi đời rất lâu. Cách họ 300 dặm trong khu rừng, có một hồ băng cực lớn. Kỳ lạ là mặt hồ không hề đóng băng, giữa hồ có một cây thực vật giống như hoa sen đang nở rộ. Nó có 9 cánh hoa màu trắng bạc, giữa những cánh hoa là 9 quả trông như hạt sen. Thân rễ của nó to khỏe, cứ thế trôi nổi trên mặt hồ. Ở ba phía của hồ băng là những cây cổ thụ cực hàng cao lớn, mỗi cây đều cao tới 100 mét, che khuất tầm nhìn phía trước, dù có đi tới gần cũng tuyệt đối không thể ngờ sau những cây cổ thụ này lại là một hồ băng khổng lồ. Hướng còn lại không có cây cối là một ngọn núi nhỏ cao vài trăm mét. Dưới chân núi có một cửa hang rộng bằng một cánh cửa, đối diện với hồ băng. Đột nhiên, một nữ tử áo trắng từ trong hang đi ra. Sau khi ra khỏi động, nàng đi tới một chiếc ghế băng màu trắng tuyết ngồi xuống, hai tay chống cằm ngẩn ngơ nhìn ra hồ băng. Nữ tử áo trắng này rốt cuộc là ai? Vì sao nàng lại ở đây? Nơi này và vị trí hang băng được miêu tả trên tấm da thú giống hệt nhau, lẽ nào đây chính là hang băng mà Cổ Thiên Nhất đã từng bế quan sao? 2 giờ sau, bên trong một đỉnh núi băng, chính người Đường Bất Phàm ngồi trong một sơn động vừa mới đào xong, thở hổn hển. Đây là nơi ở tạm thời của họ. Trong sơn động, Thanh Núi nhìn về phía Đường Bất Phàm, hơi nghi hoặc hỏi, Bất Phàm, tại sao huynh đột nhiên quyết định ở lại đây qua đêm? Các ngươi không cảm thấy khu rừng này quá yên tĩnh sao? Ngay cả một con hồn thú cũng không thấy. Đường Bất Phàm trầm tư một lúc rồi nói. Qua lời nhắc của Đường Bất Phàm, mọi người nhất thời bừng tỉnh. Đúng là như vậy, nhưng ở vùng cực bắc này, hồn thú hoạt động trong các khu rừng băng tuyết vốn đã ít, không có gì lạ lắm đâu. Đường Bất Phàm nhìn về phía Ô Rang đặc biệt vừa nói, tuy là vậy, nhưng ta đã dò xét qua, xung quanh mấy chục dặm đều không có bất kỳ hồn thú nào, điều này có chút không bình thường. Lão đại, rốt cuộc huynh muốn nói gì? Đường Minh hỏi thẳng. Đường Bất Phàm nhìn mọi người một lượt, ta nghi ngờ chúng ta đã tiến vào lãnh địa của một hồn thú cường đại nào đó. Hồn thú cường đại. Cả nhóm nhìn nhau, nhất thời có chút ngây người. Thấy vẻ mặt của mọi người, Đường Bất Phàm không khỏi cười nói, đây chỉ là một suy đoán của ta thôi. Hôm nay mọi người đi đường cũng mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục dò xét khu rừng này. Cùng lúc đó, đoàn người của Quý Chấn Thiên cũng đã đến lối vào khu rừng, sắc mặt có chút kiêng dè nhìn khu rừng trước mắt. Khu rừng này tên là rừng Vĩnh Đống. Tương truyền 100 năm trước, có một vị phong hào đấu la sau khi tiến vào đã không bao giờ trở ra. Từ đó, rừng Vĩnh Đống trở thành cấm địa của nhân loại. Quý Chấn Thiên tự nhiên biết sự đáng sợ của khu rừng này, nhưng bây giờ bên ngoài đang có bão tuyết, hắn cũng không thể quay lại tìm một nơi nghỉ chân khác được. Đột nhiên, đồng tử của Quý Chấn Thiên hơi co lại. Trên mặt đất trong rừng có một hàng dấu chân rõ ràng. Sau khi quan sát kỹ, hắn có thể xác định đó là của 9 người. 9 người, số lượng vừa khớp. Những hồn sư từng hoạt động ở vùng cực bắc đều biết nơi nào là cấm địa, tuyệt đối sẽ không đi nhầm. Chắc chắn là 9 thiếu niên đó. Nghĩ đến đây, Quý Chấn Thiên cười ha hả, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Lão nhị, ngươi xem đây có giống dấu chân của 9 thiếu niên đó không? Dứt lời, một người đàn ông trung niên có tướng mạo khá giống Quý Chấn Thiên bước tới, nhìn theo hướng tay hắn chỉ, quả nhiên có 9 dấu chân, kích thước nhỏ hơn người trưởng thành một chút. Đại ca, đúng là dấu chân của 9 thiếu niên, nhưng chúng ta thật sự phải vào trong sao? Quý Chấn Thiên nhìn nhị đệ Quý Chấn Phong của mình, nhị đệ, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho Lão Tam và Hạo Thiên sao? Với thực lực của ta, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề gì, huống hồ còn có nhiều người như các ngươi nữa. Nói xong, Quý Chấn Thiên dẫn theo đám người sau lưng đi thẳng vào trong. Quý Chấn Phong không khỏi lắc đầu cười khổ, đành phải theo vào. Bây giờ hắn chỉ hy vọng sớm gặp được 9 thiếu niên kia, để bọn họ cũng có thể sớm rời khỏi khu rừng Vĩnh Đống này. Trong hang băng, Đường Bất Phàm đang tu luyện đột nhiên mở mắt, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Không hiểu vì sao, mí mắt hắn tự dưng giật giật, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an, phảng phất như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Hắn vội vàng tỏa ra tinh thần lực của mình, cuối cùng phát hiện một đội người ngựa ở cách đó hơn 10 dặm. hướng tiến của những người này lại trùng khớp một cách kỳ lạ với hướng đi của họ. Đường Bất Phàm nhíu mày, quan sát kỹ hơn, cuối cùng phát hiện ra điều không ổn. Nhóm người này vậy mà đang đi theo dấu chân mà họ để lại. Là nhắm vào bọn họ sao? Đường Bất Phàm lập tức nảy ra ý nghĩ này. Hắn tiếp tục quan sát, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người gã đàn ông trung niên dẫn đầu. Khí tức của người này cường đại hơn hồn thánh, nhưng lại chưa bằng phong hào đấu la, rõ ràng là một cường giả hồn đấu la. Hơn nữa, giữa hai hàng lông mày của người này lại có vài phần giống với hai chú cháu Quý Hạo Thiên. Trong nháy mắt, Đường Bất Phàm liền liên tưởng đến một người, Chấn Thiên Vương gia Quý Chấn Thiên, cha của Quý Hạo Thiên. Không kịp nghĩ xem làm thế nào bọn họ tìm được mình, bây giờ cả nhóm phải lập tức rời khỏi đây, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Hắn đã quan sát kỹ, nhóm của Quý Chấn Thiên có 8 người, tuy không đông nhưng toàn là cường giả, một hồn đấu la, hai hồn thánh, bốn hồn đế và một hồn vương. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lập tức đánh thức mọi người đang tu luyện. Cả nhóm vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đường Bất Phàm sắc mặt nghiêm túc nói, vị Chấn Thiên Vương gia đó đuổi tới rồi, chúng ta phải lập tức rời đi. Mọi người đều không tin, Đường Minh còn nói, lão đại, Chấn Thiên Vương gia làm sao biết chúng ta giết con trai ông ta? Mà ông ta tìm thấy chúng ta bằng cách nào? Thứ nhất, ông ta không biết Quý Hạo Thiên chết trong tay chúng ta. Thứ hai, ông ta hẳn là đã men theo dấu chân chúng ta để lại mà đuổi theo. Lần này Quý Chấn Thiên còn mang theo hai vị hồn thánh, bốn vị hồn đế và một vị hồn vương. Tóm lại, chúng ta phải rời đi ngay lập tức. Đường Bất Phàm nghiêm túc giải thích. Sắc mặt Đường Minh và mấy người khác đều kinh hãi. Đội hình này thật sự quá mạnh. Dù cho Đường Bất Phàm có thể đối phó với Quý Chấn Thiên, nhưng bọn họ lại không thể nào địch lại những người còn lại. Ô Rang đặc biệt lo lắng nói, Bất Phàm, chúng ta phải làm sao đây? Dù có chạy ngay bây giờ, mặt đất vẫn sẽ để lại dấu chân. Đúng vậy đó lão đại, chúng ta lại không biết bay. Nói đến đây, mắt Đường Minh sáng lên, lão đại hình như có thể bay mà. Đường Bất Phàm mỉm cười, ta đã nghĩ ra cách rồi. Ta và Giang Đằng đều có thể bay, hai chúng ta chịu khó một chút, bay đi bay lại đón các ngươi mấy chuyến là được. Đột nhiên, Tím Hàm có chút áy náy nói với Đường Bất Phàm, Đường đại ca, đệ tam hồn kỹ của ta, Đằng Vân Giá Vũ, có thể mang mọi người cùng bay. Bình thường lúc luyện tập không cần dùng đến nên ta cũng không mấy khi sử dụng. Mặt Đường Bất Phàm lộ vẻ vui mừng, là hồn kỹ quần thể sao? Vâng, ta có thể phóng ra một đám sương mù tạo thành mây, mọi người chỉ cần nhảy lên là có thể bay được một phút. Tím Hàm giải thích. Cả nhóm vui mừng khôn xiết, không chần chừ nữa, lập tức rời khỏi sơn động. Trong rừng, Tím Hàm lập tức triệu hồi võ hồn, ngay sau đó liền tạo ra 7 đám mây bằng sương mù. 7 người vội vàng nhảy lên, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu họ còn nghi ngờ những đám mây này không thể chịu được trọng lượng của mình, nhưng khi nhảy lên lại có cảm giác như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Đường Bất Phàm cũng rất ngạc nhiên, tốt lắm, mọi người đi thôi. Giây tiếp theo, dưới sự điều khiển của Tím Hàm, 7 đám mây mù từ từ bay lên không, rồi bắt đầu bay về phía trước. Tuy nhiên tốc độ không nhanh lắm, Đường Bất Phàm và Giang Đằng liếc nhau rồi cũng bay lên không trung. 10 phút sau, 8 người của Quý Chấn Thiên men theo dấu chân cuối cùng cũng tìm được hang băng nơi nhóm Đường Bất Phàm nghỉ ngơi. Nhìn hang băng không một bóng người, Quý Chấn Thiên sắc mặt âm trầm, một câu cũng không nói nên lời. Quý Chấn Phong kiểm tra sơn động một chút, các ngươi xem, mặt đất vẫn còn hơi ấm, 9 người bọn chúng chắc chắn vừa đi không lâu. Quý Chấn Thiên vội vàng sờ xuống đất, quả nhiên vẫn còn ấm, tuy là vậy, nhưng xung quanh không có dấu chân, bọn chúng rời đi bằng cách nào? Lúc này, Hồn Vương có thực lực yếu nhất lên tiếng, Vương gia, Nhị gia, các ngài xem những dấu chân này không chỉ có dấu chân đi vào mà còn có cả dấu chân đi ra. Chúng ta cứ tiếp tục truy đuổi. 5 phút sau, dấu chân trên đất lại biến mất. Quý Chấn Thiên không khỏi tức giận, chuyện gì xảy ra? Dấu chân sao lại biến mất? Chẳng lẽ bọn chúng còn có thể bay trên trời sao? Vị hồn vương kia cười khổ, nhưng theo dấu vết hắn truy tìm được, dấu chân thật sự đến đây là biến mất. Lúc này, Quý Chấn Phong khuyên nhủ, đại ca bớt giận, theo ta thấy có khi bọn chúng thật sự có hồn kỹ phi hành, sớm đã bay mất rồi. Quý Chấn Thiên có chút âm trầm gật đầu, bây giờ có lẽ chỉ có lý do này mới giải thích được. Nhưng rất nhanh, hắn liền cười lạnh nói, cho dù là hồn kỹ phi hành, với hồn lực của bọn chúng thì có thể bay được bao xa chứ? Chúng ta tiếp tục đuổi. 10 mấy cây số bên ngoài, Tím Hàm hỏi, Đường đại ca, bọn họ đuổi tới chưa? Bọn họ dường như vẫn chưa từ bỏ, xem ra chúng ta còn phải tiếp tục bay. Muội cũng đừng quá gắng sức, mệt thì nghỉ một lát, mấy người chúng ta đều trông cậy vào muội cả đấy. Đường Bất Phàm nhìn Tím Hàm dặn dò. Cứ thế, hai phe người của Đường Bất Phàm và Quý Chấn Thiên một bên đuổi một bên chạy, bất tri bất giác đã đến gần trung tâm khu rừng. Đột nhiên, Đường Minh đang ở trên không trung rùng mình một cái, các ngươi có cảm thấy càng lúc càng lạnh không? Đường Minh vừa nhắc, mọi người đều gật đầu, thời tiết quả thật ngày càng lạnh. Đột nhiên, Đường Bất Phàm sắc mặt có chút kỳ lạ nói, mọi người tạm nghỉ một chút. Bất Phàm, sao vậy? Có phải huynh đã phát hiện ra gì không? Thanh Núi hơi kinh ngạc. Đường Bất Phàm có chút ngưng trọng, ta phát hiện ra hồ băng, và cũng tìm được hang băng bế quan của Cổ Thiên Nhất tiền bối. Trên mặt mọi người không khỏi vui mừng, đúng là có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Lão đại, vậy chúng ta đi thẳng đến hang băng thôi. Thanh Núi lại không lạc quan như vậy, vì hắn phát hiện sắc mặt Đường Bất Phàm rất ngưng trọng, hơn nữa lời nói vừa rồi dường như vẫn chưa nói hết. Đường Bất Phàm lắc đầu, sự việc không đơn giản như vậy, tuy đã tìm thấy hồ băng và hang băng, nhưng hang băng đã bị người khác chiếm giữ. Có người chiếm giữ hang băng, vậy chúng ta chẳng phải đã đến chậm rồi sao? Trên mặt mọi người lộ ra vẻ tiếc nuối. Đường Bất Phàm vốn còn định nói gì đó, đột nhiên sắc mặt thay đổi, mắt chăm chú nhìn về phía bầu trời phía trước. Giây tiếp theo, một nữ tử áo trắng mang theo hàn khí ngút trời từ trên trời giáng xuống. Sau lưng nàng, một đôi cánh phượng hoàng trong suốt vô cùng bắt mắt. Đôi cánh sau lưng nữ tử áo trắng là một đôi cánh băng, tỏa ra hàn khí mãnh liệt, có cảm giác như muốn đóng băng vạn vật. Giờ phút này, nàng và Đường Bất Phàm đang đối mặt nhau trên không, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi cánh phượng hoàng sau lưng hắn. Đường Bất Phàm như gặp phải đại địch, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Nữ tử thần bí này tuổi chừng 20, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, so với ba người Tím Hàm còn hơn ba phần, tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng diễm lệ, cự tuyệt người khác từ ngàn dặm. Nhưng ánh mắt nàng nhìn Đường Bất Phàm bây giờ lại tràn đầy chán ghét, thậm chí còn mang theo một tia sát khí lạnh lẽo. Đường Bất Phàm tự nhiên cảm nhận được sát khí trong mắt nữ tử áo trắng, nhưng ngay sau đó là vô vàn nghi hoặc. Mình căn bản không hề quen biết đối phương, nhìn hướng ánh mắt của nàng ta dường như là nhắm vào đôi cánh phượng hoàng của mình. Lẽ nào nàng ta nhìn trúng đôi cánh phượng hoàng của mình, nhưng đối phương đã có một đôi cánh băng phượng hoàng rồi mà. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, đôi cánh của đối phương không phải là ngoại phụ hồn cốt, vậy thì võ hồn của nàng ta chính là băng phượng hoàng. Một lát sau, Đường Bất Phàm không khỏi hỏi dò, không biết cô nương hiện thân có việc gì. Nữ tử áo trắng thần sắc lạnh lùng, đôi cánh hỏa phượng hoàng sau lưng ngươi là làm thế nào có được? Đường Bất Phàm trong lòng khẽ động, quả nhiên là nhắm vào đôi cánh của mình, hắn thản nhiên nói, ta nói là ta nhặt được trong một di tích, cô nương có tin không? Giao nó ra đây, sau đó rời khỏi rừng Vĩnh Đống, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Nữ tử áo trắng rõ ràng không tin, không nói nhảm nữa, ánh mắt lạnh như băng nói. Đường Bất Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh, đừng nói là bây giờ ta đã hoàn toàn dung hợp nó, cho dù chưa dung hợp, ta cũng không thể nào giao cho ngươi. Đừng tưởng ngươi là hồn đấu la thì ta sợ ngươi. Nhìn ngươi một bộ dáng lạnh lùng, còn tưởng ngươi vô dục vô cầu, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Phía sau, nhóm người Đường Minh kinh hãi đến tột độ, trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng. Nữ tử áo trắng đột nhiên xuất hiện này lại là một cường giả hồn đấu la. Cho dù lão đại có thể đối phó với nàng ta, nhưng nếu bị dây dưa, Quý Chấn Thiên nhất định sẽ đuổi kịp. Thực ra Đường Bất Phàm cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn khai chiến, bởi vì một khi đã đánh, động tĩnh lớn chắc chắn sẽ thu hút Quý Chấn Thiên đến đây. Nhưng nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của đối phương, không giống như là sẽ dễ dàng từ bỏ. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm lập tức truyền âm cho mọi người nghe cho kỹ, vượt qua hàng cây cổ thụ phía trước chính là hồ băng, bên cạnh hồ băng dựa vào sườn núi có một cửa hang, đoán chừng chính là hang băng bế quan của Cổ Thiên Nhất tiền bối. Các ngươi mau chóng trốn vào đó, nếu không lát nữa ta không lo được cho các ngươi đâu. Nữ tử áo trắng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, cũng có chút thú vị, vậy mà có thể đoán ra thực lực của ta. Nhưng khẩu khí của ngươi quá cuồng vọng rồi, ngay cả hồn đấu la cũng không để vào mắt. Đường Bất Phàm hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ăn chắc ta rồi sao? Không sợ nói cho ngươi biết, 10 dặm ngoài kia có một vị hồn đấu la đang chạy đến đây. Nếu ngươi động thủ với ta, chắc chắn sẽ thu hút hắn tới. Nữ tử áo trắng sắc mặt hơi đổi, vậy thì sao? Xử lý các ngươi 1 phút là đủ. Vậy sao? Ta ngược lại muốn xem trong 1 phút ngươi làm thế nào xử lý ta. Nói xong, Đường Bất Phàm phóng ra võ hồn của mình, đồng thời ra hiệu cho nhóm Tím Hàm rời đi. Nhóm người Tím Hàm vội vàng bay về phía hồ băng. Khuôn mặt lạnh như băng vạn năm của nữ tử áo trắng lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hãi. Nàng đơn giản là không thể tin vào những gì mình đang thấy. Gã cuồng vọng này vậy mà sở hữu 2 hồn hoàng tím, 2 đen, 2 đỏ, đường đường là một hồn đế. Ánh mắt nàng ta nhìn chằm chằm vào 2 cái hồn hoàng 10 vạn năm, trong con ngươi dâng lên sát ý, ngươi làm sao có được 2 cái hồn hoàng 10 vạn năm này? Là giết 2 con hồn thú 10 vạn năm sao? Đường Bất Phàm cười lạnh nói, nữ nhân ngu ngốc, có biết thần ban hồn hoàng là gì không? thần ban hồn hoàng. Đường Bất Phàm cũng không định giải thích cho nàng ta, chúng ta dừng tay đi. Nếu thật sự đánh nhau, đối với cả hai chúng ta đều không có lợi. Nữ tử áo trắng sắc mặt một lần nữa trở nên lạnh như băng, cho dù ngươi là hồn đế thì sao chứ, hôm nay để ngươi xem sự lợi hại của Bát Hoàng Hồn Đấu La. Nàng ta cũng biết những hồn kỹ thông thường đối với Đường Bất Phàm là vô hiệu. Vì thế, nàng trực tiếp hóa thành một con băng phượng hoàng, há miệng phun ra một luồng hàn khí có thể đóng băng vạn vật. Hàn khí càng lúc càng phình to ra, không ngừng đánh tới Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm ánh mắt ngưng trọng, hai cánh khẽ vỗ, theo một tiếng kêu to, một con hỏa phượng hoàng khổng lồ từ trong cánh bay ra, hỏa diễm và hàn khí va chạm vào nhau. Ngay lập tức đã xảy ra một vụ nổ lớn, đồng thời còn kèm theo tiếng xèo xèo dữ dội. Nhưng cuối cùng vẫn là hỏa phượng hoàng của Đường Bất Phàm mạnh hơn một bậc, đốt cháy toàn bộ hàn khí. Tuy nhiên, nữ tử áo trắng lại liên tục phun ra mấy luồng thác hàn khí, cuối cùng cũng áp đảo được hỏa phượng hoàng. Có vẻ như sau khi chứng kiến thực lực mạnh mẽ của Đường Bất Phàm, nữ tử áo trắng không còn dễ dàng ra tay nữa. Đường Bất Phàm thật sự không muốn giao chiến với một vị hồn đấu la, vội vàng nói, chúng ta giao chiến đối với cả hai bên đều không có chút lợi ích nào, hay là dừng tay đi. Băng Phượng Hoàng không nói gì, mà ánh mắt lại nhìn về phía tám người tím hàm đã bay đến bầu trời trên hồ băng. Rất rõ ràng mục tiêu của đối phương là hồ băng, lẽ nào đã biết được bí mật của nó. Nghĩ đến đây, Băng Phượng Hoàng tức tiếng người, ngữ khí lạnh như băng, nơi đó là động phủ của ta, mau bảo người của ngươi quay lại, nếu không thì không chết không thôi. Đường Bất Phàm ánh mắt rung lên, dựa vào cái gì, nơi đó cũng không phải của ngươi, dựa vào cái gì chúng ta không thể vào. Theo ta được biết, nơi đó là nơi bế quan tu luyện của một vị phong hào đấu la cấp 99. Lần này, Băng Phượng Hoàng cuối cùng cũng biến sắc, không nhịn được thất thanh, chuyện này không thể nào có nhân loại biết được, đã qua 3 vạn năm rồi. Nói cứ như ngươi không phải là nhân loại vậy. Khoan đã, làm sao ngươi biết Cổ Thiên Nhất tiền bối là nhân vật của 3 vạn năm trước? Đường Bất Phàm ban đầu có chút khinh thường, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, ánh mắt có chút kinh nghi bất định. Hồi lâu sau, hắn mới khẳng định, ngươi không phải nhân loại, mà là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Không ngờ ngươi đã tiến vào thành thục kỳ. Băng Phượng Hoàng thấy đối phương đã nhìn thấu thân phận của mình, sát khí trong mắt bùng nổ, nếu đã biết bí mật của ta, vậy thì đi chết đi. Nói xong, Băng Phượng Hoàng lần nữa phát động công kích mãnh liệt, động tĩnh cường đại rất nhanh đã truyền đi khắp nơi. Cùng lúc đó, cách đó mấy cây số, 8 người của Quý Chấn Thiên trong nháy mắt cảm ứng được mặt đất chấn động và tiếng nổ từ xa. Quý Chấn Thiên biến sắc, chúng ta tăng tốc lên, bọn chúng nhất định ở phía trước. Ở một bên khác, 8 người tím hàm rất nhanh đã đáp xuống cửa sơn động. Nhìn toàn bộ hồ băng, họ không khỏi kinh ngạc thán phục. Còn về thứ giống như hoa sen ở giữa hồ, họ không hành động thiếu suy nghĩ mà đi thẳng vào trong động. 3 phút sau, Đường Bất Phàm hạ xuống mặt đất, hơi thở dồn dập nhìn Băng Phượng Hoàng đã hóa lại thành hình người, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Con Băng Phượng Hoàng này có cảm ngộ về hàng băng chi lực vô cùng sâu sắc, khiến hắn bị áp chế một phen. Tuy nhiên, đó là khi hắn chưa vận dụng toàn lực, hơn nữa địa điểm chiến đấu lại ở trên không trung, hắn khó tránh khỏi có chút không quen. Nữ tử áo trắng bây giờ cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Gã này tuy chỉ là hồn đế, nhưng thực lực đã sớm vượt qua hồn thánh, khiến nàng trong thời gian ngắn không thể hạ được. Cách đó không xa, sau một gốc cây đại thụ, Quý Chấn Thiên sắc mặt vô cùng âm trầm. Sau khi thấy thực lực của Đường Bất Phàm, hắn có thể xác định con trai và em trai mình đã chết trong tay đối phương. Mặc dù hắn không thể hiểu được thiếu niên này làm thế nào để có được những hồn hoàng đó, nhưng kết quả cho thấy, hắn có năng lực giết chết hồn thánh. Chỉ có điều thiếu niên này có thể bay, cho dù hắn có ra mặt cũng không thể bắt được. Quý Chấn Phong đảo mắt, nói, đại ca, hay là chúng ta liên thủ với vị hồn đấu la kia, với thực lực của hai người các ngài chắc chắn có thể trấn áp được thiếu niên đó. Quý Chấn Thiên trên mặt lộ vẻ do dự, dường như đây là phương pháp duy nhất. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm liếc mắt về phía nơi ẩn nấp của Quý Chấn Thiên, cười lạnh nói, đường đường là Chấn Thiên Vương gia, dù sao cũng là hồn đấu la 85 cấp, không lẽ cũng định giở trò lén lút đánh úp sao? Quý Chấn Thiên có chút không hiểu vì sao mình bị Đường Bất Phàm phát hiện, nhưng đối phương đã gọi thẳng tên mình ra, xem ra con trai hắn 89 phần 10 là chết trong tay đối phương rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn đau nhói. Dứt khoát không ẩn nấp nữa, hắn mang theo sát khí trần trụi bước ra. Nữ tử áo trắng không khỏi nhìn theo ánh mắt của Đường Bất Phàm, quả nhiên phát hiện 8 người của Quý Chấn Thiên từ sau gốc cây đi ra. Nhìn thấy đội hình của đối phương, sắc mặt nàng cũng không nhịn được hơi đổi. Rất nhanh, Quý Chấn Thiên đã đi tới cách Đường Bất Phàm không xa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, Hạo Thiên và em trai ta có phải là do ngươi giết không? Không sai, bọn họ đúng là chết trong tay ta. Ai bảo bọn họ muốn giết ta chứ? Chết chưa hết tội. Đường Bất Phàm lạnh lùng nói. Thằng tiểu súc sinh đáng ghét, tuổi còn trẻ mà đã ác độc như vậy. Ác độc? Đường Bất Phàm giễu cợt nhìn Quý Chấn Thiên, nếu nói ác độc, ai có thể hơn được con trai ngươi chứ? Con trai ngươi đức hạnh thế nào chẳng lẽ ngươi không biết sao? Hơn nữa, những oan hồn chết trong tay Quý Chấn Thiên nhà ngươi còn ít à? Quý Chấn Thiên hừ lạnh nói, thì sao chứ? Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tiếp đó, Quý Chấn Thiên nhìn về phía nữ tử áo trắng, vị bằng hữu này, chúng ta liên thủ giải quyết tên tiểu súc sinh này thế nào? Nữ tử áo trắng lạnh lùng nhìn Đường Bất Phàm và Quý Chấn Thiên. Hóa ra hai người này có ân oán sâu như vậy, khó trách lúc trước Đường Bất Phàm không muốn động thủ với nàng. Có lẽ liên thủ với mấy người này là một lựa chọn tốt. Thân phận của nàng tuyệt đối không thể bị phát hiện, nếu không những phong hào đấu la của nhân loại sẽ không bao giờ buông tha cho nàng. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn nữ tử áo trắng, thế nào, muốn cùng hắn liên thủ đối phó ta sao? Nữ tử áo trắng khinh thường nói, đúng thì sao? Ha ha! Đường Bất Phàm vẻ mặt trêu tức nói, quả nhiên là nữ nhân ngu ngốc. Ta hỏi ngươi một câu, nếu như các ngươi liên thủ giết ta, hắn quay lại đối phó ngươi thì làm sao? Ngươi có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn không? Quý Chấn Thiên quả thực có ý định này, nhưng lúc này phải ổn định đối phương để nàng ta liên thủ với mình đối phó Đường Bất Phàm, tuyệt đối không thể để hắn chạy thoát, nếu không hắn sẽ gặp đại phiền toái. Bởi vì hắn đã nhận ra võ hồn của Đường Bất Phàm, tuy màu sắc của cây chu y có chút khác biệt, nhưng tuyệt đối là Hạo Thiên chu y, huống chi vừa rồi Đường Bất Phàm còn thi triển loạn phi phong chu y pháp. Thế là Quý Chấn Thiên vô cùng thành khẩn nói, bằng hữu, tuyệt đối đừng nghe tên tiểu súc sinh này hồ ngôn loạn ngữ. Võ hồn của ngươi là băng phượng hoàng, vì thời đều có thể bay đi, ta làm sao làm gì được ngươi. Nữ tử áo trắng cũng cảm thấy Quý Chấn Thiên nói có lý, nàng ta có thể bay được mà. Đường Bất Phàm thấy nữ tử áo trắng vậy mà không tin mình, đành phải uy hiếp, ngươi mà liên thủ với hắn, ta sẽ nói ra bí mật của ngươi. Ngươi nói xem Quý Chấn Thiên có ra tay với ngươi không? Ngươi dám? Ta có gì không dám? Đường Bất Phàm làm như không thấy sự phẫn nộ của nữ tử áo trắng, tiếp tục nói. Muốn ta giữ bí mật cho ngươi, vậy thì cùng ta liên thủ giết Quý Chấn Thiên. Nữ tử áo trắng trên mặt lộ vẻ do dự. Quý Chấn Thiên tuy có chút tò mò không biết Đường Bất Phàm nắm giữ điểm yếu gì của đối phương, nhưng bây giờ tuyệt đối không thể để bọn họ liên thủ, nếu không hôm nay hắn sẽ gặp phiền toái. Bằng hữu, tuyệt đối đừng tin lời hắn nói bậy. Ngươi phải tin ta, chỉ có hắn chết, mới có thể đảm bảo ngươi không bị uy hiếp mãi. Hơn nữa ta có thể nói cho ngươi biết, sau lưng hắn có phong hào đấu la chống lưng, ngươi căn bản không làm gì được hắn đâu. Sắc mặt nữ tử áo trắng không khỏi biến đổi, trở nên cảnh giác hơn rất nhiều. Đường Bất Phàm lạnh lùng nhìn Quý Chấn Thiên, đột nhiên nói, Quý Chấn Thiên, ta cho ngươi biết một bí mật, nàng ta căn bản không phải là nhân loại, mà là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Sắc mặt nữ tử áo trắng đại biến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đường Bất Phàm. Nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Bất Phàm có lẽ đã chết không biết bao nhiêu lần. Nàng biết bây giờ chỉ có thể liên thủ với Đường Bất Phàm, cho dù sau này có thể sẽ bị hắn uy hiếp, ít nhất trước mắt, vị hồn đấu la này đối với nàng là mối đe dọa lớn hơn. Quý Chấn Thiên vẻ mặt kinh hãi nhìn nữ tử áo trắng. Hắn tự nhiên biết hồn thú 10 vạn năm có thể hóa hình, nhưng không ngờ nữ tử trước mắt lại là một hồn thú. Ánh mắt hắn nhìn nữ tử áo trắng lập tức thay đổi. Điều này đại biểu cho một hồn hoàng 10 vạn năm và một khối hồn cốt 10 vạn năm a, nếu bắt được đối phương, đợi đến khi hắn tấn thăng cấp 90, sẽ có sẵn hồn hoàng và hồn cốt. Không chỉ hắn, mà cả những người phía sau hắn cũng lộ ra ánh mắt tương tự. Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn đám người Quý Chấn Thiên, truyền âm nói, nữ nhân ngu ngốc, bây giờ cuối cùng cũng thấy rõ bộ mặt xấu xí của bọn chúng rồi chứ. Chúng ta lập tức động thủ. Nói xong, Đường Bất Phàm trực tiếp mở ra lôi đình lĩnh vực, ánh sáng màu tím trong nháy mắt bao trùm lấy đám người Quý Chấn Thiên. Tiếp đó, đệ lục hồn hoàng của hắn sáng lên, hắn muốn một hơi giải quyết đối phương. Rất nhanh, trên đỉnh đầu bọn họ hình thành một vòng sáng quấn quanh bởi lôi điện, chính là tuyệt đối lôi ngục. Hy vọng đám người này đủ ngu ngốc để bị giam cầm hết. Quý Chấn Thiên cảm ứng nhạy bén đến mức nào, ngay từ khoảnh khắc lôi đình lĩnh vực bao trùm tới đã phản ứng lại, lập tức lùi lại, đồng thời hét lớn, mau lui, đây là lĩnh vực. Những người còn lại dù sao cũng là hồn sư tinh anh, mỗi người đều phản ứng nhanh chóng. Đáng tiếc, phạm vi lôi đình lĩnh vực của Đường Bất Phàm đã sớm đạt tới 500 mét, không phải là thứ bọn họ có thể thoát ra trong thời gian ngắn. Cùng lúc đó, tuyệt đối lôi ngục đã hình thành, vòng sáng màu tím cường tráng không ngừng lớn lên rồi bay về phía bầu trời trên đầu họ. Quý Chấn Thiên tuy không biết hiệu quả hồn kỹ của Đường Bất Phàm là gì, nhưng hắn thấy rõ đây là hồn kỹ 10 vạn năm, hắn cấp tốc né tránh, tuyệt đối không thể bị vòng sáng bao phủ. Đáng tiếc, tốc độ của hắn đã chậm một chút. Dưới sự khống chế của Đường Bất Phàm, tuyệt đối lôi ngục rất nhanh đã bay đến bầu trời trên đầu nhóm Quý Chấn Thiên. Lần này, hắn không để cho tuyệt đối lôi ngục thu nhỏ lại mà trực tiếp kích hoạt kỹ năng. Lập tức, vòng sáng phóng ra vô số tia sét, đánh xuống 8 người bọn họ. Trong nháy mắt, bọn họ đã bị lôi quang bao phủ. Tuy nhiên, lần này phạm vi bao phủ của tuyệt đối lôi ngục có chút lớn, uy lực có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Nhưng đây chỉ là tầng công kích đầu tiên. Giây tiếp theo, nữ tử áo trắng hóa thành băng phượng hoàng thi triển đệ lục hồn kỹ. Chỉ thấy trong miệng nàng phun ra một luồng hàn khí kinh khủng, hàn khí đó vậy mà trực tiếp đóng băng toàn bộ tuyệt đối lôi ngục, biến nó thành một khối băng hình trụ tròn khổng lồ. Đường Bất Phàm hài lòng nhìn kiệt tác của hai người. Một đòn này tuy không thể giết chết Quý Chấn Thiên, nhưng chắc chắn có thể khiến hắn bị thương. Còn những người khác thì phải xem bản lĩnh của họ. Một lát sau, bên trong tuyệt đối lôi ngục mới vang lên những tiếng nổ liên tiếp. Đầu tiên là tuyệt đối lôi ngục của Đường Bất Phàm bị xé toạc, sau đó mới đến lực lượng băng phong của nữ tử áo trắng bị đánh nát. Thứ đầu tiên xuất hiện là một thanh búa khổng lồ, sau đó mới thấy những người còn lại đi theo ra. Tuy nhiên, chỉ có 6 người đi ra. Rất rõ ràng, vị hồn vương và một hồn đế trong đó đã bị giết trong nháy mắt. Quý Chấn Thiên mắt lộ sát khí nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, Hạo Thiên Chù Y biến dị, quả nhiên lợi hại. Còn lĩnh vực này hẳn là lôi đình lĩnh vực, có thể áp chế 10% sức mạnh của ta, rất cường đại. Nhưng các ngươi lúc trước đã đại chiến một trận, hồn lực tiêu hao không ít, đã định sẵn chỉ có một kết cục là bại vong. Nói xong, Quý Chấn Thiên có chút hèn mọn nhìn lên trời, còn ngươi nữa, tuyệt đối đừng rơi vào tay ta, nếu không thì hừ hừ. Nữ tử áo trắng tuy hóa thành băng phượng hoàng, nhưng vẫn bị tức đến phát run, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Đường Bất Phàm cười lạnh, vậy sao? Hồn lực không đủ ư, xin lỗi nhé, ta có hồn kỹ trị liệu. Tiếp theo, trong ánh mắt kinh ngạc của 6 người Quý Chấn Thiên, Đường Bất Phàm phóng ra một cột sáng màu xanh biếc bao phủ lấy nữ tử áo trắng. Chỉ trong phút chốc, hồn lực trên người nàng đã hoàn toàn hồi phục. Sau đó, Đường Bất Phàm lại dùng một đạo niết bàn chi quang lên chính mình, khiến hồn lực của bản thân cũng hồi phục hoàn toàn. Sắc mặt Quý Chấn Thiên lập tức trở nên khó coi, nhưng rất nhanh lại chuyển thành tham lam. Đây tuyệt đối là kỹ năng hồn cốt, hơn nữa còn là hồn kỹ trị liệu quý giá, hắn nhất định phải có được. Quý Chấn Thiên không nói nhảm nữa, phân phó, nhị đệ, 5 người các ngươi phối hợp với ta giải quyết tên tiểu súc sinh kia trước, sau đó sẽ thu thập con băng phượng hoàng đó. Quý Chấn Phong và những người khác gật đầu. Ngoại trừ Quý Chấn Phong, một hồn thánh khác tên là Triệu Thanh Lâu, võ hồn là Thiên Thanh Đằng, có năng lực khống chế cực mạnh. Về phần 3 hồn đế, 2 người có võ hồn là Gấu Băng Cực Bắc, người còn lại bất ngờ lại là một hồn sư trị liệu, võ hồn là Quyền Trượng Chữa Trị. Nữ tử áo trắng hỏi, làm sao bây giờ? Chờ đã, ta muốn xem bọn chúng có thể giở trò gì. Đường Bất Phàm thản nhiên nói. Là một khống chế hệ hồn thánh, Triệu Thanh Lâu rõ ràng nhiệm vụ của mình. Hắn lập tức hóa thành võ hồn chân thân, một gốc Thiên Thanh Đằng khổng lồ, trên thân đầy cành lá. Giây tiếp theo, từng sợi Thiên Thanh Đằng to khỏe nhanh như chớp quấn về phía Đường Bất Phàm và Băng Phượng Hoàng. Nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng, băng nhận giảo sát, lập tức vô số lưỡi dao băng từ trong miệng bay ra, không đến một lúc đã chặt đứt những sợi Thiên Thanh Đằng đang quấn lấy nàng. Đường Bất Phàm nhìn những sợi dây leo này liền cười. Đối phó với loại thực vật như Thiên Thanh Đằng, thủ đoạn công kích tốt nhất tự nhiên là hỏa diễm. Phượng Hoàng phần thiên, chỉ trong thoáng chốc, một con hỏa phượng hoàng từ sau lưng hắn bay ra, trên thân tràn ngập ngọn lửa ngút trời. Hỏa diễm đi đến đâu, Thiên Thanh Đằng đều hóa thành tro tàn. Triệu Thanh Lâu chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi những sợi dây leo này, thật không ngờ tên nhóc Hạo Thiên Tông này lại có thể sử dụng sức mạnh ngọn lửa, hơn nữa còn là Phượng Hoàng thần hỏa. Đường Bất Phàm sao có thể bỏ qua, hỏa phượng hoàng tiếp tục bay về phía Triệu Thanh Lâu, dường như không đốt trụi đối phương thì không bỏ qua. Lúc này, hai tên hồn đế ra tay. Mỗi người gầm nhẹ một tiếng, băng phong hàng rào, đồng thời đệ ngũ hồn hoàng của họ sáng lên. Chỉ thấy hai lòng bàn tay họ đập xuống đất, hàn khí kinh khủng khiến những tảng băng trên mặt đất bị nhấc bổng lên, sau đó tạo thành một bức tường băng ở phía xa, hoàn toàn chặn đứng hỏa phượng hoàng. Đáng tiếc bọn họ đã coi thường uy lực của hỏa phượng hoàng, đâu phải chỉ là hai cái đệ ngũ hồn kỹ có thể chống đỡ được. Không đến một lúc, phượng hoàng thần hỏa đã trực tiếp hòa tan bức tường băng, tiếp tục bay về phía trước. Hai tên hồn đế kinh hãi, vội vàng thi triển hồn kỹ lần nữa để ngăn cản thế công của hỏa phượng hoàng. Nhưng đúng lúc này, nữ tử áo trắng ra tay. Chỉ thấy nàng hai cánh khẽ vỗ, một lượng lớn hàn khí liền ập về phía hai tên hồn đế. Chỉ một chút nữa là có thể đóng băng hai vị hồn đế, nhưng đột nhiên, từ phía sau có hai sợi Thiên Thanh Đằng vươn ra cuốn lấy thân thể họ, cứu họ đi. Mà hai anh em Quý Chấn Thiên lại là cận chiến hồn sư, nhất thời không thể phát huy được sức mạnh. Nhưng bây giờ Triệu Thanh Lâu lại bị khắc chế gắt gao, thủ đoạn của hai tên hồn đế cũng kém xa con băng phượng hoàng kia, khiến bọn họ lập tức rơi vào thế nguy hiểm. Đường Bất Phàm cười lạnh, Quý Chấn Thiên, xem ra các ngươi đã hết chiêu rồi, vậy thì ta không khách sáo nữa. Tiếp đó, một tầng ánh sáng màu vàng đất từ trên người hắn tỏa ra, rất nhanh đã bao phủ lấy 6 người Quý Chấn Thiên. Sau đó, 6 người liền cảm thấy cơ thể mình trĩu nặng, hành động trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Đây chính là kỹ năng của đại địa lĩnh vực của Đường Bất Phàm, trọng lực áp chế. Chưa hết, chỉ thấy xung quanh 6 người Quý Chấn Thiên, lôi quang cuồn cuộn, rất nhanh đã tạo thành 9 con lôi long, đang lăm le nhìn họ. Giây tiếp theo, hắn phát động lôi long cửu diệt, 9 con lôi long lập tức nhào về phía 6 người. Đương nhiên, hai anh em Quý Chấn Thiên và Tri Thanh Lâu còn có thể thi triển thủ đoạn đối phó lôi long. Nhưng ba vị hồn đế dưới sự áp chế của song trọng lĩnh vực, thực lực đã không phát huy được bao nhiêu, rất nhanh đã bị chìm trong ánh chớp. Ba người Quý Chấn Thiên trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra mà bất lực, bởi vì mỗi người họ đều đang phải đối mặt với hai con lôi long tấn công. Đường Bất Phàm gật đầu với nữ tử áo trắng, ra hiệu cho nàng phát động đại chiêu. Còn hắn thì vận dụng đệ lục hồn kỹ, Chấn Thiên Cửu Đả. Theo hồn hoàng màu đỏ của hắn sáng lên, Hạo Thiên Chù Y trong tay bắt đầu phát sáng. Một lát sau, hắn một chù y đập xuống đất. Tiếp đó, từng vòng sóng chấn động có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan ra tứ phía. Những vòng sóng này không nhiều không ít, vừa vặn 9 vòng, cũng chính là cái gọi là Chấn Thiên Cửu Đả. 6 người Quý Chấn Thiên đang ở trong lĩnh vực vừa giải quyết xong lôi long, liền đụng phải đợt tấn công của 9 tầng sóng chấn động. Chỉ mới 4 tầng sóng chấn động đã đánh chết tên hồn sư trị liệu, 5 người còn lại cũng lần lượt bị thương. Chờ đến khi 9 tầng sóng chấn động kết thúc, chỉ còn lại một mình Quý Chấn Thiên đứng trên mặt đất. Nhưng dù là một cường giả hồn đấu la, hắn vẫn bị thương không nhẹ, toàn thân run rẩy, khóe miệng rỉ máu. Công kích vẫn chưa kết thúc. Một con băng phượng hoàng tỏa ra hàn khí cực lạnh lao về phía Quý Chấn Thiên, chính là đệ bát hồn kỹ của nữ tử áo trắng, băng hoàng vẫn kích. Trong mắt Đường Bất Phàm, Quý Chấn Thiên tuyệt đối không thể tránh được một đòn này, dù sao thời cơ tấn công mà nữ tử áo trắng lựa chọn quá tốt rồi. Nhưng ngay khi Đường Bất Phàm và nữ tử áo trắng đều cảm thấy nắm chắc phần thắng, trong mắt Quý Chấn Thiên lại lóe lên một tia sáng quỷ dị. Giây tiếp theo, con băng phượng hoàng khổng lồ liền nhấn chìm 6 người Quý Chấn Thiên. Ngay sau đó, nơi đó xảy ra một vụ nổ lớn. Đường Bất Phàm và nữ tử áo trắng không khỏi lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng giây tiếp theo, nữ tử áo trắng lại lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía sau lưng Đường Bất Phàm. Quý Chấn Thiên vậy mà đã quỷ dị xuất hiện sau lưng hắn, cây búa trong tay hung hăng bổ về phía đầu Đường Bất Phàm. Cú búa này nếu bổ trúng, Đường Bất Phàm chắc chắn phải chết. Đây chính là át chủ bài mạnh nhất của Quý Chấn Thiên, Thuấn Gian Di Động. Nếu không có 10 phần chắc chắn, hắn tuyệt đối sẽ không thi triển. Nhưng cú búa này của Quý Chấn Thiên lại không bổ trúng đầu Đường Bất Phàm, tuy nhiên vẫn bổ vào người hắn, gây ra trọng thương. Bởi vì vào thời khắc mấu chốt, thần giác của Đường Bất Phàm đã cứu hắn một mạng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy sau lưng có một luồng sát khí mãnh liệt, chỉ kịp tránh đi vị trí đầu. Kết quả là cú búa này đã chém vào lưng hắn, không trúng vào bộ vị yếu hại như đầu. Nhưng dù vậy, Đường Bất Phàm cũng bị trọng thương. Trên lưng hắn lưu lại một vết rách vừa dài vừa sâu, đến mức lộ cả xương ra. Đây còn là nhờ thể chất của hắn vô cùng cường tráng, đổi lại là người khác, e rằng đã bị chém thành hai nửa. Đồng thời, lực lượng khổng lồ ẩn chứa trong cú búa này đã đánh bay Đường Bất Phàm ra xa mấy mét, hung hăng ngã xuống đất. Trên bầu trời, nữ tử áo trắng kinh hãi nhìn cảnh tượng dưới mặt đất. Thuấn Gian Di Động. Quý Chấn Thiên vậy mà lại nắm giữ kỹ năng Thuấn Gian Di Động, tâm cơ thật sâu, vậy mà ẩn giấu đến lúc này mới bộc phát. Quý Chấn Thiên cũng có chút giật mình vì Đường Bất Phàm vậy mà tránh được cú búa chí mạng này của hắn, nhưng rất nhanh đã bật cười lạnh. Không hổ là người của Hạo Thiên Tông, trong tình huống này mà vẫn có thể thoát được một đòn chí mạng. Nhưng tư vị từ cây búa của ta không dễ chịu đâu. Ta sẽ báo thù cho Hạo Thiên ngay bây giờ. Nói xong, Quý Chấn Thiên vậy mà lại nhấc búa lên, lần nữa đánh tới Đường Bất Phàm, định tự tay kết liễu hắn. Đúng lúc này, vô số tảng băng từ trên trời rơi xuống, mục tiêu chính là Quý Chấn Thiên. Hắn dừng bước, nhìn lên trời cười lạnh nói, sao thế, chẳng lẽ ngươi còn coi hắn là đồng minh thật sự sao? Thật nực cười. Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói, ít nhất ta cảm thấy hắn đáng tin hơn ngươi. Ngươi rõ ràng có năng lực cứu đồng bạn của mình, vậy mà lại trơ mắt nhìn bọn họ chết đi. Trên mặt Quý Chấn Thiên lộ ra một tia thống khổ, nhưng rất nhanh đã trở nên tàn nhẫn, các ngươi sẽ phải chôn cùng hắn. Chôn cùng ư, chưa chắc đâu. Lúc trước là do chúng ta không biết ngươi có thể Thuấn Gian Di Động, không có phòng bị. Bây giờ đã có phòng bị, sao có thể để ngươi được như ý? Hơn nữa, kỹ năng Thuấn Gian Di Động của ngươi không thể nào thi triển không giới hạn, nếu không ngươi đã sớm dùng rồi. Đường Bất Phàm cố nén đau đớn bò dậy, ánh mắt lạnh như băng nhìn Quý Chấn Thiên. Lần này, hắn thật sự đã quá khinh suất, suýt chút nữa là mất mạng. Quý Chấn Thiên cười ha hả, tiểu súc sinh, thật ngoan cường, vậy mà vẫn có thể đứng dậy được. Không biết ngươi còn có thể tránh được đòn tấn công tiếp theo của ta không? Nói xong, thân hình Quý Chấn Thiên lại lần nữa biến mất. Đường Bất Phàm biến sắc, trực tiếp vận dụng đệ ngũ hồn hoàng, Hạo Thiên Thủ Hộ. Lập tức, cả người hắn được một Hạo Thiên Chù Y bằng năng lượng bao bọc lấy. nhưng mục tiêu của Quý Chấn Thiên lại không phải là hắn. Đường Bất Phàm trong lòng không khỏi cạch một tiếng, hỏng rồi. Mục tiêu tấn công của Quý Chấn Thiên sẽ không phải là nữ tử áo trắng chứ? Lẽ nào hắn có thể di chuyển lên trời được sao? Quả nhiên, giây tiếp theo, trên trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy Quý Chấn Thiên đã hóa thành võ hồn chân thân, cây búa hung hăng bổ vào lưng Băng Phượng Hoàng. Lực lượng đáng sợ lập tức đã thương nặng Băng Phượng Hoàng, khiến nó hóa lại thành hình người rơi xuống. Mà bản thân Quý Chấn Thiên cũng không khá hơn là bao. Vốn đã bị trọng thương, bây giờ lại vận dụng võ hồn chân thân, liên tiếp thi triển hồn kỹ, hồn lực đã không còn lại bao nhiêu. Khi hắn rơi xuống đất, bước chân đã có chút không vững. Nhưng nhìn nữ tử áo trắng đang ngã trên đất rên rỉ, và Đường Bất Phàm đang được hồn kỹ phòng ngự bao bọc cách đó không xa, trên mặt hắn lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng. Hắn từng bước đi về phía nữ tử áo trắng, vẻ mặt đắc ý không thể tả. Sau lưng nữ tử áo trắng lộ ra một vết sẹo kinh khủng sâu đến thấy xương, máu tươi nhuộm đỏ y phục trắng, lông mày nàng nhíu chặt, thương thế rõ ràng còn nặng hơn cả Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không khỏi lộ vẻ lo lắng. Hạo Thiên thủ hộ tuy lực phòng ngự cường đại, nhưng một khi đã thi triển thì chưa đến lúc không thể giải trừ. Dù thế nào đi nữa, hắn không thể nhìn nữ tử áo trắng bị Quý Chấn Thiên vũ nhục. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm nảy ra một kế. Quý Chấn Thiên, ngươi có muốn biết thi thể của con trai và em trai ngươi ở đâu không? Quý Chấn Thiên toàn thân chấn động, trên mặt lộ vẻ thống khổ, quay người nhìn về phía Đường Bất Phàm, trong mắt sát khí ngút trời, nói đi, tiểu súc sinh, thi thể của con trai và em trai ta ở đâu? Ta sẽ cho ngươi một cái chết toàn thây. Đường Bất Phàm thấy Quý Chấn Thiên đã bị thu hút, thở phào một hơi. Lão già kia, ngươi tưởng ngươi là ai, muốn giết ta thì tới đây, ai không tới là đồ tạp chủng. Quý Chấn Thiên không khỏi tức giận, có một thôi thúc muốn chém chết Đường Bất Phàm ngay lập tức. Nhưng hắn rất nhanh đã tỉnh táo lại, hồn kỹ phòng ngự quanh người Đường Bất Phàm vẫn chưa biến mất, muốn tấn công hắn lúc này là không thể. Đúng lúc này, một phút đã trôi qua, Hạo Thiên thủ hộ biến mất. Đường Bất Phàm không khỏi vui mừng. Hắn tạm thời cầm máu vết thương, phong bế mấy huyệt vị quan trọng quanh người. Mặc dù thương thế vẫn rất nghiêm trọng, nhưng hắn miễn cưỡng vẫn có thể chiến đấu. Đồng thời, Quý Chấn Thiên cũng vui mừng, tiểu súc sinh, ngày chết của ngươi đến rồi, chịu chết đi. Nói xong, Quý Chấn Thiên phát động đệ tứ hồn kỹ, Liên Hoàng Phủ Quan. Lập tức, từ trên lưỡi búa bay ra vô số ánh búa tấn công về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười lạnh, thân hình vậy mà biến mất tại chỗ, tránh được đòn tấn công. Không chỉ vậy, hắn lần nữa thôi động lĩnh vực. Lần này không phải là song trọng lĩnh vực, mà là tam trọng lĩnh vực. Hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết Quý Chấn Thiên. Ánh sáng màu tím, vàng đất và trắng từ trên người Đường Bất Phàm bộc phát ra, trong chốc lát đã bao phủ lấy Quý Chấn Thiên. Quý Chấn Thiên chỉ cảm thấy cơ thể lại lần nữa trở nên nặng nề, đồng thời thực lực cũng bị áp chế. Nhưng lần này không phải là 10%, mà là 20%. Đường Bất Phàm vậy mà nắm giữ ba đại lĩnh vực, thật đáng sợ. Nếu để hắn trưởng thành, tương lai còn ai là đối thủ của hắn nữa? Nhất định phải trừ khử hắn. Hắn vẫn còn một cơ hội thuấn gian di động, nhất thiết phải một đòn tất sát. Nhưng thân hình của Đường Bất Phàm bây giờ không ngừng biến ảo, hắn căn bản không tìm thấy cơ hội để thi triển thuấn gian di động. Mà Đường Bất Phàm chính là vì cân nhắc đến việc Quý Chấn Thiên có thể thuấn gian di động, nên mới thi triển ra thân pháp di hình hoán ảnh. Môn thân pháp này sau hơn 10 năm tu luyện, hắn đã luyện đến tầng thứ 8. Khi thi triển toàn lực, xung quanh cơ thể đã có thể tạo ra tầng tầng hư ảnh. Hắn không có ý định công kích từ xa mà áp dụng cận chiến, chỉ có như vậy mới không cho Quý Chấn Thiên có cơ hội lợi dụng. Chỉ trong chốc lát, Đường Bất Phàm đã tiếp cận Quý Chấn Thiên, trực tiếp một chù y đập tới. Quý Chấn Thiên bây giờ bị lĩnh vực áp chế, thực lực lại suy yếu 20%, hắn căn bản không có ý định cứng đối cứng với Đường Bất Phàm. Hắn dùng hết toàn lực cuối cùng cũng tránh được cú chù y này, đồng thời cây búa trong tay cũng bổ về phía Đường Bất Phàm. Đáng tiếc tốc độ của hắn quá chậm, Đường Bất Phàm rất nhẹ nhàng đã tránh được. Giây tiếp theo, hắn lại lần nữa vung Hạo Thiên chù y giao chiến với Quý Chấn Thiên. Hạo Thiên chù y trong tay trái dưới sự khống chế của hắn, từng chù y đập về phía Quý Chấn Thiên. Dưới sự gia trì của lĩnh vực, thực lực của hắn đã vượt qua Quý Chấn Thiên một bậc. Không đến mấy chiêu đã đập trúng Quý Chấn Thiên. Nhưng Quý Chấn Thiên dù sao cũng là cường giả hồn đấu la lâu năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, vào thời khắc mấu chốt đã dùng búa chặn được Hạo Thiên chù y. Nhưng sức mạnh của Hạo Thiên chù y cường hãn đến mức nào, lập tức đã đập bay Quý Chấn Thiên. Tiếp đó, đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm phát sáng, một con hỏa phượng hoàng từ trong đó bay ra, đồng thời đánh tới Quý Chấn Thiên. Quý Chấn Thiên đang ở giữa không trung, dưới tác động của quán tính đã không kịp tránh né đòn này. Mắt thấy hỏa phượng hoàng sắp đánh trúng, thân hình Quý Chấn Thiên chợt mơ hồ rồi biến mất không thấy, rõ ràng đã vận dụng thuấn gian di động. Đường Bất Phàm sớm đã có dự liệu, thân hình lập tức rời khỏi vị trí cũ, không ngừng di chuyển để tránh bị hắn đánh lén lần nữa. Đồng thời, xung quanh nữ tử áo trắng, ba người khổng lồ bằng đất màu vàng ngưng kết mà ra, bảo vệ nàng một cách nghiêm ngặt. Lần này Quý Chấn Thiên không đánh lén Đường Bất Phàm, mà trực tiếp di chuyển đến trước mặt nữ tử áo trắng, chuẩn bị hủy diệt nàng. Thứ hắn không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Đáng tiếc, hắn tính toán trăm bề, lại không ngờ sẽ có người khổng lồ bằng nguyên tố thổ xuất hiện cản đường. Nhìn vẻ mặt sững sờ của Quý Chấn Thiên, Đường Bất Phàm cười lớn, Quý Chấn Thiên, số của ngươi đã tận rồi, dịch chuyển tức thời của ngươi chắc chắn phải có thời gian hồi chiêu chứ. Dứt lời, Đường Bất Phàm đã thi triển thân pháp lao về phía Quý Chấn Thiên, cùng lúc đó những người khổng lồ nguyên tố cũng đồng loạt ra tay. Tuy nhiên, chúng cuối cùng cũng chỉ là khôi lỗi, không thể tấn công Quý Chấn Thiên một cách hiệu quả, nhưng Đường Bất Phàm vốn cũng không trông cậy vào chúng, chỉ cần có thể cầm chân đối phương một chút là đủ. Rất nhanh, Đường Bất Phàm lại lần nữa lao đến Quý Chấn Thiên. Dưới sự công kích mạnh mẽ của Hạo Thiên Chù Y, Quý Chấn Thiên liên tục bại lui. Thậm chí đến cuối cùng, võ hồn lưỡi búa của hắn cũng bị đánh tan. Cả người hắn bị Hạo Thiên Chù Y nện thẳng vào ngực, lực lượng kinh hoàng khiến lồng ngực hắn lõm vào, xương sườn không biết đã gãy bao nhiêu cái, chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp. Sau đó, Đường Bất Phàm dứt khoát kết liễu mạng sống của hắn. Kéo lê thân thể mệt mỏi, hắn nhanh chóng đến trước mặt Bạch Y nữ tử, không ngờ nàng đã ngất đi, mất hết ý thức. Đường Bất Phàm không do dự nhiều, liền thi triển Niết Bàn Chi Quang bao phủ lấy nàng. Niết Bàn Chi Quang có thể xem là hồn kỹ trị liệu đỉnh cấp, có thể chữa lành vết thương, nếu không có thương tích thì sẽ hồi phục hồn lực. 3 phút sau, vết thương sau lưng Bạch Y nữ tử cuối cùng cũng khép lại, nàng cũng dần dần tỉnh dậy. Nàng có chút mơ mà nhìn quanh, rồi con ngươi đột nhiên co rút lại khi thấy thi thể của Quý Chấn Thiên, không kìm được hỏi, hắn chết rồi. Là ngươi giết? Đường Bất Phàm mệt mỏi đáp, đương nhiên, không giết hắn thì người nằm dưới đất chính là hai chúng ta. Thôi được rồi, ngươi hộ pháp cho ta cần chữa trị thương thế một chút. Vừa nói xong, một luồng lục quang liền bao phủ lấy cơ thể Đường Bất Phàm. Bạch Y nữ tử đứng dậy, nhận ra thương thế của mình gần như đã khỏi hẳn, chỉ là cơ thể vẫn còn ẩn đau nhức. Nhìn Đường Bất Phàm đang được bao bọc trong lục quang, ánh mắt nàng lộ vẻ khó tin. Luồng lục quang này tỏa ra sức mạnh sinh mệnh, chính là Niết Bàn Trùng Sinh chi lực đặc hữu của Phượng Hoàng nhất mạch bọn họ. Chỉ có điều, so với Niết Bàn Trùng Sinh chi lực chân chính, Niết Bàn Chi Quang của Đường Bất Phàm kém xa, chỉ có thể coi là phiên bản đơn giản, nhưng dùng làm hồn kỹ trị liệu thì đã quá đủ. Đương nhiên, nếu sau này hắn có đủ cơ duyên, chưa chắc đã không thể lĩnh ngộ được Niết Bàn Trùng Sinh chi lực, khi đó hắn sẽ sở hữu hai mạng sống. Sau đó, Đường Bất Phàm tìm thấy một khối hồn cốt ở chân phải của Quý Chấn Thiên, xem ra hắn chính là dựa vào khối hồn cốt này để thi triển dịch chuyển không gian. Bạch Y nữ tử tò mò hỏi, sao ngươi không hấp thu khối hồn cốt này? Nếu ta không nhìn lầm, niên hạn của nó phải khoảng 7 vạn năm, phẩm chất rất tốt. Đường Bất Phàm cất khối hồn cốt đi, lắc đầu, ta đã hấp thu một khối hồn cốt thuộc tính không gian rồi, hấp thu thêm khối này cũng không có nhiều ý nghĩa. Loài người các ngươi đáng ghét, rốt cuộc các ngươi đã giết bao nhiêu hồn thú? Bạch Y nữ tử dường như cảm thấy bi ai, căm hận nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, cô đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, khối hồn cốt này của ta thật sự là nhặt được. Hơn nữa, mối quan hệ giữa hồn thú và con người chẳng phải trước giờ vẫn vậy sao? Trên người mỗi một người các ngươi đều nhuốm đầy máu tươi của hồn thú chúng ta, không thể tha thứ. Đường Bất Phàm không phản bác lời của nàng, bởi sự thật đúng là như vậy, nhưng dĩ nhiên số người chết trong miệng hồn thú cũng không hề ít. Một lúc sau, Đường Bất Phàm khẽ thở dài, thật ra ta cũng cảm thấy phương thức tu luyện giết hồn thú để lấy hồn hoàng ở Đấu La đại lục này không đúng. Không biết kẻ đáng chết vạn lần nào đã truyền lại phương pháp tu luyện này. Sau này nếu có đủ năng lực, ta nhất định sẽ thay đổi hiện trạng này, tạo ra một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới. Bạch Y nữ tử khẽ giật mình, ngươi cũng cảm thấy cách tu luyện này không công bằng với hồn thú chúng ta sao? Ánh mắt Đường Bất Phàm chân thành, ta thật lòng cảm thấy cách tu luyện này không đúng đắn. Nhưng mỗi một nền văn minh tu luyện đều có ý nghĩa đặc biệt của nó, là một hậu bối, ta không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Tương lai nếu có năng lực, ta sẽ cố gắng hết sức để thay đổi nó. Nói đến câu cuối, ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên xa xăm, đột nhiên nghĩ đến trái đất ở kiếp trước. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, hắn thật sự có thể khiến nền văn minh tu luyện của trái đất tỏa ra ánh sáng khác biệt tại Đấu La đại lục này. Lần đầu tiên, Bạch Y nữ tử cảm thấy Đường Bất Phàm không còn đáng ghét nữa, thậm chí còn nảy sinh một chút hảo cảm. Với thiên tư của hắn, có lẽ tương lai thật sự có thể đột phá trăm cấp, biết đâu lại thay đổi được tương lai của hồn thú bọn họ. Hồi lâu sau, cả hai mới thoát ra khỏi thế giới riêng của mình. Đường Bất Phàm cười nhẹ, chúng ta cũng coi như không đánh không quen biết, không biết nên xưng hô với cô thế nào. Bạch Y nữ tử hơi sững sờ, im lặng một lúc rồi mới nói, ta tên Cổ Nghê Hoàng. Cổ Nghê Hoàng, xem ra cô quả nhiên có quan hệ với tiền bối Cổ Thiên Nhất. Đường Bất Phàm nhìn sâu vào mắt Cổ Nghê Hoàng. Cổ Nghê Hoàng không phủ nhận, vậy sao ngươi lại biết chuyện của ông ấy? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, ta có được một món di vật mà Cổ tiền bối để lại. Vừa nói, hắn vừa lấy ra 6 tấm da thú màu bạc. Cổ Nghê Hoàng vừa nhìn liền nói, thì ra là thứ này. Ta biết. Trước khi tọa hóa, ông ấy đã cố tình đi săn một con ngân giáp thú vạn năm, dùng da của nó để ghi chép lại một vài thông tin. Đường Bất Phàm sững sờ, buộc miệng, chẳng lẽ tiền bối Cổ Thiên Nhất đã tọa hóa trong hang băng đó sao? Sắc mặt Cổ Nghê Hoàng đột nhiên biến đổi, dường như nghĩ tới điều gì đó, cả người lập tức hóa thành băng phượng hoàng bay về phía hang băng. Đường Bất Phàm thấy vậy cũng vội vã đuổi theo, bởi vì Đường Minh và những người khác đang ở trong đó. Ở nơi sâu nhất trong hang băng, có một cái ao kỳ lạ, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trắng sữa, tỏa ra một mùi hương khiến người ta say đắm. Trên đỉnh ao treo lơ lửng rất nhiều thạch nhũ, mỗi cái đều vô cùng to lớn, xem ra đã sinh trưởng hàng vạn năm. Dưới đáy một vài thạch nhũ còn có chất lỏng màu trắng sữa đang ngưng tụ. Đường Minh và mọi người đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc, đây tuyệt đối là một loại thiên tài địa bảo nào đó, nhưng họ không hề động vào, đó là lời dặn của Đường Bất Phàm. Nếu Đường Bất Phàm thấy cảnh này, chắc chắn sẽ kinh hô, đây chính là vạn niên thạch nhũ, bảo vật vô thượng có thể tăng tu vi, lại không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Một cái ao lớn như vậy, ít nhất cũng phải tích tụ mấy chục vạn năm. Toàn bộ hang băng ngoài cái ao kỳ lạ này ra, còn có một cổ quan tài băng, một chiếc giường băng, một cái bàn băng và một giá sách bằng băng. Cuối cùng, Đường Minh và mấy người đi tới bên cạnh quan tài băng, dùng sức đẩy nắp ra. Đáng tiếc, bên trong chỉ còn lại một bộ hài cốt. Tại 6 vị trí đặc biệt trên bộ hài cốt, mỗi nơi đều có một khối xương kỳ dị với màu sắc khác nhau, chính là hồn cốt. Ngoài ra, bên cạnh hài cốt còn có một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí. Mấy người nhìn nhau, đây chính là di thể của tiền bối Cổ Thiên Nhất. Không ngờ ông ấy lại có tới 6 khối hồn cốt. Thanh kiếm này chẳng lẽ là do võ hồn hàng băng kiếm của ông ấy ngưng tụ thành sao? Lần này chúng ta phát tài rồi. Một lát sau, Thanh Sơn nghiêm túc nói, chúng ta đừng động vào những thứ này vội, cứ đợi Bất Phàm tới rồi nói. Mặc dù mấy người rất thèm thuồng những khối hồn cốt này, nhưng cũng biết phân biệt nặng nhẹ. Không lâu sau, hai bóng người lần lượt xông vào hang băng, chính là Cổ Nghê Hoàng và Đường Bất Phàm. Cổ Nghê Hoàng vừa vào hang băng đã thấy 8 người Đường Minh đang vây quanh quan tài băng xem xét hài cốt của Cổ Thiên Nhất, lập tức lạnh giọng quát, các ngươi đang làm gì? 8 người Đường Minh giật mình, quay đầu lại thì thấy là bạch y nữ tử, ai nấy đều sắc mặt khó coi. Nhưng khi thấy Đường Bất Phàm theo ngay phía sau, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống. 8 người vội vàng tránh ra, đi về phía Đường Bất Phàm hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng lúc trước hai người còn đánh nhau sống chết, bọn họ còn nghe thấy tiếng giao chiến kinh thiên động địa bên ngoài. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, nguyên do có chút phức tạp, sau này ta sẽ giải thích cho các ngươi sau. Bây giờ ta và vị Cổ Nghê Hoàng tiểu thư này coi như đã hóa giải hiểu lầm, có thể xem là bạn bè rồi. Đúng rồi, các ngươi không động vào những thứ kia chứ. Nhất là di hài của tiền bối Cổ Thiên Nhất. Không có, ngươi yên tâm, lão đại. Chúng ta luôn ghi nhớ lời dặn của ngươi. Đường Minh đảm bảo. Vậy thì tốt rồi. Đường Bất Phàm cuối cùng cũng yên tâm. Mặc dù Cổ Nghê Hoàng chưa kể chuyện của mình, nhưng hắn cũng đoán được phần nào. Cổ Nghê Hoàng họ Cổ, vậy chắc chắn có quan hệ không tầm thường với tiền bối Cổ Thiên Nhất, có lẽ đã chịu ân huệ rất lớn của ông ấy. Bên kia, Cổ Nghê Hoàng thấy hài cốt của Cổ Thiên Nhất vẫn còn nguyên vẹn, lúc này mới yên tâm đậy nắp quan tài lại. Một lát sau, Cổ Nghê Hoàng đi đến trước mặt Đường Bất Phàm, liếc nhìn đám người Đường Minh, lạnh lùng nói, bây giờ Quý Chấn Thiên đã đền tội, các ngươi nên rời khỏi động phủ của ta rồi. Mấy người Đường Minh trong mắt lộ vẻ không cam lòng, lo lắng nhìn về phía Đường Bất Phàm. Bọn họ lặn lội ngàn dặm đến đây, vất vả lắm mới tìm được hang băng của tiền bối Cổ Thiên Nhất. Bây giờ bảo họ rời đi, dù Đường Bất Phàm có đồng ý, họ cũng sẽ không đồng ý. Đường Bất Phàm hiểu ánh mắt lo lắng của Đường Minh và mọi người, liền nhìn Cổ Nghê Hoàng nói đùa, đừng vậy chứ, chúng ta dù sao cũng là chiến hữu cùng chung hoạn nạn. Hơn nửa trời cũng không còn sớm, cô làm vậy chẳng phải có chút quá bất cận nhân tình rồi sao? Vả lại, chúng ta vốn dĩ đến đây để chiêm ngưỡng tiền bối Cổ Thiên Nhất mà. Ánh mắt Cổ Nghê Hoàng khẽ động, nàng sao lại không nghe ra được ý uy hiếp trong lời nói của Đường Bất Phàm, liền hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài hang băng. Đường Bất Phàm, ngươi theo ta ra ngoài một chút. Đường Bất Phàm cười ha hả, được, không vấn đề. Nói xong, hắn cũng vui vẻ đi theo ra ngoài. Trong hang băng, 8 người Đường Minh nhìn nhau. Đột nhiên, Đường Minh nheo mắt ranh mảnh, các ngươi nói xem, lão đại và Cổ Nghê Hoàng kia có gì mờ ám không? Ô Rang hiểu ý cười nói, ý ngươi là quan hệ kiểu đó à, không thể nào. Thanh Vũ và Tím Hàm lại đồng thanh phản đối. Vừa dứt lời, cả hai đều có chút hối hận, ánh mắt nhìn nhau cũng hơi thay đổi. Cùng lúc đó, sắc mặt của Đường Phong và Thanh Sơn cũng không hiểu sao lại trở nên ảm đạm. An Ni liếc nhìn Thanh Vũ và Tím Hàm, rồi lại liếc ra phía cửa hang, dường như đã hiểu ra điều gì. Lúc này, Đường Minh kỳ quái nói, hai người phản ứng lớn vậy làm gì? Ý ta là hai người họ có bí mật giấu chúng ta, không được sao? Nếu không thì tại sao họ lại phải cố tình tránh mặt chúng ta chứ? An Ni nhẹ nhàng cười, giọng điệu có chút khác thường, nếu nói như vậy, thì đúng là có khả năng. Thanh Vũ và Tím Hàm nhất thời đều im lặng, không nói thêm gì nữa. Bên bờ hồ băng, có một con đường nhỏ uốn lượn quanh hồ. Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng vừa ngắm cảnh vừa trò chuyện. Đường Bất Phàm, ta có thể cho các ngươi ở lại hàng băng động một đêm, nhưng ngày mai phải rời đi. Còn nữa, ngươi đừng có ý đồ gì với di hài của lão sư ta. Lão sư? Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc. Cổ Nghê Hoàng không trả lời ngay mà chìm vào hồi ức xa xăm, rất lâu sau mới khẽ nói. 3 vạn năm trước, ta khi đó có tu vi gần 7 vạn năm, còn lão sư đã là phong hào đấu la cấp 91. Khi đó ông ấy đột nhiên xông vào hồ băng, muốn ở đây tu luyện một thời gian, ta dĩ nhiên không đồng ý. Thế là một trận đại chiến nổ ra, dù có dựa vào thiên phú chủng tộc, ta cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Nhưng ông ấy không giết ta, từ đó liền mở một hang băng bên hồ làm nơi tu luyện. Ta biết đánh không lại, liền bắt đầu khổ tu trong hồ băng. Đường Bất Phàm đoán, cô không phải là muốn lấy lại thể diện chứ. Đừng nói khi đó cô chỉ là hồn thú 7 vạn năm, cho dù là 10 vạn năm cũng chưa chắc là đối thủ của ông ấy. Khi đó ta quả thật ngây thơ nghĩ rằng có thể giết chết ông ấy. Nhưng theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa ta và ông ấy ngày càng lớn. Hơn nữa ông ấy luôn khoan dung cho ta, nên ta cũng dần chấp nhận việc ông ấy sống ở bên cạnh mình. Cứ như vậy khoảng 70 năm, thực lực của ông ấy đã đạt đến cấp 99, đương nhiên chuyện này sau này ta mới biết. Đúng vậy, theo ghi chép, tiền bối Cổ Thiên Nhất 50 tuổi trở thành phong hào đấu la, 120 tuổi thì đạt đến cấp 99, khoảng thời gian đó vừa vặn là 70 năm. Đường Bất Phàm gật đầu. Sau đó, ông ấy lại tu luyện 70 năm nữa mới rời khỏi đây. Lần tiếp theo gặp lại đã là mấy trăm năm sau. Khi đó ông ấy từ bên ngoài mang về rất nhiều sách liên quan đến thuộc tính băng rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Lần bế quan này kéo dài 200 năm, sau khi ra ngoài, trên mặt ông ấy đầy vẻ tiếc nuối, từ đó không còn tu luyện nữa. Đường Bất Phàm trong lòng khẽ thở dài, xem ra con đường thành thần bằng pháp tắc này không dễ đi chút nào. Sau đó, không biết vì sao, ông ấy bắt đầu dạy ta đọc chữ, dạy ta phương pháp tu luyện của loài người, truyền thụ hết tất cả cảm ngộ của mình về hàng băng cho ta. Lúc đầu ta không biết, mãi đến khi ông ấy tọa hóa mới nói cho ta biết. Ông ấy nói cả đời này tiếc nuối duy nhất chính là không thể đột phá trăm cấp thành thần, không phải tư chất không đủ, mà là ông ấy biết đến con đường thành thần bằng pháp tắc này quá muộn. Nếu ông ấy biết sớm hơn mấy trăm năm, tình hình có lẽ đã hoàn toàn khác. Hơn nữa theo lời ông ấy, muốn đi con đường này, tốt nhất là nên có ý thức bồi dưỡng từ thời niên thiếu, như vậy tỷ lệ thành công mới có thể lớn hơn. Đường Bất Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, ánh mắt kỳ lạ nhìn Cổ Nghê Hoàng. Xem ra tiền bối Cổ Thiên Nhất đã ký thác hy vọng thành thần của mình lên người Cổ Nghê Hoàng. Băng Phượng Hoàng trời sinh đã trưởng khống hàng băng chi lực, nếu hóa thành người, tư chất quả thật phi phàm, cộng thêm tâm đắc tu luyện cả đời của Cổ Thiên Nhất, tỷ lệ thành thần quả thật rất lớn. Cổ Nghê Hoàng tiếp tục nói, những năm tháng đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất của ta. Ta biết ông ấy luôn xem ta như đệ tử để bồi dưỡng, ngay cả tên của ta cũng là do ông ấy đặt. Ngươi hiểu chưa? Đường Bất Phàm dĩ nhiên hiểu, nói đi cũng phải nói lại, cô đã trở thành hồn đấu la, chắc hẳn đã hóa hình được mấy chục năm rồi nhỉ? Nhìn ánh mắt kỳ quái của Đường Bất Phàm, Cổ Nghê Hoàng sao không hiểu ý hắn, không khỏi hừ lạnh, bản tiểu thư tư chất ngút trời, hơn xa cái gọi là thiên phú tiên thiên mãn hồn lực của loài người các ngươi. Không ngại nói cho ngươi biết, bản tiểu thư hóa hình chưa đến 30 năm, còn cụ thể bao nhiêu tuổi thì ngươi không cần biết. Tư chất cũng bình thường thôi, kém ta xa. Đợi đến lúc ta 20 mấy tuổi tuyệt đối đã trở thành phong hào đấu la rồi. Đường Bất Phàm cố ý đả kích. Cổ Nghê Hoàng tức điên lên. Gã này cũng quá khoa trương rồi, nhưng nghĩ lại thì hắn quả thật có tư cách để kiêu ngạo. Sau đó, dưới một phen vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Đường Bất Phàm, Cổ Nghê Hoàng bất đắc dĩ đành phải đồng ý yêu cầu cho bọn họ ở lại hang băng. Nửa giờ sau, Đường Bất Phàm và Cổ Nghê Hoàng trở lại hang băng. Vừa bước vào, Đường Bất Phàm liền nhận ra không khí trong hang có chút kỳ lạ, ai nấy đều nhìn hai người họ với ánh mắt quái đản. Mọi người có biểu cảm gì vậy, xảy ra chuyện gì sao? Đường Minh lắc đầu, lão đại, hai người thương lượng xong rồi à, đương nhiên, Nghê Hoàng đã đồng ý cho chúng ta ở đây nửa tháng tới. Nửa tháng này mọi người phải cố gắng tu luyện cho tốt. Nửa tháng sau chúng ta sẽ trở về Thiên Linh Thành, chuẩn bị tham gia đại tái hồn sư. Nhắc đến chuyện để chính người Đường Bất Phàm ở lại hang băng, hắn lại thấy đau đầu. Đường Minh vui mừng nói, lão đại, vậy thì tốt quá. Ta nói cho ngươi nghe, cái hang băng này không đơn giản đâu, sâu bên trong có một loại chất lỏng thần bí, tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Đường Bất Phàm không hề ngạc nhiên. Nếu ở đây không có một loại thiên tài địa bảo nào có thể nâng cao tu vi thì mới là chuyện lạ. Chỉ dựa vào khổ tu thì không thể nào trong 70 năm từ cấp 91 tu luyện đến cấp 99 được. Nói đến đây, Đường Bất Phàm vẫn chưa quan sát kỹ hang băng này, liền không khỏi nhìn về phía Cổ Nghê Hoàng. Cô là chủ nhân ở đây, có phải nên giới thiệu cho ta một chút về hang băng này không? Cổ Nghê Hoàng liếc nhìn Đường Minh một cái, khiến hắn không khỏi rùng mình, rồi mới nói với Đường Bất Phàm. Không có gì để giới thiệu cả. Trong động rất đơn giản. Khu vực ngay sau cửa vào này giống như phòng khách, hai bên có hai giá sách, bên trên đặt một ít thư tịch. Bên phải phòng khách là giường băng ta thường nghỉ ngơi, bên trái là quan tài băng của lão sư. Ở cuối cùng là một cái ao, bên trong có một hồ chất lỏng óng ánh, uống vào có thể tăng cường tu vi. Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ vẻ hứng thú, có thể dẫn ta đi xem một chút không? Cổ Nghê Hoàng đành phải dẫn Đường Bất Phàm đến bên cạnh cái ao. Đây là một cái ao có hình dạng không đều, lớn khoảng bằng hai cái chung nước, bên trong chứa hơn nửa ao chất lỏng óng ánh. Phía trên ao là những khối thạch nhũ khổng lồ trông như măng đá nhưng lại treo ngược xuống, tất cả đều hướng về phía ao, một vài khối còn động những giọt óng ánh, chưa kịp nhỏ xuống. Cả người Đường Bất Phàm chìm trong rung động sâu sắc, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Hắn có thể xác định đây chính là vạn niên thạch nhũ, hơn nữa có thể tích tụ được một cái ao lớn như vậy, thật không biết đã mất bao nhiêu vạn năm, huống chi tiền bối Cổ Thiên Nhất chắc chắn đã tiêu hao một phần. Kiếp trước nếu hắn tìm được vạn niên thạch nhũ, đừng nói là cả một ao, chỉ cần một chén nhỏ, thậm chí vài giọt thôi cũng có thể giúp hắn đột phá bình cảnh tiên thiên, hắn cũng sẽ không đến nỗi phải chịu cảnh bị sét đánh. Cổ Nghê Hoàng tò mò hỏi, Đường Bất Phàm, xem bộ dạng của ngươi, có vẻ như ngươi nhận ra thứ này. Đường Bất Phàm hoàng hồn, nhìn mọi người một lượt rồi mới giải thích, thấy những khối măng đá khổng lồ treo ngược kia không? Đó là thạch nhũ vương, có thể ngưng tụ tinh hoa của trời đất. Mỗi vạn năm có thể ngưng tụ một giọt dịch nhũ thạch, chính là loại chất lỏng trong ao này. Loại dịch thể này vô cùng quý giá, diệu dụng vô cùng. Ồ, vạn niên thạch nhũ sao? Cổ Nghê Hoàng như có điều suy nghĩ gật đầu. Một lúc sau, Đường Bất Phàm nhìn Cổ Nghê Hoàng với ánh mắt nóng rực. Nghê Hoàng, chỗ vạn niên thạch nhũ này. Cổ Nghê Hoàng sao lại không hiểu ý của Đường Bất Phàm, nhưng vẫn khuyên, dịch thạch nhũ này không nhiều, không đủ để nhiều người đột phá đến cấp 99. Hơn nữa, trước khi đạt đến phong hào đấu la tốt nhất đừng dùng nó để tăng hồn lực, nếu không sẽ rất lãng phí. Vì vậy, tốt nhất là đợi đến cấp 90, thậm chí là cấp 95 rồi hãy dùng, như vậy mới có thể phát huy tối đa công hiệu của nó, nhanh chóng tích lũy hồn lực. Đường Bất Phàm gật đầu, ta hiểu rõ sự quý giá của nó hơn cô, sẽ không lãng phí đâu. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi đây. Đường Bất Phàm, ngươi tự xem mà sắp xếp đi. Còn về đồ ăn, các ngươi tự nghĩ cách. Nói xong Cổ Nghê Hoàng liền đi về phía giường băng của mình. Đợi Cổ Nghê Hoàng đi rồi, Đường Minh nhỏ giọng hỏi, lão đại, thật sự muốn ở đây tu luyện nửa tháng sao? Đường Bất Phàm gật đầu, ta thấy ở đây rất tốt, lại có sẵn hang băng, không được sao? Ô Rang đột nhiên nói, Bất Phàm, trong quan tài băng của tiền bối Cổ Thiên Nhất có 6 khối hồn cốt, chúng ta. Ô Rang không nói hết câu, nhưng hắn tin Đường Bất Phàm hiểu ý mình. Đường Bất Phàm khựng lại, 6 khối hồn cốt, đây đúng là thu hoạch ngoài ý muốn. Chuyện này ta sẽ thương lượng với Cổ Nghê Hoàng. Đường đại ca, Cổ Nghê Hoàng này và tiền bối Cổ Thiên Nhất có quan hệ gì vậy? Còn nữa, tại sao cô ấy không hấp thu 6 khối hồn cốt đó? Tím Hàm không nhịn được hỏi, thật ra những người khác cũng có cùng thắc mắc. Đường Bất Phàm nhíu mày, quả thật không tiện nói cho họ biết Cổ Nghê Hoàng không phải con người, mà là hồn thú 10 vạn năm hóa hình. Suy nghĩ cẩn thận một lúc, Đường Bất Phàm mới chậm rãi nói, Cổ Nghê Hoàng có thể xem là hậu duệ của tiền bối Cổ Thiên Nhất. Mọi người không khỏi kinh ngạc, nhưng nghĩ lại thì cũng hợp lý. Dù sao nơi này không phải ai cũng biết, hơn nữa nàng lại đặc biệt quan tâm đến quan tài băng của Cổ Thiên Nhất, thì ra là của tiên tổ mình. Nhưng mà, tiền bối Cổ Thiên Nhất hình như không nói là mình có hậu duệ. Thấy mọi người vẫn còn nghi hoặc, Đường Bất Phàm không muốn giải thích thêm, thôi được rồi, mọi người tìm chỗ tu luyện đi. Nói xong hắn liền trực tiếp rời đi. Nửa tháng sau, Đường Bất Phàm từ biệt Cổ Nghê Hoàng, dẫn theo 8 người Đường Minh rời khỏi rừng rậm Vĩnh Đông, bắt đầu trở về Thiên Linh Thành. Bên ngoài rừng rậm Vĩnh Đông, Đường Minh hỏi, lão đại, ngươi làm cách nào thuyết phục được Cổ Nghê Hoàng để cô ấy đưa hồn cốt của tiền bối Cổ Thiên Nhất cho chúng ta vậy? Ngươi tò mò quá đấy, đây là bí mật, đừng hỏi nhiều. Đơn giản là được hời còn khoe mẽ. Đường Bất Phàm không nhịn được lườm Đường Minh một cái. Thật ra, Đường Bất Phàm cũng đã trao đổi rất lâu với Cổ Nghê Hoàng mới có được 6 khối hồn cốt, đổi lại hắn phải đồng ý với Cổ Nghê Hoàng 3 yêu cầu. Còn yêu cầu gì thì Cổ Nghê Hoàng tạm thời chưa nghĩ ra, tóm lại là những yêu cầu hợp lý trong khả năng của Đường Bất Phàm. Mặc dù cảm thấy có chút thiệt thòi, nhưng Đường Bất Phàm vẫn đồng ý, dù sao người được lợi lớn hơn vẫn là hắn. Một lát sau, Đường Bất Phàm thần bí nói, hôm nay để các ngươi mở mang tầm mắt, xem thử không gian vòng xoáy của ta. Không gian vòng xoáy, chẳng lẽ là hồn kỹ không gian hiếm có sao? Mọi người đều tỏ vẻ tò mò. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, nói ra thì, từ lúc hấp thu khối xương cánh tay phải này, ta vẫn chưa thử hiệu quả của nó. Hôm nay vừa hay có dịp thử xem. Dứt lời, tay phải của Đường Bất Phàm bắt đầu phát ra ánh sáng màu bạc, sau đó tạo thành một vòng xoáy màu bạc cao bằng người ngay trước mặt hắn. Bên trong vòng xoáy tối đen như mực, không biết thông đến nơi nào. Đường Bất Phàm vội vàng hô, các ngươi từng người nắm tay nhau đi vào, đừng hoảng, ta vào ngay sau đây. Một lát sau, vòng xoáy bạc lóe lên một cái, chính người Đường Bất Phàm liền biến mất tại chỗ. Không biết qua bao lâu, tại một nơi trên bình nguyên băng giá cách thành tuyết lãnh không xa, một vòng xoáy bạc đột nhiên hiện ra, sau đó chính thiếu niên từ từ bước ra. Đường Bất Phàm dùng tinh thần lực dò xét xung quanh, rất nhanh liền mỉm cười, dịch chuyển không có sai sót. Sau đó, chính người họ liền tiến về phía thành tuyết lãnh. 6 ngày sau, tại Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Linh, văn phòng viện trưởng. Nhìn thấy con trai và con gái bình an vô sự, tảng đá trong lòng Ori Kỳ cuối cùng cũng được đặt xuống. Bất Phàm, cuối cùng các con cũng bình an trở về. Hai vị trưởng lão đã vô cùng lo lắng khi biết các con đến vùng cực bắc đấy. Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão đã đến học viện sao? Họ đến từ 3 ngày trước, nhưng đang ở trong khách sạn. Ta đã cho người đi thông báo, tin rằng họ sẽ sớm đến học viện thôi. Ánh mắt Ori Kỳ lướt qua mọi người, hắn cảm thấy chính người Đường Bất Phàm đã chững chạc hơn nhiều so với 2 tháng trước, trên người toát ra một cổ khí chất sắc máu. Thế là, hắn không nhịn được hỏi, Bất Phàm, kể cho ta nghe về những trải nghiệm của các con trong 2 tháng qua đi. Đường Bất Phàm nhất thời cảm thấy đau đầu, viện trưởng, 2 tháng qua trải nghiệm nhiều lắm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Hay là để Orang và Annie về nhà kể từ từ cho ngài nghe. Bây giờ chúng ta nên nói về chuyện đại tái hồn sư thì hơn. Ori Kỳ nghĩ cũng phải, được rồi. Về đại tái hồn sư, còn 20 ngày nữa, nhưng chúng ta phải đến Thiên Đấu Thành sớm. Đồng phục của đội ta đã chuẩn bị xong cho các con rồi. Không biết các con còn có câu hỏi gì không? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút, viện trưởng, trong vòng loại, có thể ta, Đường Minh và Đường Phong sẽ không ra sân. Như vậy đội hình sẽ thiếu một người. Ngài có muốn chọn thêm 1-2 thành viên dự bị trong học viện không? À, về chuyện này, ta đã sắp xếp xong rồi. Ta đã chọn trước 2 thành viên dự bị, một là Cao Viễn, một là Lý Hổ. Ori Kỳ ra vẻ đã nắm chắc mọi thứ. Đường Bất Phàm dĩ nhiên biết Cao Viễn và Lý Hổ. Hồn lực của 2 người này đều là 38 cấp. Một người là khống chế hệ hồn sư, người còn lại là phòng ngự hệ hồn sư. Võ hồn của Cao Viễn là Ma Quỷ Đằng, của Lý Hổ là Hắc Thạch Thuẫn. Cả hai đều là những người nổi bật của lớp Thiên, nhưng tuổi tác lớn hơn nhóm Đường Bất Phàm, đều đã gần 25 tuổi. Đúng lúc này, nhị trưởng lão và tứ trưởng lão xông vào văn phòng. Sau khi xác nhận mấy người Đường Bất Phàm đều bình an vô sự, họ mới yên lòng. Đường Bất Phàm không khỏi nghi hoặc, nhị trưởng lão Gia Gia, hai người định đi cùng chúng con dự thi sao? Nhị trưởng lão lắc đầu, không, vẫn là viện trưởng Ori Kỳ của các con đi cùng. Chúng ta nghe viện trưởng nói con đã đến nơi nguy hiểm như vùng cực bắc để rèn luyện nên có chút lo lắng. Giờ thấy các con bình an là ta yên tâm rồi. Các con đi xuống nghỉ ngơi đi, chúng ta còn có chuyện cần nói với viện trưởng của các con. Đường Bất Phàm do dự một chút rồi nói, hai vị trưởng lão Gia Gia, con thấy thiên phú của Orang, Annie và Giang Đằng rất tốt, nên đã mời họ gia nhập Hạo Thiên Tông chúng ta, họ đều đã đồng ý rồi. Hai người thấy thế nào? Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão dĩ nhiên không có ý kiến, rất tốt. Đợi sau khi đại tái hồn sư lần này kết thúc, con hãy dẫn chúng về Hạo Thiên Tông để cử hành nghi thức nhập tông. Đường Bất Phàm khẽ gật đầu, vậy hai vị trưởng lão Gia Gia, chúng con xin phép đi trước. Rất nhanh, văn phòng chỉ còn lại Ori Kỳ và hai vị trưởng lão. Chính người Đường Bất Phàm rời khỏi khu dạy học liền tách ra. Anh em Orang trở về nhà, còn Giang Đằng thì cùng những người khác về ký túc xá. Buổi tối, tại nhà của Ori Kỳ, anh em Orang đang kể cho cha nghe từng chút một những chuyện đã xảy ra trong 2 tháng qua. Một giờ sau, trên mặt Ori Kỳ vẫn còn vẻ không thể tin nổi, Đường Bất Phàm thật sự là hồn đế 67 cấp sao. Còn nữa, hồn hoàn của nó thật sự là 2 tím, 2 đen, 2 đỏ. Các con không đùa với cha chứ? Ora nghiêm túc gật đầu, thưa cha, chúng con đã tận mắt chứng kiến, tuyệt đối không đùa với cha đâu. Không chỉ vậy, chúng con còn tận mắt thấy nó chém giết một vị hồn thánh 75 cấp, và còn chiến đấu với một vị hồn đấu la nữa. Thực lực của nó tuyệt đối đã đạt đến cấp độ hồn đấu la rồi. Oriki không khỏi lại một phen kinh ngạc. Hồi lâu sau mới tỉnh lại, bản thân vậy mà lại bị một thiếu niên 14 tuổi vượt qua. Sau một hồi im lặng, Oriki đột nhiên nói với vẻ mặt cực kỳ chân thành, Oran, Ani, hai con nhất định phải giữ gìn mối quan hệ tốt với Đường Bất Phàm, chuyện này liên quan đến tương lai của các con đấy. Nhất là con, Ani, nếu có thể, cha hy vọng con và Đường Bất Phàm sẽ đến với nhau. Ani sững sờ, thưa cha, không phải cha đã nói sẽ không can thiệp vào chuyện cả đời của con gái sao? Oriki lắc đầu, đó là trước đây, bây giờ đã khác. Hiện tại cha có thể chắc chắn, Đường Bất Phàm chính là người kế nhiệm chức môn chủ của Hạo Thiên Tông. Bây giờ, Oran và con cùng với Giang Đằng cũng đã gia nhập Hạo Thiên Tông. Có thể dự đoán, chờ đến khi chính người các con đều trở thành phong hào đấu la, thanh thế của Hạo Thiên Tông sẽ hùng mạnh đến mức nào. Hơn nữa, Đường Bất Phàm dù là thân phận, thực lực hay tướng mạo, có điểm nào không xứng với con. Nếu con gả cho nó, sẽ là tông chủ phu nhân tương lai của Hạo Thiên Tông, con tự mình suy nghĩ kỹ đi. Nói xong Oriki không khuyên nữa, trực tiếp rời đi, hắn cần cho con gái thời gian suy nghĩ. Căn phòng lớn bỗng chốc chỉ còn lại hai anh em Oran. Rất lâu sau, Ani cười khổ, anh cũng nghĩ vậy sao? Cũng không hẳn, nhưng lời của cha không phải là không có lý. Hay là, em đã có người mình thích rồi, là Giang Đằng sao? Oran ôm nhu nói. Nếu là trước đây em chọn Giang Đằng, anh tuyệt đối tán thành, dù sao trong đám bạn đồng lứa quả thật không ai ưu tú hơn cậu ấy. Nhưng hôm nay đã khác rồi. Ani lắc đầu, anh không hiểu đâu, Thanh Vũ và Tím Hàm đều thích Đường Bất Phàm, chẳng lẽ muốn em đi tranh giành với họ sao? Oran hơi kinh ngạc, nếu em thật sự thích Đường Bất Phàm, vậy thì nhất định phải tranh giành, không thể nhượng bộ. Còn nếu không thích, vậy thì không sao cả. Dừng một chút, Oran tiếp tục, em nên thông cảm cho cha một chút, ông ấy cũng chỉ muốn em có một nơi chốn tốt để nương tựa. Nhưng anh trai sẽ tôn trọng quyết định của em. Thôi, về nghỉ ngơi đi. Nói xong Oran cũng rời đi, chỉ để lại một mình Ani. Ngày hôm sau, Oriki dẫn theo Cao Viễn và Lý Hổ đến sân tập cùng với Thanh Sơn, Thanh Vũ, Tím Hàm, Oran, Giang Đằng và Ani để tiến hành huấn luyện phối hợp. Bởi vì 8 người họ mới là tuyển thủ chủ lực của đại tái hồn sư lần này, còn 3 người Đường Bất Phàm tạm thời trở thành tuyển thủ dự bị. Dưới sự chỉ điểm của Oriki, Cao Viễn và Lý Hổ rất nhanh đã hòa nhập. Chỉ trong 10 ngày, 8 người đã phối hợp khá tốt. Trên sân tập, Oriki nhìn 8 người Thanh Sơn, nghiêm túc nói, vì một số lý do, Đường Bất Phàm, Đường Minh và Đường Phong có thể sẽ không ra sân trong vòng loại. Vì vậy, 8 người các con phải cố gắng hết sức, tuyệt đối không được bị loại ngay từ vòng loại, nghe rõ chưa? Nghe rõ. Oriki rất hài lòng với biểu hiện của mọi người. Rất tốt, nếu các con đã hiểu, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Bây giờ có thể tự do hoạt động. Sáng mai 8 giờ tập trung tại sân tập, chúng ta sẽ xuất phát đến Thiên Đấu Thành. Sau khi Oriki rời đi, 11 người Đường Bất Phàm ngồi thành vòng tròn với nhau. Trong đó, một thanh niên cao lớn, thư sinh nhìn về phía Đường Bất Phàm. Bất Phàm, ba người các cậu thật sự không định tham gia vòng loại sao? Đường Bất Phàm gật đầu, học trưởng Cao Viễn, anh không phải là không có lòng tin vào chiến đội của chúng ta đấy chứ? Sao có thể chứ? Cho dù thiếu ba người các cậu, chiến đội của chúng ta cũng nhất định có thể vào đến trận chung kết. Nhắc đến chiến đội, lòng tự tin trên mặt Cao Viễn tăng vọt. Bên cạnh anh, một thanh niên khác vóc dáng cường tráng cũng đồng tình, Cao Viễn nói không sai. Không nói đến giành chức vô địch, nhưng vào được trận chung kết thì không vấn đề gì. Dù sao phó đội trưởng Thanh Sơn cũng là hồn vương cấp 54, hơn nữa võ hồn còn là đỉnh cấp thú võ hồn hỏa kỳ lân. Nói không chừng một mình cậu ấy ra tay cũng có thể quét ngang một mảng rồi. Các đội học viện khác trước mặt chúng ta chỉ là gà đất chó sành, không đáng một đòn. Đường Bất Phàm mỉm cười nói, các anh có tự tin là tốt, nhưng cũng không thể xem nhẹ đối thủ. Trên mặt mọi người không khỏi lộ ra nụ cười tự tin, quả thật là thực lực của họ quá mạnh. Đường Bất Phàm cũng chỉ nhắc nhở họ một chút. 2 tháng rèn luyện ở cực Bắc Băng Nguyên đã giúp hồn lực của tất cả đều tăng lên một cấp. Thanh Sơn, cấp 54 chiến hồn vương. Hồn kỹ thứ nhất, kỳ lân trảo, hồn kỹ thứ hai, kỳ lân lưu tinh kích, hồn kỹ thứ ba, kỳ lân hỏa diễm pháo, hồn kỹ thứ tư, hỏa kỳ lân chi nộ, hồn kỹ thứ năm, kỳ lân hỏa diễm quang. Thanh Vũ, cấp 46 chiến hồn tông. Hồn kỹ thứ nhất, kỳ lân trảo, hồn kỹ thứ hai, kỳ lân thủy mạc, hồn kỹ thứ ba, kỳ lân biến, hồn kỹ thứ tư, thủy kỳ lân chi nộ. Tím Hàm, cấp 46 phụ trợ hệ hồn tông. Hồn kỹ thứ nhất, vụ chi thuẫn, hồn kỹ thứ hai, vụ độc, hồn kỹ thứ ba, đằng vân giá vũ, hồn kỹ thứ tư, mê huyễn vụ. Ô Rang, cấp 48 chiến hồn tông. Hồn kỹ thứ nhất, tật phong băng nhận, hồn kỹ thứ hai, thương lan huyền băng tráo, hồn kỹ thứ ba, tật phong bạo phá, hồn kỹ thứ tư, song lan xuất hải. Giang Đằng, cấp 47 chiến hồn tông. Hồn kỹ thứ nhất, quang minh hộ thân biến, hồn kỹ thứ hai, quang minh hổ trảo, hồn kỹ thứ ba, quang minh la dê pháo, hồn kỹ thứ tư, quang minh phá diệt hống. An Ni, cấp 44 trị liệu hệ hồn tông. Hồn kỹ thứ nhất, khôi phục chi quang, hồn kỹ thứ hai, trị liệu chi quang, hồn kỹ thứ ba, hồn lực hấp thu, hồn kỹ thứ tư, sinh mệnh chi thuẫn. Với thực lực đội hình như vậy, chẳng trách Cao Viễn và Lý Hổ chỉ có hồn lực 38 cấp cũng tự tin tăng vọt. Sau đó, mọi người lại trò chuyện một lúc mới trở về ký túc xá của mình. Sáng hôm sau, 8 giờ, Ori Kỳ nhìn đội ngũ đã tập hợp, trong mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, lần này nhất định phải khiến cho những lão già kia mở mang tầm mắt. Rất tốt, các con đến rất đúng giờ. Đây là đồng phục của Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Linh chúng ta. Dĩ nhiên cũng là làm riêng theo dáng người của các con, trên đó có dáng tên của các con. Nói xong, Ori Kỳ chỉ vào thùng giấy bên cạnh, bên trong có quần áo được may đo riêng. 11 người Đường Bất Phàm mang theo vẻ tò mò, tiến lên phía trước lấy đồng phục của mình, có đủ cả áo, quần và giày. Rất nhanh, mọi người đã mặc xong đồng phục của mình. Đường Bất Phàm cẩn thận cảm nhận một chút, chất liệu quần áo rất tốt, ít nhất hắn chưa từng mặc qua loại quần áo tốt như vậy. Về màu sắc, toàn thân màu xanh thẳm, phía trước áo theo một con thương lan huyền băng, phía sau thì in 8 chữ to màu vàng Học viện Hồn Sư cao cấp Thiên Linh, vô cùng nổi bật. Ori Kỳ liếc nhìn mọi người, hài lòng nói, không tồi, xem ra bản viện trưởng vẫn có thiên phú thiết kế đấy. Đi thôi, chúng ta bắt đầu tiến đến Thiên Đấu Thành. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Ori Kỳ, nhóm 12 người Đường Bất Phàm bước lên con đường đến Đế Đô. Tỉnh Outer nằm ở phía tây nam của Thiên Đấu Thành, từ Thiên Linh Thành đến Thiên Đấu Thành mất khoảng 3 ngày. Trên đường, Đường Bất Phàm hỏi, viện trưởng Ori Kỳ, không biết khu vực Thiên Đấu Thành có tổng cộng bao nhiêu học viện hồn sư cao cấp tham gia vòng loại? Trong đó học viện nào tương đối mạnh, đáng để chúng ta chú ý, hỏi hay lắm, ta đang định giới thiệu cho các con về tình hình các học viện lớn của Thiên Đấu Đế Quốc đây. Ori Kỳ tán thưởng nhìn Đường Bất Phàm một cái. Theo tình báo ta có được, vòng loại lần này có tổng cộng 28 đội tham gia. Các học viện đáng để chúng ta chú ý có 5 nhà, đó chính là Ngũ Nguyên Tố Học Viện. Ngũ Nguyên Tố Học Viện. Đường Bất Phàm lộ vẻ nghi hoặc. Tinh lực của hắn đều dồn vào việc tu luyện, đối với những học viện này không biết một chút gì. Dĩ nhiên với thực lực của hắn thì cũng không cần thiết phải biết. Nhưng trong trường hợp hắn không thi đấu, vẫn cần tìm hiểu một chút, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ori Kỳ nhìn thấy vẻ mờ mịt trong mắt những đứa trẻ này, đành phải nghiêm túc giải thích cho chúng một phen. Ngũ Nguyên Tố Học Viện là chỉ Thần Phong Học Viện, Xí Hỏa Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, Lôi Đình Học Viện và Tượng Giáp Học Viện. Ánh mắt Đường Bất Phàm thoáng qua một tia hiểu rõ, viện trưởng, những học viện này tuyển sinh đệ tử đều có giới hạn thuộc tính phải không ạ? Không sai. Như Thần Phong Học Viện chỉ tuyển hồn sư thuộc tính phong, Xí Hỏa Học Viện chỉ tuyển hồn sư thuộc tính hỏa, ba học viện còn lại cũng tương tự. Họ đều đi theo con đường cực đoan lư. Cực đoan lư. Ori Kỳ thản nhiên nói, đây là một trong hai trường phái lớn của giới hồn sư chúng ta, điểm này con cùng Đường Minh, Đường Phong hẳn là đã thấm nhuần. Trường phái còn lại là phái cân bằng, họ cho rằng năng lực của hồn sư nên phát triển hài hòa, công thủ cân bằng. Nhưng Thiên Đấu Đế Quốc chúng ta từ trước đến nay là người ủng hộ chính của cực đoan lưu. Ngũ Nguyên Tố Học Viện chính là ví dụ điển hình. Trong mấy kỳ đại tái hồn sư trước đây, những vị trí hàng đầu đều có bóng dáng của Ngũ Nguyên Tố Học Viện. Đường Bất Phàm khẽ ồ một tiếng. Ori Kỳ tiếp tục nói, hiện tại xem ra, năm học viện này là đối tượng các con cần chú ý chính. Còn có học viện nào mạnh khác hay không, đợi chúng ta đến Thiên Đấu Thành tìm hiểu kỹ hơn sẽ biết. Thôi được rồi, những chuyện này sau này hãy nói, tranh thủ lên đường thôi. Nói xong, Ori Kỳ bắt đầu tăng tốc. Sáng 3 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Ori Kỳ, 11 người Đường Bất Phàm cuối cùng cũng đến được đế đô của Thiên Đấu Đế Quốc, Thiên Đấu Thành. Là một trong hai thành phố lớn nhất và phồn hoa nhất đại lục, tường thành của Thiên Đấu Thành cao tới 100 mét, toàn bộ được xây bằng đá hoa cương cứng rắn nhất. Trên dưới tường thành, binh lính tuần tra canh gác ai nấy cũng đều mặc giáp trụ, tay cầm trường mâu, từ khí thế túc sát toát ra trên người họ là có thể thấy được sự tinh nhuệ. Trừ Đường Bất Phàm và Ori Kỳ ra, 10 người còn lại đều trợn mắt há mồm. Chưa từng thấy qua thành phố hùng vĩ như vậy, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với Thiên Linh Thành. Dù Đường Bất Phàm đã từng thấy sự nguy nga của Thiên Đấu Thành, cũng không khỏi bùi ngùi. Ồ, ta còn tưởng là ai? Thì ra là viện trưởng bình dân Ori Kỳ hồn thánh của chúng ta. Nhiều năm như vậy rồi, sao vẫn cái bộ dạng chưa từng thấy việc đời thế, khiến cho học sinh của ngài cũng quê mùa theo. Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một giọng nói châm chọc. Đường Bất Phàm quay người nhìn về phía nguồn âm thanh. Người nói chuyện là một hồn sư trung niên, hồn lực trên người dao động, còn mạnh hơn viện trưởng Ori Kỳ vài phần. Phía sau ông ta cũng dẫn theo một đội ngũ, đoán chừng cũng đến từ một học viện hồn sư cao cấp nào đó. Lúc này, vị hồn sư trung niên đang nhìn Ori Kỳ với vẻ mặt đầy ưu việt, khiến cho đám đệ tử của ông ta cũng ai nấy đều cao ngạo vô cùng. Đám người Đường Minh thì tức giận nhìn chằm chằm vào vị hồn sư trung niên, dám xem thường bọn họ. Sắc mặt Ori Kỳ âm trầm, rõ ràng là nhận ra đối phương, Cung Sơn, nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn đáng ghét như thế, vẫn không bỏ được cái cảm giác ưu việt quý tộc của mình. Chẳng trách A-Lan trước kia lại chọn ta. Nói đến câu cuối, Ori Kỳ vậy mà lại đắc ý cười lớn. Mà Cung Sơn cả người như bị nói trúng chỗ đau, sắc mặt âm trầm đến cực điểm, dường như lúc nào cũng có thể bộc phát. Anh em Orang và Ani nhìn nhau, A-Lan là tên của mẹ họ. Nghe giọng điệu của cha, dường như hai người này là tình địch, khó trách đối phương vừa mở miệng đã mỉa mai. Không chỉ mấy người Đường Bất Phàm có vẻ mặt cổ quái, mà ngay cả những học sinh của Cung Sơn cũng ai nấy đều mặt mày kỳ lạ, không dám thở mạnh. Ori Kỳ thì tiếp tục nói móc, sao nào, ông vẫn không phục à, đừng tưởng hồn lực của ông cao hơn ta thì ta sợ ông. Cung Sơn lạnh lùng liếc nhìn Ori Kỳ, sau đó lại liếc qua đám người Đường Bất Phàm, đột nhiên cười nói, Ori Kỳ, đừng nói những chuyện có không này nữa. Ông không phải là quên mất kỳ đại tái hồn sư trước đã thua học viện tân tinh của chúng ta như thế nào rồi chứ? Nụ cười trên mặt Ori Kỳ tắt ngấm, trở nên âm trầm, nhưng rất nhanh lại phấn chấn trở lại, lần trước tuy thua, nhưng lần này đã khác rồi. Ông tốt nhất nên cầu nguyện học viện của ông đừng gặp phải chúng ta, nếu không ta sẽ cho ông nếm mùi thất bại. Cung Sơn khinh thường nói, chỉ bằng mấy tên nhóc miệng còn hôi sữa mà ông không biết tìm ở đâu ra sao? Không biết tự lượng sức mình. Lần này học viện của chúng ta đã chuẩn bị để xông vào top 10 đấy. Đường Bất Phàm mắt lộ vẻ suy tư. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có khoảng 100 học viện hồn sư cao cấp, đối phương dám nói ra lời xông vào top 10 đại lục, đoán chừng thực lực sẽ không quá yếu, có lẽ học viện tân tinh của họ trên toàn đại lục có thể xếp hạng từ mười mấy đến 20. Ha ha ha. Ori Kỳ nghe xong không khỏi bật cười lớn, khiến người qua đường phải ngoái nhìn. Một lát sau, Ori Kỳ khinh bỉ nói, Cung Sơn, ông cũng quá không có chí tiến thủ rồi. Không ngại nói cho ông biết, học viện hồn sư cao cấp thiên linh của chúng ta lần này là muốn tranh đoạt chức vô địch. Lần này đến lượt Cung Sơn cười lớn, Ori Kỳ, ông có phải chưa tỉnh ngủ không? Tranh đoạt quán quân. Ta nhớ rất rõ, lần trước đội ngũ ông dẫn dắt còn không qua nổi vòng loại đấy. Ngay cả những người xung quanh cũng không nhịn được mà khẽ cười, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Ori Kỳ tuy có chút tức giận, nhưng cũng không tranh cãi gì, mà nhìn Cung Sơn chân thành nói, Cung Sơn, hay là chúng ta cược một lần đi? Nếu trong cuộc thi lần này, học viện hồn sư cao cấp thiên linh của chúng ta giành được chức vô địch, sau này ông thấy ta thì cút đi cho xa. Ngược lại cũng vậy. Ori Kỳ, đây là ông nói đấy nhé. Ta cược với ông, là ông tự tìm lấy. Cung Sơn không chút do dự đáp. Ori Kỳ cười lạnh, chúng ta đi. Nói xong liền dẫn 11 người Đường Bất Phàm tiến vào thiên đấu thành. Chẳng biết tại sao, Cung Sơn nhìn vẻ mặt tự tin của Ori Kỳ, trong lòng có chút bất an. Nhưng ván cược này ông ta không có lý do gì để thua. Nghĩ vậy, ông ta cũng dẫn học sinh của mình tiến vào thiên đấu thành. Một màn kịch nhỏ như vậy kết thúc. Sau khi vào thiên đấu thành, Ori Kỳ dẫn đám người Đường Bất Phàm nhanh chóng tìm được một khách sạn, xem ra ông khá quen thuộc nơi này. Trong phòng khách sạn, Orang hỏi, thưa cha, Cung Sơn đó là... Ori Kỳ khẽ thở dài, ông ta là viện trưởng của Học viện Hồn Sư cao cấp Tân Tinh, một chiến hồn thánh 74 cấp, luận thực lực thì cũng ngang ngửa với cha. Nhưng học viện của họ là học viện quý tộc, thực lực hùng hậu. Trong giải đấu lần trước, học viện của họ đã vào đến trận chung kết, nghe nói thứ hạng cũng không tệ. Còn học viện của chúng ta thì bị loại ngay từ vòng loại. Ori Kỳ đương nhiên không nói hết sự thật cho con trai, chỉ lựa chọn một phần để kể. Thực tế, ông và Cung Sơn là bạn học, thời trẻ còn vì tranh giành mẹ của Orang mà triệt để trở mặt, kết thù. Đột nhiên, Đường Bất Phàm nghiêm túc nói, viện trưởng, trong số học sinh của học viện Tân Tinh có 5 người hồn lực vượt qua cấp 40. Ori Kỳ không khỏi kinh ngạc, hắn thật sự không để ý đến thực lực của học sinh học viện Tân Tinh. 5 hồn tông sao? Thực lực như vậy đúng là không tồi. Nhưng chúng ta có 7 hồn tông, một hồn vương, còn có một người nữa, hừ hừ. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, viện trưởng, vòng loại con sẽ không ra tay đâu. Ta biết. Cho dù ba đứa các con không ra tay, dọn dẹp bọn họ cũng đủ rồi. Thôi không nói những chuyện mất hứng này nữa. Đi đường lâu như vậy rồi, các con cũng về phòng tắm rửa đi, lát nữa xuống ăn trưa. Mấy ngày tới, Các con có thể dạo chơi ở Thiên Đấu Thành cho thỏa thích, kẻo bị người ta khinh thường. Ori Kỳ nói xong liền đuổi đám người Đường Bất Phàm ra ngoài. Ăn trưa xong, Đường Bất Phàm từ biệt Ori Kỳ, dẫn mọi người đi tham quan Thiên Đấu Thành. Thiên Đấu Thành rộng lớn vượt xa sức tưởng tượng của họ. Đường phố vô cùng phồn hoa, người qua lại tấp nập, xe ngựa như nước. Lão đại, ngươi và trưởng lão đã từng đến Thiên Đấu Thành, phải dẫn bọn ta đi dạo cho đã chứ. Đường Minh mắt trông mong nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm bất đắc dĩ nói, thật ra trong thành cũng không có gì nhiều để dạo. Mấy nơi như đại đấu hồn trường hay phòng đấu giá cũng không thích hợp cho chúng ta đi. Còn những nơi khác, các ngươi cứ đi theo ta là được. Sau đó, Đường Bất Phàm dẫn họ đi tham quan những nơi nổi tiếng nhất trong Thiên Đấu Thành. Trong nháy mắt, nửa ngày đã trôi qua. Ngay lúc Đường Bất Phàm đang trên đường trở về khách sạn, đi ngang qua một học viện, mọi người không khỏi bị cái tên của nó thu hút, học viện Sét. Trên mặt Đường Bất Phàm lộ vẻ nghi hoặc, hắn nhớ rõ ràng nơi này là học viện hồn sư cao cấp Lam Phách mà. Orang không khỏi bật cười, sao lại có người lấy cái tên buồn cười như vậy chứ? Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn bị một đội người đi tới nghe thấy. Trong đó, một thanh niên cao lớn lúc này lạnh lùng hừ một tiếng, mèo hoang chó lạc từ đâu đến, một chút lễ phép cũng không có, xin lỗi đi. Giọng điệu vô cùng bá đạo. Đường Bất Phàm không khỏi quay người nhìn lại. Người lên tiếng là một thiếu niên trông rất cao lớn, mắt có song đồng, có chút bất phàm. Sau lưng cậu ta còn có 6 thiếu niên nam nữ khác, trông cũng trạc tuổi bọn họ. Khi ánh mắt hắn rơi xuống một thiếu nữ tóc ngắn trong số đó, không khỏi khẽ ồ một tiếng. Phía sau họ còn có 3 nam một nữ, 4 vị trưởng bối đi theo. Bên kia, Orang thì nổi giận. Chỉ là bình luận một câu về cái tên học viện mà bắt hắn xin lỗi, đừng có mơ. Hắn lập tức nói, muốn ta xin lỗi, xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Một bộ dạng thách thức. Mà thiếu niên mắt song đồng đối diện lúc này liền cười. Hắn, đái một bạch, không phải là kẻ sợ chuyện, hơn nữa nhóm người này vừa nhìn đã biết là học sinh, trên người còn mặc một loại đồng phục nào đó. Vậy sao? Ngươi đã muốn nếm thử nắm đấm của bản thiếu gia, ta đâu có lý do gì không thành toàn cho ngươi. Nói xong, đái một bạch liền lao về phía Orang. Ánh mắt Orang lạnh đi, lập tức cũng lao lên nghênh chiến, chuẩn bị dạy dỗ cho gã cuồng vọng, bá đạo này một bài học. Cả hai đều không sử dụng hồn lực. Quyền chưởng giao nhau, vậy mà lại đánh một trận ngang tài ngang sức. Nhưng nếu quan sát kỹ, Orang lại có chút yếu thế hơn, đó là do sự khác biệt về kinh nghiệm chiến đấu, nhưng có thể thấy hồn lực của Orang cao hơn đối phương. Một lát sau, hai người hung hăng va vào nhau một cú rồi mới tách ra. Đái một bạch lùi lại 5 bước, Orang lùi lại 3 bước. Cả hai bên đều nghiêm túc đánh giá đối phương. Ở phía sau của nhóm Sét, 3 nam một nữ chính là Đại sư Ngọc Tiểu Cương, Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long. Họ vừa mới dẫn nhóm 7 người của Đái Một Bạch từ rừng Lạc Nhật trở về, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Điều duy nhất không ngờ tới là thanh niên giao thủ với Đái Một Bạch lại có thực lực mạnh như vậy, hồn lực vậy mà lại cao hơn cả Một Bạch. Mà trong đội ngũ, Ninh Vinh Vinh, người này đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, cuối cùng cũng nhận ra Đường Bất Phàm trong đám người đối diện. Dù đã 3 năm không gặp, nàng vẫn nhận ra Đường Bất Phàm ngay từ cái nhìn đầu tiên, ánh mắt không khỏi có chút thất thần. Trên khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt bình tĩnh dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Vẻ ngoài của hắn đã trở nên chín chắn hơn, tỏa ra một loại mị lực đặc biệt. Kể từ khi đột phá hồn tông, nàng đã đến học viện Sét khổ tu. Trải qua hơn 3 năm khổ luyện, bây giờ hồn lực của nàng thậm chí còn cao hơn cả Đái Một Bạch, đạt đến cấp 45 kinh người. Mà trên chiến trường, Đái Một Bạch không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Không ngờ thực lực đối phương lại mạnh mẽ như vậy, hồn lực dường như còn cao hơn mình. Sắc mặt cậu ta nghiêm túc hơn nhiều, không còn giấu thực lực nữa, trực tiếp hoàn thành võ hồn phụ thể. Hai vàng hai tím, 4 hồn hoàng với phối hợp tốt nhất xuất hiện trên người cậu. Tiếp đó, cậu ta phát động hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ Hộ Thân Chướng, rồi trực tiếp xông tới. Mà Orang cũng không hề chậm trễ, cũng nhanh chóng hoàn thành võ hồn phụ thể, đồng dạng là hai vàng hai tím, 4 hồn hoàng với phối hợp tốt nhất. Móng phải vung lên, hơn 10 đạo băng nhận bay ra, mục tiêu chính là Đái Một Bạch. Đái Một Bạch cũng không ngốc, thân hình lóe lên, phát động hồn kỹ thứ hai, Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Theo tiếng gầm lớn, trong miệng cậu ta ngưng tụ một quả cầu ánh sáng trắng khổng lồ bắn về phía Orang. Khóe miệng Orang nhếch lên một tia khinh thường, thân hình nhanh chóng di chuyển, vậy mà lại né được Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Điều này khiến Đái Một Bạch vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương lại là một mẫn công hệ hồn tông. Nhưng cậu ta cũng sẽ không từ bỏ, vừa tiếp tục tiếp cận Orang, vừa tiếp tục thi triển Bạch Hổ Liệt Quang Ba. Orang một bên di chuyển né tránh, một bên phóng ra huyền băng phong nhận. Nhưng uy lực của hồn kỹ thứ nhất có hạn, không thể gây tổn thương hiệu quả cho Đái Một Bạch. Tuy nhiên, Nhờ vào ưu thế tốc độ, Orang rất nhanh đã chiếm được thế thượng phong. Mà bên ngoài chiến trường, cả phía Đường Bất Phàm lẫn học viện Sét đều không can thiệp. Trong đội ngũ của học viện Sét, Áo Tư Tạp lo lắng nói, Tiểu Tam, đối phương có chút mạnh đấy, Đái lão đại có thua không? Lông mày Đường Tam cũng có chút lo lắng, an ủi, chúng ta phải tin tưởng Đái lão đại, cậu ấy nhất định có thể giành chiến thắng. Thực tế, Đường Tam cảm thấy Đái Một Bạch rất có thể sẽ thua. Hồn lực của đối phương rõ ràng cao hơn Đái Một Bạch, tốc độ cũng khắc chế Đái Một Bạch, quan trọng nhất là kinh nghiệm chiến đấu của đối phương vô cùng phong phú, rõ ràng có ưu thế hồn lực nhưng lại không cứng đối cứng với Đái Một Bạch. Tổng hợp lại, tỷ lệ chiến thắng của Đái Một Bạch rất thấp. Đái Một Bạch nhanh chóng hiểu ra sách lược của Orang là kéo dài thời gian, đánh tiêu hao. Nghĩ đến đây, Đái Một Bạch liền khích tướng, đồ chỉ biết né tránh, có gan thì đối quyết chính diện với ta. Orang tuy biết đây chỉ là phép khích tướng, nhưng vẫn ứng chiến, nếu đã vậy, thì ngươi thua đi cho ta. Nói xong, hồn hoàng thứ tư của Orang sáng lên, đầu sói trên vai bắt đầu phát sáng, vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất của mình. Mà Đái Một Bạch cũng không chậm, cũng là hồn kỹ thứ tư. Một lát sau, theo hai tiếng hét lớn Song Lang Xuất Hải và Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ, công kích của hai người va chạm vào nhau. Những ngôi sao băng màu vàng cùng với cột sáng hai màu xanh lam va chạm, gây ra tiếng nổ dữ dội, nhấc lên một đám bụi mù. Rất lâu sau, ánh sáng tan đi. Orang và Đái Một Bạch đều bị thương, nhưng rõ ràng vết thương của Đái Một Bạch nặng hơn một chút, trên người có không ít chỗ đang chảy máu. Orang tuy trên người cũng có máu, nhưng vết thương không đáng ngại. Đái Một Bạch mặt đầy vẻ không cam tâm, bản thân vậy mà lại thua đối phương. Mà Orang tuy thắng, nhưng cũng khâm phục Đái Một Bạch là một nhân vật, vậy mà không kêu đau một tiếng. Bên phía học viện Sét, Đường Tam và những người khác lập tức xông tới, ánh mắt không thiện cảm nhìn chằm chằm Orang. Giang Đằng và mấy người dĩ nhiên không chịu yếu thế. Nói đến đánh nhau, có Đường Bất Phàm ở đây, bọn họ chưa từng sợ ai. Mà Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực thấy học sinh nhà mình thua, không khỏi đi tới, ra vẻ muốn động thủ, ông ta cũng chẳng quan tâm đến mặt mũi. Đường Bất Phàm lập tức bước lên một bước chắn phía trước, cẩn thận nhìn chằm chằm Triệu Vô Cực. Lúc này, Đái Một Bạch mở miệng, Triệu lão sư, đây là chuyện của chúng con, để chúng con tự giải quyết. Nói xong cậu ta lạnh lùng nhìn Orang, hôm nay là ta thua, ta, Đái Một Bạch, nhận. Học viện hồn sư cao cấp thiên linh đúng không? Ta nhớ kỹ các ngươi, chúng ta sẽ gặp lại trên giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp. Orang mạnh mẽ đáp, được, nhớ kỹ người đã đánh bại ngươi, Orang. Còn nữa, chức vô địch đại tái hồn sư cao cấp lần này, chúng ta đã đặt trước rồi. Lúc này, Đường Tam, người từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, đã nói, Orang đúng không? Đã thương huynh đệ của ta, các ngươi tốt nhất nên cầu nguyện đừng gặp phải chúng ta trên giải đấu hồn sư, nếu không ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá đắt. Orang lại định mở miệng, lúc này Đường Bất Phàm đã ngăn cậu lại. Cùng lúc đó, Ninh Vinh Vinh cũng đi đến trước mặt Đường Bất Phàm, khẽ nói, Đường đại ca, mấy năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Đường Bất Phàm ra vẻ ngạc nhiên, thì ra là Vinh Vinh nhà, không ngờ em lại rời khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông để gia nhập học viện. Đây là những người bạn của em sao, vừa rồi thật sự xin lỗi. Ninh Vinh Vinh hỏi ngược lại, Đường đại ca không phải cũng gia nhập học viện sao? Anh cũng tham gia đại tái hồn sư à? Đường Bất Phàm đành phải khẽ gật đầu, vậy thì Vinh Vinh, thay ta gửi lời hỏi thăm đến Ninh Thúc Thúc nhé, ta đi trước đây. Vài ngày nữa gặp lại. Nói xong, Đường Bất Phàm liền dẫn mọi người trở về khách sạn. Chờ nhóm Đường Bất Phàm đi rồi, Phất Lan Đức mới tiến lên hỏi, Ninh Vinh Vinh, tên nhóc vừa rồi em quen à? Ninh Vinh Vinh nhìn mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Đường Tam. Đường Tam nghi ngờ hỏi, Vinh Vinh, em nhìn anh làm gì? Ninh Vinh Vinh thần sắc khác thường nói, Tam ca, còn có viện trưởng Phất Lan Đức, người vừa rồi tên là Đường Bất Phàm, đến từ Hạo Thiên Tông. Sắc mặt Đường Tam chợt kinh ngạc, không khỏi chìm vào im lặng. Phất Lan Đức thì hoảng sợ nói, em nói nó đến từ Hạo Thiên Tông sao? Nhưng người của Hạo Thiên Tông không phải đã ẩn thế rồi sao? Tiểu Tam chỉ là một ngoại lệ. Ngọc Tiểu Cương cũng nói, vừa rồi quả thật nghe thiếu niên kia nói cậu ta cũng muốn tham gia trận đấu, chẳng lẽ Hạo Thiên Tông thật sự định xuất thế sao? Ninh Vinh Vinh lắc đầu, cái này thì em không biết. Nhưng nếu vị kia thật sự tham gia trận đấu, chúng ta phải cẩn thận. Thực lực của anh ấy quá mạnh, chúng ta gần như không có cơ hội chiến thắng. Áo Tư Tạp không phục nói, Vinh Vinh, em đang tự làm nhục chí khí của chúng ta, nâng uy phong của người khác đấy. Ninh Vinh Vinh chân thành nói, mặc dù em không biết thực lực của những người khác trong học viện của họ thế nào, nhưng thực lực của Đường Bất Phàm từ hơn 3 năm trước đã đạt đến cấp 50 rồi. Mọi người có mặt nghe xong, đều hít một hơi khí lạnh. Rất lâu sau, Ngọc Tiểu Cương liếc nhìn 7 người Sét, cổ vũ, bất luận thực lực của Đường Bất Phàm này rốt cuộc ra sao, nếu họ cũng tham gia đại tái hồn sư, thì chính là đối thủ của chúng ta. tuyệt đối không thể chưa đánh đã nản lòng, các con phải có lòng tin vào chính mình, mục tiêu của các con là chức vô địch đại tái mà. Lúc này, Đường Tam cũng tỉnh táo lại, lão sư nói rất đúng. Chúng ta phải tin vào thực lực của mình. Ngoại trừ Tiểu Vũ ra, hồn lực của chúng ta đều đã vượt qua cấp 40. Hơn nữa, thi đấu là đồng đội, không phải cá nhân. Vẻ mặt nghiêm túc của Đái Mộc Bạch và những người khác lúc này mới giãn ra. Dường như cảm nhận được áp lực của Đường Tam, Tiểu Vũ ấy nấy nói, ca, em sẽ cố gắng tu luyện, phấn đấu trở thành hồn tông trước trận chung kết. Không sao đâu, đối thủ càng mạnh, chẳng phải càng thú vị sao? Đây đối với chúng ta chẳng phải là một thử thách hay sao? Trên mặt Đường Tam tràn đầy tự tin, đó là sự tự tin vào thực lực của bản thân và niềm tin vào đồng đội. Lúc này, Phất Lan Đức cười nói, được rồi, các tiểu quái vật, đều về nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu tiến hành đặc huấn cuối cùng cho các con. Bảy người Đường Tam vội vàng đi vào trong học viện. Phía sau, trong mắt đại sư lóe lên một tia sáng, lão đại, ông đi điều tra lai lịch của học viện hồn sư cao cấp thiên linh này đi. Như vậy ta cũng tiện bề xây dựng chiến thuật. Phất Lan Đức lập tức hiểu ý của lão đầu này, ông yên tâm, ông không nói, ta cũng sẽ đi điều tra, nhưng ông cũng đừng hy vọng quá lớn. Ta biết, thực sự không được thì đợi đến khi đại tái chính thức bắt đầu rồi thu thập tư liệu cũng được. Ngọc Tiểu Cương gật đầu rồi dẫn đầu đi vào học viện. Bên kia, 11 người Đường Bất Phàm cũng nhanh chóng trở về khách sạn. Đường Minh tò mò hỏi, lão đại, mỹ nữ vừa rồi là ai vậy? Thật ra không chỉ mình Đường Minh tò mò, những người khác cũng rất tò mò, nhất là ba người Thanh Vũ, Tím Hàm và An Ni. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, Thất Bảo Lưu Ly Tông, các ngươi biết chứ? Một trong thượng tam tông, sao lại không biết? Cô ấy tên Ninh Vinh Vinh, là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, hơn nữa còn là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Là ta quen biết khi cùng các trưởng lão đến thăm Thất Bảo Lưu Ly Tông mấy năm trước. Nói xong, Đường Bất Phàm nhìn về phía Ô Rang, học trưởng, vừa rồi đối chiến với Đái Mộc Bạch, anh cảm thấy thực lực của cậu ta thế nào? Trên mặt Ô Rang lộ ra một tia kiêu ngạo, bại tướng dưới tay thôi, nhưng thực lực quả thật rất mạnh. Nếu gặp nhau trong trận đấu nhất định phải cẩn thận, tên nhóc đó xem ra không phải dạng vừa đâu. Ô Rang, không thể sơ suất. Võ hồn của tên đó giống như của ta, là một loại hổ vương võ hồn, tuyệt đối là đỉnh cấp thú võ hồn. Lúc này, Giang Đằng dặn dò. Là người sở hữu lục dực quang minh hổ vương võ hồn, cậu hiểu rõ sự mạnh mẽ của loại võ hồn hổ vương hơn ai hết. Vẻ ngạo mạn trên mặt Ô Rang lập tức thu lại không ít, dù vậy thì sao chứ? Ta có thể cảm nhận được cấp bậc hồn lực của hắn thấp hơn ta không ít. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, hồn lực của Đái Mộc Bạch đó hẳn là 44 cấp. Tím Hàm hỏi, Đường đại ca, hồn lực của 6 người còn lại thế nào à? Đường Bất Phàm lắc đầu, ta không dò xét, nhưng hồn lực của Ninh Vinh Vinh kia lại cao hơn Đái Mộc Bạch một cấp, đạt đến cấp 45. Đường Phong do dự, chẳng phải là nói họ có ít nhất 2 vị hồn tông sao, xem tình hình thì mấy người còn lại cũng sẽ không kém bao nhiêu. Đường Minh tùy tiện nói, cho dù họ đều là hồn tông thì sao chứ? Chẳng lẽ hồn lực còn cao hơn chúng ta sao? Lại nói, chỉ cần lão đại ra tay, một chiêu là có thể diệt cả đội đối phương. Nếu họ muốn gây sự, chúng ta không ngại ngược họ một trận. Mọi người nghe xong không khỏi cười ha hả. Đường Bất Phàm nhìn cảnh này, nội tâm ấm áp không ít. Kiếp trước hắn đơn độc một mình, gần như không có bạn bè. Một đời này, không chỉ có cha mẹ, tộc nhân, mà còn có những người bạn đồng hành này cùng trưởng thành, không còn gì hối tiếc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã là 5 ngày. Hôm nay, giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục chính thức khai mạc, đồng thời sẽ tổ chức một buổi lễ khai mạc hoành tráng tại Thiên Đấu Thành. Sáng sớm, trời vừa hửng sáng, Ori Kỳ đã dẫn 11 người Đường Bất Phàm đến đại đấu hồn trường thiên đấu. Lúc này, ánh nắng đầu tiên còn chưa rải xuống mặt đất, nhưng trên đường phố Thiên Đấu Thành đã người đông như mắc cưỡi, hướng họ đi đến chính là đại đấu hồn trường thiên đấu. Đường Minh có chút phàn nàn, lão đại, ngươi nói xem tại sao những người này lại vội vàng chạy đến đại đấu hồn trường như vậy. Rõ ràng vé vào cửa lễ khai mạc đều có số ghế riêng, họ hoàn toàn không cần phải vội vã như thế, thật không hiểu nổi. Đường Bất Phàm lắc đầu, hắn cũng không biết. Đột nhiên, một giọng nói có chút tự mãn từ phía trước truyền đến. Xem ra cuối cùng cũng đến lúc bản viện trưởng phát huy tác dụng rồi. Đường Bất Phàm đành phải nói, vậy phiền viện trưởng giải thích cho chúng con một chút. Ori Kỳ trong lòng có chút vui vẻ, vậy thì các con phải nghe cho kỹ đây. Giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp được xem là đại tái hồn sư lớn nhất trong giới hồn sư, thu hút sự chú ý không chỉ của hồn sư chúng ta, mà còn từ hoàng thất, quý tộc cho đến bình dân, đặc biệt là dân chúng Thiên Đấu Thành. Họ gần như xem cuộc thi này như một ngày lễ lớn. Họ đến sớm như vậy là để được quan sát ở khoảng cách gần những hồn sư trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên cả nước như chúng ta. Bản thân giải đấu tinh anh các học viện hồn sư cao cấp chính là một cái nô nhân tài, đồng thời cũng là cơ hội tuyệt vời cho các quý tộc, đại gia tộc, tông môn tuyển chọn nhân tài. Đừng nói những hồn sư có biểu hiện xuất sắc trong trận đấu, ngay cả những học viên có thể tham gia thi đấu cũng là đối tượng tranh giành của họ. Dĩ nhiên, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để những hồn sư trẻ tuổi như các con dương danh lập vạn. À, mọi người không khỏi khẽ lên tiếng. Ori Kỳ tiếp tục, hôm nay tuy chỉ là lễ khai mạc, nhưng cả hoàng đế bệ hạ của Thiên Đấu Đế Quốc, Bạch Kim giáo chủ của Võ Hồn Thánh Điện và một số người đứng đầu các thế lực lớn khác đều sẽ đến xem. Về phần thi đấu, hôm nay chỉ có một trận mang tính chất biểu diễn. Khi đó sẽ là trận đấu giữa đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và một đội trong số các học viện dự thi của chúng ta. Đường Bất Phàm lộ vẻ kinh ngạc, đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Không sai, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đại diện cho bộ mặt của Thiên Đấu Đế Quốc. Ngoài đội ngũ được cử đi vào trận chung kết, còn có một đội phó. Đội này sẽ cùng chúng ta tranh đoạt năm suất đi tiếp. Ori Kỳ quay đầu liếc nhìn Đường Bất Phàm đang có chút nghi hoặc. Tiện thể ta nói luôn, vòng loại là hệ thống tính điểm. Mỗi trận thắng được một điểm, năm học viện có điểm cao nhất cuối cùng sẽ được thăng cấp. Trong suốt vòng loại, mặc dù mỗi ngày chỉ có một trận đấu, nhưng mỗi học viện đều phải thi đấu một trận. Đường Minh không khỏi kinh ngạc, viện trưởng, vậy chẳng phải vòng loại sẽ kéo dài cả tháng sau, thế thì lâu quá. Ori Kỳ lắc đầu, ta không thấy vậy, ngược lại còn cho rằng thời gian hợp lý. Dù sao thi đấu khó tránh khỏi thương tích, chỉ có đủ thời gian mới có thể đảm bảo mỗi đội đều dự thi với trạng thái tốt nhất. Trong lúc nói chuyện, nhóm Đường Bất Phàm đã đến đại đấu hồn trường của Thiên Đấu Thành. Đây cũng là nơi sẽ tổ chức vòng loại của khu vực thiên đấu trong khoảng thời gian sắp tới. Ori Kỳ dẫn theo đám người Đường Bất Phàm khó khăn lắm mới chen vào được đại đấu hồn trường thiên đấu. Đại đấu hồn trường thiên đấu, với tư cách là đấu trường chính của khu vực thiên đấu, đã cho dừng toàn bộ các trận đấu hồn từ một tháng trước để tiến hành cải tạo nội bộ. Toàn bộ các phân đài và đấu trường chính bên trong đều được hợp nhất lại, tạo thành một sân thi đấu khổng lồ. Ngoại trừ khu khách quý được giữ lại ở cánh bắc, sân đấu sau khi cải tạo có thể chứa đến 8 vạn khán giả cùng lúc. Đám người Đường Bất Phàm lập tức bị sự hùng vĩ của đại đấu hồn trường sau khi cải tạo làm cho chấn động, nó thật sự quá bao la. Một lúc sau, khi họ đã định thần lại, Ori Kỳ mới dẫn họ đến khu nghỉ ngơi dành cho các học viện dự thi. Vì đến hơi sớm nên trong khu nghỉ ngơi chỉ có lác đác vài đội. Sau khi sắp xếp cho 11 người của Đường Bất Phàm xong, Ori Kỳ liền đến điểm báo danh để xác nhận đăng ký lần cuối. Một khi đã xác nhận thông tin tuyển thủ, các trận đấu sau này sẽ không thể thay đổi hay bổ sung thành viên. Khu nghỉ ngơi vô cùng rộng rãi, có hơn 1.000 chỗ ngồi, được thiết kế riêng cho các học viện dự thi có thể quan sát, chờ đợi và nghỉ ngơi giữa các trận đấu, quả là vô cùng chu đáo. Ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua khu nghỉ ngơi một vòng rồi thu lại, nhưng trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, vì hắn nhận ra hai người quen. Nếu hắn nhớ không lầm, hai người này đến từ Học viện Xí Hỏa, chính là những kẻ từng định cướp đoạt Tử Tâm Liệt Diễm Sư của Thanh Sơn. Cùng lúc đó, tại khu vực của Học viện Xí Hỏa, một thanh niên mặc đồng phục kim hồng, gương mặt bình thường, dáng người trung bình và một cô gái cao gầy, mặt mày tuyệt mỹ cũng đang nhìn về phía Đường Bất Phàm. Hai người đó không ai khác chính là anh em Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ. Sau khi quan sát một lúc, ánh mắt Hỏa Vũ đột nhiên khựng lại, dán chặt vào người Đường Bất Phàm. Mặc dù Đường Bất Phàm không phải người tuấn tú nhất hay cao lớn nhất trong đội, nhưng khí chất của hắn lại nổi bật nhất, luôn luôn khác biệt giữa đám đông. Dù đã nhiều năm không gặp, Hỏa Vũ vẫn nhận ra Đường Bất Phàm. Chính thiếu niên này năm xưa đã phá hỏng chuyện tốt của họ, khiến anh trai cô vụt mất Tử Tâm Liệt Diễm Sư. Nàng không khỏi lên tiếng, anh xem người kia có phải là thiếu niên chúng ta gặp ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm năm đó không? Còn ba người bên cạnh có phải là đám đã chiến đấu với Tử Tâm Liệt Diễm Sư không? Vẻ mặt Hỏa Vô Song có chút âm u bất định, cuối cùng chỉ khẽ thở dài, em gái, anh sớm đã nhận ra rồi. Nhưng lai lịch của đối phương rất lớn, không phải là người chúng ta có thể chọc vào. Hừ, anh trai, cho dù bối cảnh bọn họ sâu rộng thì đã sao? Đại tái hồn sư dựa vào thực lực bản thân. Chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp họ, đến lúc đó báo thù chẳng phải là chuyện thuận lý thành chương sao? Hỏa Vũ không phục nói. Hỏa Vô Song chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu. Một lát sau, Thanh Vũ cũng phát hiện ra anh em Hỏa Vô Song và Hỏa Vũ, trong lòng thầm cười lạnh, anh, Tím Hàm, hai người mau nhìn xem, đó có phải là đôi anh em định cướp hồn thú của chúng ta ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm năm đó không? Thanh Sơn và Tím Hàm nghe vậy liền nhìn về phía Học viện Xí Hỏa. Mái tóc dài gợn sóng màu đỏ sẫm của Hỏa Vũ quá dễ nhận biết. Cả hai nhìn nhau rồi nghiêm túc gật đầu. Thanh Sơn lạnh lùng nói, tốt lắm, lần này có thể báo thù xưa rồi. Ô Rang đặc biệt và mấy người khác dĩ nhiên cũng nghe được cuộc trò chuyện của ba người Thanh Sơn, không khỏi hỏi, chẳng lẽ ở đây còn có kẻ thù của các cậu sao? Đường Bất Phàm đành phải kể lại cho mọi người nghe chuyện ba người Thanh Sơn gặp phải ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm năm đó. Nghe xong, Giang Đằng hào sảng nói, Thanh Sơn huynh đệ, các cậu yên tâm, một học viện Sĩ Hỏa nhỏ nhoi, đến lúc đó thuận tay dọn dẹp bọn chúng là được. Đúng lúc này, viện trưởng Ori Kỳ đã đăng ký xong và quay lại khu nghỉ ngơi. Thấy mọi người đang tụ tập, ông liền khẽ quát, về chỗ ngồi nghỉ ngơi cho tốt, chờ lễ khai mạc đi, đừng có nhìn đông ngó tây. Cả đám đành phải quay về chỗ của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, các đội tiến vào khu nghỉ ngơi ngày một nhiều. Đồng phục của mỗi đội đều vô cùng sặc sỡ. Vàng, bạc, đỏ, lam, đủ cả, còn được trang trí thêm những hoa văn đặc biệt. Mỗi một hồn sư đều ngẩng cao đầu ưỡn ngực, gương mặt tràn đầy tự tin, mang dáng vẻ bể nghệ thiên hạ. Đột nhiên, con ngươi Đường Bất Phàm co rụt lại, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Một đội dự thi với trang phục đặc biệt vừa tiến vào đại đấu hồn trường. Đồng phục của họ có màu sắc nằm giữa màu xanh lục và màu vàng, cực kỳ khó coi. Không chỉ vậy, trước ngực mỗi người còn có một logo xếp gần như chiếm trọn cả vạt áo trước. Mà màu sắc của logo này lại là màu xanh biếc tươi roi rói. Chuyện đó cũng chưa là gì, kỳ quái nhất là sau lưng mỗi người còn có 6 chữ lớn được theo bằng chỉ đỏ một cách rõ ràng, trông như một bảng quảng cáo di động. Phía dưới 6 chữ lớn còn có một dòng chữ nhỏ, cần quảng cáo xin liên hệ viện trưởng học viện xếp, ngài Flender. Đúng vậy, đội dự thi này chính là học viện xếp nơi Ninh Vinh Vinh đang theo học. Sự xuất hiện của họ đã thu hút sự chú ý và chế nhạo của toàn bộ đại đấu hồn trường. Mãi cho đến khi họ tiến vào khu nghỉ ngơi, những tiếng cười nhạo mới nhỏ dần. Lại qua một lúc, nhân viên công tác của cuộc thi cuối cùng cũng vào khu nghỉ ngơi để tổ chức cho mọi người vào sân. Ori Kỳ đến bên Đường Bất Phàm và nói, lễ khai mạc sắp bắt đầu rồi, lát nữa con và Thanh Sơn dẫn mọi người vào sân là được, ta sẽ ở trên khán đài chờ mong anh tư của các con. Nói xong, Ori Kỳ cũng rời khỏi khu nghỉ ngơi. Rất nhanh sau đó, nhân viên công tác đã dẫn đám người Đường Bất Phàm tiến ra lối vào sân. Một lát sau, 11 người của Đường Bất Phàm bước vào sân, và ngay lập tức bị cảnh tượng xung quanh làm cho choáng ngợp. Trước mặt họ là một đài chủ tịch lấy màu vàng kim làm chủ đạo, phía sau đài chủ tịch chính là khu khách quý đã được cải tạo. Xung quanh quảng trường rộng lớn là vô số khán giả đang hò hét, cổ vũ. Toàn bộ sân đấu cực kỳ rộng lớn, đường kính vượt hơn 150m. Các học viện vào trước đã xếp thành đội hình ngay ngắn trên sân. Mỗi khi một học viện tiến vào, trên đài chủ tịch đều có người dẫn chương trình giới thiệu. Rất nhanh đã đến lượt nhóm Đường Bất Phàm. Học viện thứ 5 tiến vào sân là học viện hồn sư cao cấp Thiên Linh. Đồng phục của họ đơn giản mà mạnh mẽ, phía trước vẽ một con hàng băng thương lang, cũng chính là võ hồn của viện trưởng. Họ có tổng cộng 11 học viên dự thi, và khẩu hiệu tham gia là đoạt chức quán quân. Thật là một mục tiêu cao cả, ta rất mong chờ biểu hiện của họ. Sau đó, nhóm của Đường Bất Phàm cũng tiến vào sân và xếp thành hàng. 10 phút sau, trên sân đã có 27 đội ngũ xếp ngay ngắn, chỉ còn lại học viện xếp chưa được giới thiệu. Khi đội xếp tiến vào, bốn phía khán đài vang lên một tràng cười vang. Đồng phục của họ thật sự quá kỳ lạ, không biết viện trưởng của họ đang nghĩ gì trong đầu nữa. Cuối cùng tiến vào sân là đội dự thi của học viện xếp. Học viện xếp, nguyên danh là Học viện Lam Phách, một năm trước đã đổi tên thành xếp. Nhìn xem, trang phục kỳ dị của họ thật nổi bật biết bao. Tổng cộng có 11 học viên dự thi. Khẩu hiệu đăng ký của họ là Quán quân vô địch thủ. Thật là một khẩu hiệu đầy ý tưởng, hy vọng họ sẽ có những màn trình diễn xuất sắc. Người dẫn chương trình cố nén nụ cười nơi khóe miệng để giới thiệu xong về học viện xếp. Cứ như vậy, tất cả các học viện dự thi đã ra mắt hoàn tất. Lúc này, Đường Bất Phàm đã sớm quan sát rõ ràng tình hình xung quanh. Đại đấu hồn trường thiên đấu quả không hổ là đấu trường lớn nhất của đế quốc thiên đấu, chỉ liếc sơ qua cũng thấy khán đài chứa hơn 5 vạn người. Dù là 3 ngày, xung quanh sân đấu vẫn treo những hồn đạo khí chiếu sáng chuyên dụng, vừa hoành tráng lại vừa xa xỉ. Nơi thu hút ánh mắt hắn nhất dĩ nhiên là đài khách quý. Điều khiến hắn bất ngờ là ở hàng ghế đầu tiên, hắn lại trông thấy một người quen, chính là tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, Trữ Phong Trí. Mà hàng ghế đầu của khu khách quý tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Người ngồi giữa mặc một bộ trường bào màu vàng đỏ, đầu đội kim toản diệu thiên quang, gương mặt tròn đầy. Tuy có vẻ hơi già nua, nhưng khi ông ngồi đó, vạn vật xung quanh dường như đều lấy ông làm trung tâm. Không cần hỏi, Đường Bất Phàm cũng đoán được thân phận của người này, ngoài hoàng đế của đế quốc thiên đấu ra thì không còn ai khác. Người cuối cùng ngồi ở hàng ghế đầu cũng là một lão giả. Toàn thân ông ta được bao bọc trong một chiếc áo choàng màu đỏ sẫm, trên đầu đội một chiếc mũ bạch kim năm góc, hai mắt nhắm hờ như đang ngủ gật. Bờ vai ông ta rất hẹp, thân hình cao gầy tựa như một ngọn giáo. Không có gì bất ngờ, người này chính là điện chủ thánh điện của võ hồn điện tại thành thiên đấu, cũng là một vị bạch kim chủ giáo. Rất nhanh, Đường Bất Phàm thấy người dẫn chương trình ở bên cạnh đài khách quý cất cao giọng nói, tiếp theo, xin mời hoàng đế bệ hạ của đế quốc thiên đấu tuyên bố khai mạc đại tái lần này. Ngay sau đó, vị hoàng đế đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm hàng ghế đầu liền chậm rãi đứng dậy giữa những tràng pháo tay như sấm dậy. Chỉ thấy tay phải ông giơ lên, khẽ vẫy về phía khán đài và các hồn sư dự thi bên dưới, tiếng vỗ tay lập tức im bặt, quảng trường rộng lớn trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Giọng nói trầm hùng vang dội qua hồn đạo khí khuếch đại âm thanh truyền khắp toàn trường, "Ta, hoàng đế Tuyết Dạ của đế quốc Thiên Đấu, đại diện cho đế quốc Thiên Đấu và cũng đại diện cho ban tổ chức cuộc thi, tuyên bố, đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa chính thức khai mạc." Quảng trường lập tức vang lên những tiếng hoan hô long trời lở đất. Đợi tiếng vỗ tay lắng xuống, vị hoàng đế này tiếp tục nói, "Tại đây, ta hy vọng tất cả các hồn sư tham gia cuộc thi lần này đều có thể phát huy hết thực lực của mình, đạt được thành tích lý tưởng. Là thần dân của đế quốc Thiên Đấu, vì vinh quang của đế quốc, hãy tỏa sáng hết mình đi." Tiếng vỗ tay lại vang lên lần thứ ba. Lần này, trong mắt các hồn sư giữa sân đấu đều ánh lên những tia sáng rực lửa. Đối với họ, đại tái như thế này chính là sân khấu tốt nhất để thể hiện bản thân. Khi hoàng đế Thiên Đấu ngồi lại vào chỗ, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên, "Tiếp theo, xin mời tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, ngài Trữ Phong Trí, đọc lời chào mừng cho đại tái lần này." Khi Trữ Phong Trí đứng dậy, tiếng vỗ tay lại xuất hiện, nhưng nhiều hơn là những ánh mắt chú ý là hồn sư phụ trợ đệ nhất giới hồn sư, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng phong thái của ông. Trữ Phong Trí mỉm cười, hai tay hư không ấn xuống, rất vui khi được mời làm khách quý khai mạc đại tái lần này. Là nghề nghiệp cao quý nhất đại lục, các hồn sư chúng ta từ lúc thức tỉnh võ hồn đến khi trưởng thành đều đã trải qua vô số thử thách mới có được thành tựu hôm nay. Hy vọng tại vòng đấu hồn sư lần này, các con có thể mang vinh quang về cho đế quốc, mang vinh quang về cho học viện của mình. Đế quốc cần những nhân tài như các con, cảm ơn. Người dẫn chương trình tiếp lời, "Ninh Tông Chủ, ngài là hồn sư hệ phụ trợ mạnh nhất, ta đại diện cho khán giả xem trận đấu hôm nay xin hỏi ngài một câu. Trong số 28 đội tham gia vòng loại lần này, ngài có đặc biệt coi trọng đội nào không?" Trữ Phong Trí vẫn giữ nụ cười trên môi, "Ngoài đội hạt giống tiến thẳng vào chung kết là đội một Học viện Hoàng gia Thiên Đấu, ta quả thực có coi trọng một đội khác. Ta cảm thấy họ có tiềm năng tranh đoạt ngôi vô địch của đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn lục địa năm nay." Ồ, người dẫn chương trình kinh ngạc nói, không biết là đội nào lại có thể được Ninh Tông Chủ để mắt tới. Trữ Phong Trí cười một cách thần bí, "Về việc đội này thuộc học viện nào, xin thứ lỗi cho bản tọa bán một cái nút, tạm thời không thể tiết lộ. Nhưng ta tin rằng quán quân cuối cùng của đại tái năm nay, nhất định sẽ thuộc về đế quốc Thiên Đấu của chúng ta." Ánh mắt Đường Bất Phàm lộ ra một tia kinh ngạc. Trữ Phong Trí lại có đội ngũ mà ông coi trọng, nhưng rõ ràng không phải học viện thiên linh của bọn họ, vì Trữ Phong Trí không hề biết mình sẽ dự thi. Hơn nữa, dù cho Ninh Vinh Vinh có nói cho Trữ Phong Trí biết tin tức của mình, thực lực của những người khác trong học viện thiên linh cũng chưa từng lộ ra. Hắn đã sớm dò xét qua 28 đội, không có một ai hồn lực vượt quá cấp 50, thậm chí lần này người có hồn lực vượt cấp 45 cũng không nhiều. Hắn thực sự không nghĩ ra đội nào có tư cách tranh đoạt chức vô địch. Cùng lúc đó, vị Bạch Kim chủ giáo của Võ Hồn Điện cũng mở mắt ra. Ánh mắt ông ta trông rất đục, không có chút hào quang nào. Nhưng lúc này, ông ta lại đưa mắt nhìn về phía các đội dự thi, dường như đang tìm kiếm đội mà Trữ Phong Trí vừa nhắc đến. Không chỉ Bạch Kim chủ giáo, mà ngay cả khán giả xung quanh và cả những học viện dự thi như nhóm Đường Bất Phàm cũng đang bàn tán sôi nổi xem rốt cuộc đội nào đã nhận được sự ưu ái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông. Tiếp đó, người dẫn chương trình mỉm cười nói, "Thật đáng tiếc, không thể moi được thông tin về đội mà Ninh tông chủ coi trọng. Sau đây, xin mời điện chủ Thánh điện Võ Hồn Thành Thiên Đấu, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác đại nhân của Võ Hồn Điện, tiến hành bốc thăm cho vòng loại đầu tiên." Sau khi bốc thăm kết thúc, đội phó của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và đối thủ trong vòng đầu tiên của họ sẽ tiến hành thi đấu. Đây cũng là trận đấu duy nhất của ngày hôm nay. Bạch Kim chủ giáo Sa Rác chậm rãi đứng dậy, dưới sự dẫn dắt của cung nữ, ông ta đi đến bên cạnh người dẫn chương trình và bắt đầu bốc thăm. Ông ta luôn giữ im lặng, mỗi lần rút một lá thăm đều giao cho người dẫn chương trình công bố. Vòng loại thứ nhất, Học viện Thương Huy đối đầu Học viện Tử Tinh. Vòng loại thứ nhất, Học viện Húc Nhật đối đầu Học viện Hỏa Diễm Quang Huy. Vòng loại thứ nhất, Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đối đầu Học viện Thiên Linh. Gương mặt Đường Bất Phàm lộ vẻ bất đắc dĩ, vận may của họ xem ra không tốt lắm, lại bốc trúng ngay trận đầu. Thanh Sơn kinh ngạc nói, không thể trùng hợp như vậy chứ. Ô Rang đặc biệt thì tỏ vẻ không sao cả, ra sân sớm một ngày hay muộn một ngày thì có gì khác biệt đâu. Giang Đằng và mấy người khác cũng đều có vẻ mặt thoải mái, không hề để tâm. Kinh ngạc không chỉ có nhóm Đường Bất Phàm. Trong đội ngũ của Học viện Xí Hỏa, khóe miệng Hỏa Vũ nhếch lên một nụ cười, vừa hay có thể quan sát thực lực của Học viện Thiên Linh này. Tại Học viện Xét, tinh quang trong mắt Đường Tam lóe lên, đái lão đại, không ngờ nhanh như vậy đã có thể chứng kiến thực lực của học viện họ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Đội 2 của Hoàng gia Thiên Đấu tuy thực lực không mạnh, nhưng qua trận này, chúng ta ít nhất có thể biết được cấp bậc hồn lực và loại võ hồn của đối phương. Đái Một Bạch nhếch miệng cười. Ninh Vinh Vinh trong mắt cũng lộ ra một tia tò mò, nàng cũng rất muốn biết thực lực của Học viện Thiên Linh nơi Đường Bất Phàm đang theo học như thế nào. Bốc thăm kết thúc, vị Bạch Kim chủ giáo Sa Rác không lập tức quay về chỗ ngồi. Ánh mắt ông ta quét khắp sân đấu rồi thản nhiên nói, bản tọa tại đây tuyên bố, tất cả các học viên dự thi của các học viện hồn sư có mặt, phàm là người có thể tiến vào vòng chung kết cuối cùng, Võ Hồn Điện sẽ phá lệ cho phép các ngươi trực tiếp gia nhập vào Thánh Điện Võ Hồn. Lời này vừa nói ra, khán giả còn chưa có phản ứng gì, nhưng các hồn sư trong đại đấu hồn trường lại sắc mặt đại biến, xôn xao không ngớt. Thánh Điện Võ Hồn là nơi nào chứ? Là nơi chỉ đứng sau Giáo Hoàng Điện và Đấu La Điện, là cơ quan cao nhất của Võ Hồn Điện. Toàn bộ đại lục cũng chỉ có thủ đô của hai đại đế quốc mới có một tòa mà thôi. Trong đó, Giáo Hoàng Điện là nơi độc hưởng của Giáo Hoàng. Còn Đấu La Điện lại mang ý nghĩa tượng trưng. Vì vậy, Thánh Điện Võ Hồn về cơ bản chính là cơ quan cấp cao nhất trong Võ Hồn Điện. Có thể trực tiếp tiến vào Thánh Điện Võ Hồn, đối với một hồn sư mà nói, có thể coi là con đường tắt để tăng cường thực lực. Không chỉ có đãi ngộ tốt nhất, các loại phương pháp tu luyện và cả sự tôn vinh của Thánh Điện Võ Hồn, những điều này đối với hồn sư bình thường đều là sự hấp dẫn cực lớn. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm lại phát hiện sắc mặt của Tuyết Dạ Đại Đế rõ ràng sa sầm, có thể thấy ông vô cùng tức giận. Quan sát được cảnh này, Đường Bất Phàm lại lộ ra vẻ mặt đăm chiêu. Mối quan hệ giữa Đế Quốc Thiên Đấu và Võ Hồn Điện đã trở nên căng thẳng đến vậy sao? Tình hình trước mắt chỉ thiếu một mồi lửa, nếu không, Sa Rác tuyệt đối không dám ngay trước mặt vị hoàng đế này mà mời chào hồn sư ưu tú. Một lát sau, giọng của người dẫn chương trình lại vang lên. Được rồi, sau đây sẽ diễn ra trận đầu tiên của vòng loại, đó là cuộc đối đầu giữa Học viện Hoàng gia Thiên Đấu và Học viện Thiên Linh. Xin mời hai học viện chuẩn bị sẵn sàng. Sau nửa canh giờ, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Đồng thời, các học viện khác xin mời lui ra. Trở lại khu nghỉ ngơi, Thanh Sơn hỏi Đường Bất Phàm. Bất Phàm, chúng ta sắp xếp thành viên ra sân thế nào đây? Đường Bất Phàm thản nhiên nói, đầu tiên ba chúng ta không thể lên sàn, vậy chỉ còn lại 8 người. Trận này anh, một hồn vương, cũng không cần ra sân, để tránh bộc lộ hết thực lực của chúng ta. Được, có mấy người họ là đủ rồi. Thanh Sơn dứt khoát đáp. Ô Rang đặc biệt cho Đường Bất Phàm một ánh mắt an tâm, cậu yên tâm, đừng nói là đội 2 của Hoàng gia Thiên Đấu, dù đội chính của họ đến cũng phải chịu không nổi. Đường Bất Phàm dĩ nhiên không lo lắng về kết quả trận đấu, mà là lo Học viện Thiên Linh của họ sẽ gây chú ý quá nhiều. Suy nghĩ một lát, ánh mắt Đường Bất Phàm lướt qua 7 người Ô Rang đặc biệt, cuối cùng dừng lại trên người Tím Hàm. Tím Hàm, lát nữa các em vừa vào sân liền thi triển hồn kỹ thứ tư, bao phủ cả đối phương và các em vào trong sương mù dày đặc. Sau đó, Ô Rang đặc biệt, 5 người các anh dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Như vậy có thể tránh bại lộ năng lực của mỗi người một cách tối đa. Ô Rang đặc biệt lộ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc, hay quá. Bất Phàm, làm vậy chắc chưa đến một phút là kết thúc trận đấu. Rất nhanh, các học viện khác đã theo nhân viên công tác lên khán đài dành riêng cho tuyển thủ để quan sát trận đấu. Trong khu nghỉ ngơi rộng lớn, chẳng mấy chốc chỉ còn lại nhóm của Đường Bất Phàm. Học viện Hoàng gia Thiên Đấu vì là biểu tượng của Hoàng gia Đế Quốc Thiên Đấu nên đãi ngộ dĩ nhiên khác với các học viện thông thường, họ không nghỉ ngơi ở đây. Không lâu sau, nhân viên công tác đến thúc giục họ ra sân. Có lẽ vì danh tiếng của Học viện Thiên Linh không đủ lớn, hoặc có lẽ ban tổ chức không coi trọng họ, nên người đến dẫn đường cũng chỉ có một người. Vừa đến cửa thông đạo, đám người Ô Rang đặc biệt đã nghe thấy người dẫn chương trình bên ngoài đang lớn tiếng công bố tên và võ hồn của từng thành viên Học viện Hoàng gia Thiên Đấu ra sân. Một chùm sáng màu vàng kim chuyên dụng được chiếu từ trên đài cao phía bắc sân đấu xuống, hộ tống từng thành viên đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu tiến vào. Mỗi thành viên của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu đều mặc đồng phục màu vàng nhạt, ngực trái theo hai chữ Thiên Đấu. Sau lưng là hình 7 ngôi sao bạc, đó là biểu tượng của Đế Quốc Thiên Đấu. Ai nấy đều dáng vẻ hiên ngang, trông cũng đã ngoài 20 tuổi. Dưới ánh sáng của hồn đạo khí, dù là ban ngày, họ cũng như đang tỏa ra hào quang chói lọi, tựa như những mặt trời nhỏ màu vàng, thu hút ánh mắt của khán giả. 7 người Ô Rang đặc biệt dù cảm thấy bị đối xử chậm trễ, nhưng nghĩ lại đối phương là học viện của Hoàng gia Đế Quốc Thiên Đấu thì cũng thấy bình thường, vả lại cũng hợp với ý của họ. Ánh đèn trên sân tắt, 7 người Ô Rang đặc biệt chậm rãi bước lên sàn đấu. Trước mắt là một lôi đài được dựng lên nhanh chóng, cao 10 mét, hình tròn, đường kính hơn 30 mét. Dĩ nhiên, đây mới chỉ là một lôi đài. Đợi đến ngày mai khi vòng loại chính thức bắt đầu, nơi đây sẽ có 5 lôi đài được dựng lên cùng lúc. Mỗi ngày sẽ có 27 trận đấu diễn ra, sau 28 vòng, 5 đội có điểm số cao nhất sẽ tiến vào vòng thăng cấp. Mà vào được vòng thăng cấp cũng đồng nghĩa với việc đã vào được vòng chung kết. Vòng loại kéo dài một tháng này đối với bất kỳ học viện nào cũng là một thử thách. Liên tục thi đấu 28 ngày, đủ để khiến những đội có sức bền kém bị kéo sụp đổ. Còn vòng thăng cấp và vòng chung kết sẽ được tổ chức tại nơi giao giới giữa Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La, trên quảng trường lớn trước Giáo Hoàng Điện. Quán quân cuối cùng sẽ do chính Giáo Hoàng ban thưởng. Đường Bất Phàm và Thanh Sơn đi phía trước, dẫn 11 thành viên của Học viện Thiên Linh đứng thành một hàng giữa lôi đài, đối mặt với các thành viên đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu. Đội 2 của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu trước mắt có tổng cộng 16 thành viên. Dù hai bên không quen biết, nhưng Đường Bất Phàm vẫn có thể nhận ra, đối phương dường như rất ngạo mạn, hoàn toàn không xem họ ra gì. Nhưng rất nhanh, các thành viên nam của đối phương đã bị vẻ đẹp tuyệt thế của Tím Hàm, Thanh Vũ và An Ni thu hút, ai nấy đều lộ vẻ thèm thuồng, khiến ba cô gái lộ ra ánh mắt chán ghét. Không bao lâu, trọng tài đã bước tới. Hai bên hành lễ, những người không dự thi xin mời lui khỏi lôi đài. Đường Bất Phàm đành theo lễ mà hành lễ với đối phương, sau đó dẫn Thanh Sơn, Đường Minh và Đường Phong rời lôi đài, giao trận đấu cho những người khác. Phía trước của Học viện Thiên Linh dĩ nhiên là Ô Rang đặc biệt, Thanh Vũ, Giang Đằng, Cao Sa và Lý Hổ, phía sau họ là Tím Hàm và An Ni. Điều ngạc nhiên là đội hình của Học viện Hoàng gia Thiên Đấu cũng giống hệt họ. Năm người phía trước đều là những người có thân hình cường tráng, đứng thành một hàng ngang như một bức tường chắn phía sau hai người còn lại. Tại ghế khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười nhìn lôi đài, nói với Trữ Phong Trí bên cạnh, Ninh Tông Chủ, xem ra trận đầu tiên này sẽ không có chút hồi hộp nào rồi. Trữ Phong Trí mỉm cười gật đầu, tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Nhưng ánh mắt của ông lại chăm chú nhìn Đường Bất Phàm, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hạo Thiên Tông vậy mà lại phái Đường Bất Phàm tham gia đại tái hồn sư lần này, chẳng lẽ họ đã chuẩn bị xuất thế rồi sao? Nhưng ông cũng không nhận được bất cứ tin tức gì cả. Dưới lôi đài, Đường Bất Phàm dường như có cảm giác, liền mỉm cười gật đầu. Bên kia, Bạch Kim chủ giáo Sa Rác đột nhiên nói, Ninh Tông Chủ, ngài có thể cho ta biết, trong 28 đội hồn sư mà ngài coi trọng, rốt cuộc đội nào là ứng cử viên quán quân mà ngài nói không? Trữ Phong Trí đột nhiên nói một cách thần bí, nếu ta nói ta coi trọng Học viện Thiên Linh này, ngài có tin không? Sa Rác cười mà như không cười nói, Ninh Tông Chủ đừng nói đùa. Nếu ta nhớ không lầm, đại tái hồn sư khóa trước, trong số các học viện vượt qua vòng loại, không có học viện này. Còn khóa này có qua được vòng loại hay không vẫn còn là ẩn số. Trữ Phong Trí cười nhạt một tiếng, nếu ngài không tin, ta cũng không có cách nào. Sắc mặt Sa Rác khựng lại, lộ vẻ không vui, đành phải đưa mắt nhìn về phía 7 người Ô Rang đặc biệt. Ở một phía khác, tại khu vực khán đài của học viện Sét, Đái Một Bạch nhíu mày, Tiểu Tam, cậu nói xem học viện hồn sư Thiên Linh này tại sao lại bày ra đội hình như vậy. Lại giống hệt đội 2 của Thiên Đấu. Đường Tam lắc đầu cười khổ, hắn cũng không rõ. Ngọc Tiểu Cương thì khẽ nói, cứ quan sát tiếp, đợi họ phóng thích võ hồn sẽ biết kết quả. Vòng loại thứ nhất, trận đầu tiên, chính thức bắt đầu. Dưới sự ra hiệu của trọng tài, trận đấu đầu tiên của đại tái tinh anh Học viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa năm nay đã chính thức bắt đầu. Tương tự như đấu hồn, đại tái có một phút cho hai bên mở võ hồn. Ô Rang đặc biệt cao giọng hô, các huynh đệ, phóng thích võ hồn. Khi hai bên đồng thời phóng thích võ hồn của mình, tất cả hồn hoàng lập tức hiện ra trước mắt toàn bộ khán giả. Khắp nơi vang lên những tiếng kinh hô liên tiếp. Thực sự là đội dự thi của Học viện Thiên Linh vốn không có danh tiếng này lại quá mạnh mẽ. 7 người, lại có đến 5 người hồn lực đạt tới cấp 40, hơn nữa tất cả đều là 2 vàng 2 tím, 4 hồn hoàng phối hợp tốt nhất. Ngược lại, đội 2 của Hoàng gia Thiên Đấu lại trông vô cùng thảm hại, không có một hồn tông nào. Trận chiến này đã không còn chút hồi hộp nào nữa. Trên khán đài, tại khu vực của Học viện Sét, con ngươi Đái Một Bạch co rụt lại, không nén được mà nhìn sang Đường Tam. Cả hai đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Khóe miệng Đái Một Bạch có chút chua xót, Học viện Thiên Linh này thực lực thể hiện ra bây giờ e chỉ là một phần, vậy mà đã có 5 vị hồn tông. Quan trọng nhất là họ còn 4 đội viên chưa lên sàn, đoán chừng họ có thể gom đủ 7 vị hồn tông. Ánh mắt Đường Tam cũng vô cùng ngưng trọng, giữa hai hàng lông mày thoáng một nét ưu tư, lão đại, e rằng không chỉ đơn giản như vậy. Ta đoán 4 người còn lại chưa lên sàn có lẽ hồn lực đều trên cấp 40. Nếu không thì họ đã có thể cử thêm vài hồn tôn ra sân rồi. Đái Một Bạch không khỏi giật mình, hình như đúng là như vậy, nếu không đối phương sao lại để lộ ra 5 vị hồn tông. Đột nhiên, đại sư mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, các con đừng chú ý sai chỗ, hãy nhìn võ hồn của họ xem. Đái Một Bạch và Đường Tam lúc này mới quan sát kỹ võ hồn của 7 người Học viện Thiên Linh. Võ hồn Song Đầu Lan, Lục Dực Hổ Vương, Ma Quỷ Đằng, tấm khiên màu đen, một đoàn sương mù, một cái cây, và một thú võ hồn không rõ tên. Đái Một Bạch không nhận ra Thủy Kỳ Lân, nhưng Đường Tam thì nhận ra. Sau một hồi im lặng, Đường Tam hỏi, lão sư, theo người thì võ hồn của họ thế nào? Ngọc Tiểu Cương cũng lộ vẻ phức tạp, thực ra dù ta đã nghiên cứu vô số võ hồn, nhưng chỉ nhận ra được 3 cái, 4 võ hồn còn lại hoặc là võ hồn biến dị, hoặc là võ hồn cực kỳ hiếm thấy. Có thể chắc chắn rằng phẩm chất võ hồn của họ rất cao, còn những thứ khác thì phải quan sát thêm. Tại khu khách quý, dù là Bạch Kim chủ giáo Sa Rác, hay Tuyết Dạ đại đế, thậm chí cả Trữ Phong Trí, trên mặt họ đều lộ vẻ kinh ngạc. Về phần đội 2 của Hoàng gia thiên đấu, họ lập tức tròn mắt, ai nấy đều lộ ra nụ cười khổ sở. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Tím Hàm lúc này liền khẽ quát một tiếng, mê huyễn vụ lam, chỉ thấy hồn hoàng thứ tư của nàng phát sáng. Tiếp đó, mọi người thấy làn sương mù trong tay Tím Hàm dần dần lớn lên rồi lan ra tứ phía. Đội trưởng đội 2 của Học viện Hoàng gia thiên đấu khi phát hiện hồn hoàng thứ tư của Tím Hàm sáng lên liền thầm nghĩ không ổn, lớn tiếng quát, còn ngẩn ra đó làm gì, mau động thủ. Năm người đứng trước của đội 2 Học viện Hoàng gia thiên đấu đều là hồn sư hệ cường công, võ hồn lần lượt là sư, hùng, hổ, báo, lan. Sự kết hợp này rõ ràng có sức xung kích vô cùng mạnh mẽ. Đáng tiếc là khi họ kịp phản ứng, mê huyễn vụ lam của Tím Hàm đã lan rộng, rất nhanh bao phủ toàn trường, biến họ thành những kẻ mù lòa. Đại đấu hồn trường bốn phía cũng vang lên những tiếng kinh hô. Dưới lớp sương mù dày đặc, họ hoàn toàn không nhìn thấy gì trên lôi đài, vì vậy tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Tại khu khách quý, trong mắt Trữ Phong Trí lộ ra một tia kinh ngạc, dường như rất ngạc nhiên về võ hồn sương mù của Tím Hàm. Tuyết Dạ đại đế cũng tò mò nhìn về phía Trữ Phong Trí, Ninh tông chủ, nếu ta không nhìn lầm, võ hồn của cô gái kia hẳn là một đoàn sương mù. Trữ Phong Trí khẽ thở dài, bệ hạ, đúng vậy, chính là võ hồn sương mù vô cùng hiếm thấy. Nói ra, loại võ hồn này ta cũng là lần đầu gặp, chỉ từng thấy trong ghi chép của tông môn có một loại võ hồn phụ trợ như vậy. Nói xong, Trữ Phong Trí nhìn về phía Sa Rác, chủ giáo đại nhân, võ hồn điện chắc có ghi chép về võ hồn sương mù chứ? Sa Rác lắc đầu, bản tọa cũng phải về lật lại điển tịch mới biết, nhưng đội 2 của Hoàng gia thiên đấu thảm rồi. Bị sương mù dày đặc như vậy bao phủ, e rằng ngay cả đối thủ ở đâu cũng không thấy. Sắc mặt Tuyết Dạ đại đế không khỏi có chút khó coi. Một bên khác, trên mặt mọi người của học viện Séc đều lộ vẻ ngưng trọng. Hồn kỹ này có thể nói là khó giải. Oscar cười khổ nói, đái lão đại, tiểu tam, hồn kỹ này có chút đáng sợ, tương đương với việc trực tiếp làm chúng ta mù mắt, trận đấu này căn bản không thể đánh được. Đường Tam lúc này đang vận chuyển tử cực ma đồng quan sát lôi đài. May mắn là tử cực ma đồng của hắn có thể nhìn rõ tình hình trên đó. Dưới làn sương mù dày đặc, đội 2 của Hoàng gia thiên đấu ai nấy đều hoảng hốt, điên cuồng phóng thích hồn kỹ về phía trước. Đáng tiếc, năm người của Học viện Thiên Linh trong sương mù lại không hề bị ảnh hưởng. Họ trực tiếp vòng ra sau lưng đối phương, thậm chí không cần dùng đến hồn kỹ đã hạ gục tất cả, nhanh chóng kết thúc trận đấu. Toàn bộ quá trình chưa đến một phút. Khán giả xung quanh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của hồn hoàng lóe lên, nghe được một trận âm thanh quyền cước va chạm, rồi sau đó trên sân lại trở về yên tĩnh. Một phút sau, hiệu quả hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm biến mất, tầm nhìn trên lôi đài lại trở nên rõ ràng. Mọi người nhìn thấy đội 2 của Hoàng gia thiên đấu nằm la liệt trên đất. Dù không bị thương nặng, nhưng một trận bầm dập mặt mày là không tránh khỏi. Khán giả xung quanh lập tức bàn tán xôn xao, có người chất vấn, có người kinh ngạc, thậm chí có người nghi ngờ Học viện Thiên Linh gian lận. Nhưng có một điều chắc chắn là Học viện Thiên Linh đã chính thức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Người dẫn chương trình dụi dụi mắt, kích động nói, thật là một trận đấu đặc biệt, Học viện Thiên Linh chiến thắng. Tuy nhiên, các vị lão sư lãnh đội của các học viện dự thi lại ai nấy đều sắc mặt nghiêm nghị, đầy vẻ bất đắc dĩ. Nếu không tìm ra cách phá giải hồn kỹ sương mù này của Học viện Thiên Linh, họ chỉ có nước nhận thua, nếu không cũng chỉ là lãng phí thời gian. Tuyết Dạ đại đế dù biết đội 2 của Hoàng gia thiên đấu sẽ thua, nhưng thua ngay trận đầu tiên vẫn khiến mặt ông tối sầm. Ông liếc nhìn Học viện Thiên Linh một cái rồi dẫn đầu rời khỏi khu khách quý. Trữ Phong Trí thì mỉm cười đi theo Tuyết Dạ đại đế, chỉ còn lại một mình chủ giáo Sa Rác tự mình trầm tư. Trong đội ngũ của Học viện Séc, đại sư lên tiếng trước, đi thôi, chúng ta cũng về, phải bàn bạc kỹ lưỡng xem làm thế nào để đối phó với Học viện Thiên Linh này. Trên lôi đài, Ô Rang đặc biệt cười nói, thật là nhẹ nhàng, sau này trận nào cũng như vậy thì tốt. Mấy người khác không khỏi mỉm cười. Khóe miệng Đường Bất Phàm lộ ra ý cười, không biết điều, chẳng phải đều là công lao của Tím Hàm sao. Đi thôi, chúng ta về khách sạn. Sau đó, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi đại đấu hồn trường. Không ngờ vừa ra khỏi đó, họ đã thấy Trữ Phong Trí đã thay trang phục thường dân đứng ở phía xa. Bên cạnh ông còn có cả nhóm người của Học viện Séc nơi Ninh Vinh Vinh theo học. Do dự một chút, Đường Bất Phàm vẫn nói với viện trưởng Ori Kỳ, viện trưởng, ngài cứ dẫn Ô Rang đặc biệt và mọi người về khách sạn trước. Con gặp một vị trưởng bối, xem ra phải đến chào hỏi một chút. Ori Kỳ dĩ nhiên đã thấy tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vì vậy nói, được, vậy chúng ta về khách sạn trước, con tự về sau là được. Đường Bất Phàm không nhanh không chậm tiến về phía Trữ Phong Trí. Thực ra Trữ Phong Trí ngoài việc chờ Ninh Vinh Vinh, cũng đang đợi Đường Bất Phàm. Một lát sau, Đường Bất Phàm đến trước mặt Trữ Phong Trí, không kiêu ngạo cũng không tự ti nói, Ninh thúc thúc, chào người. Trữ Phong Trí quan sát kỹ Đường Bất Phàm một lượt, Bất Phàm, mấy năm không gặp, xem ra con đã trưởng thành không ít. Về thực lực của con lừa thúc khổ thật đấy. Đường Bất Phàm chỉ đành tạ lỗi, Ninh thúc thúc thứ tội. Trữ Phong Trí dĩ nhiên không thật sự trách Đường Bất Phàm. Một lúc sau, sắc mặt ông trở nên nghiêm túc, Bất Phàm, con thật sự muốn ra sân thi đấu sao? Đường Bất Phàm hiểu rõ ý của Trữ Phong Trí, Ninh thúc thúc, có lẽ con sẽ ra tay trong trận tranh đoạt quán quân. Đến lúc đó, hẳn là sẽ có trưởng lão đến dự. Ninh thúc thúc, Vinh Vinh, nếu không có việc gì con xin phép về trước. Trữ Phong Trí sững người, ta hiểu rồi, con về trước đi. Đường Bất Phàm gật đầu rồi rời đi. Lúc này, Đường Tam mở lời, Ninh thúc thúc, chúng con cũng về học viện trước. Trữ Phong Trí không khỏi bừng tỉnh, Tiểu Tam, con xem trí nhớ của ta này, quên cả giới thiệu hai đứa nhận nhau. Nói ra các con vẫn là huynh đệ trong tộc đấy. Đường Tam khẽ gật đầu, chuyện này cứ để sau hẳn nói, dù sao ta cũng không thể tự quyết được. Trữ Phong Trí đành phải nói với Ninh Vinh Vinh, Vinh Vinh, vậy con theo đại sư và mọi người về đi. Cha là thành viên ban tổ chức đại tái, không thể ở cùng các con quá lâu, để tránh người khác nói ra nói vào. Còn Tiểu Tam, con đi theo ta. Nói xong, Trữ Phong Trí liền dẫn Đường Tam rời đi. 10 phút sau, Đường Bất Phàm đã trở về khách sạn. Trong tửu điếm, Ori Kỳ tươi cười nhìn 11 người của Đường Bất Phàm. Hôm nay các con biểu hiện rất tốt. Dù Tím Hàm đã để lộ hồn kỹ thứ tư, nhưng những người khác vẫn giữ được sự bí ẩn. Các trận đấu tiếp theo cứ tiếp tục duy trì chiến thuật này, hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng giành được vé đi tiếp. Cao Sa cười hì hì, viện trưởng, theo con thấy, không ai phá được hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm đâu, chắc chắn họ gặp chúng ta sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Đường Bất Phàm lại lắc đầu, hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm tuy ở một mức độ nào đó rất mạnh, nhưng không phải là không thể phá giải. Tím Hàm tò mò hỏi, Đường đại ca, làm sao để phá giải? Thứ nhất, những người có năng lực đặc biệt ở mắt như ta có thể nhìn thấu sương mù. Thứ hai, nếu đối phương là hồn sư phi hành, sương mù của em cũng sẽ mất tác dụng. Thứ ba, nếu đối phương sở hữu lĩnh vực cũng có thể ngăn cách sương mù. Thứ tư, nếu đối phương có thể phóng ra cuồng phong thổi tan sương mù, hồn kỹ của em cũng sẽ mất hiệu lực. Mọi người nghe xong không khỏi nhìn nhau. Bốn phương pháp này quả thực có thể phá giải hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm. Một lát sau, Ori Kỳ lắc đầu, Bất Phàm, có lẽ con không nghĩ đến, có mấy ai được như con, sở hữu năng lực đặc biệt và lĩnh vực chứ. Còn hồn sư phi hành, đó dù sao cũng là số ít, hồn sư thuộc tính phong cũng vậy. Đường Bất Phàm hiểu rõ, viện trưởng, con chỉ nói vậy thôi, mọi người không cần quá nghiêm túc. Ori Kỳ tiếp tục, tiếp theo nghe ta nói đây. Vì các con đã hoàn thành vòng đầu tiên, ngày mai không cần ra sân, ngày kia mới bắt đầu trận thứ hai. Còn việc các con có đi xem trận đấu hay không, ta không bắt buộc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày thứ ba. Lần này, nhóm của Đường Bất Phàm vừa bước vào đại đấu hồn trường đã trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường. Hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm có thể nói là kinh diễm, mà bản thân họ cũng có 5 vị hồn tông. Thực lực như vậy trong 28 đội có thể xếp hàng đầu, thậm chí đại đa số mọi người đã mặc định họ có thực lực tranh đoạt chức quán quân. Trong khu nghỉ ngơi, 27 đội khác nhìn nhóm Đường Bất Phàm với ánh mắt đầy địch ý bởi vì học viện thiên linh của họ về cơ bản đã được mọi người ngầm thừa nhận chiếm một suất đi tiếp. Cứ như vậy, các học viện khác chỉ có thể tranh đoạt 4 suất còn lại. Ô Rang đặc biệt cười nói, Bất Phàm, chúng ta dường như đã trở thành kẻ thù chung rồi. Cậu xem ánh mắt của họ kìa, ai nấy đều hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng ta. Giang Đằng có chút mong đợi, ta hơi muốn biết đối thủ hôm nay của chúng ta là ai, không biết họ sẽ trực tiếp bỏ cuộc hay là giãy dụa một phen đây. Ta đoán sẽ trực tiếp bỏ cuộc. Biết đâu lại giãy dụa một phen thì sao? Ha ha ha. Mọi người vẻ mặt thoải mái, nói cười vui vẻ. Đường Bất Phàm không khỏi có chút bất đắc dĩ, đám người này có phần quá coi thường cuộc thi lần này rồi. Phía xa, tại khu vực của học viện Húc Nhật, Cung Sơn vẻ mặt quỷ dị nói, đối thủ hôm nay của chúng ta chính là học viện Thiên Linh, trận này chỉ có thể thắng không thể bại. Bọn chúng tưởng dựa vào một cái hồn kỹ là có thể đi tiếp sao, đúng là kẻ si nói mộng. Cứ để học viện Húc Nhật chúng ta cho chúng một bài học. Đám người học viện Húc Nhật dường như rất có lòng tin, trên mặt còn nở nụ cười. Đúng lúc này, Ori Kỳ đi tới, vẻ mặt có chút cổ quái. Ô Rang đặc biệt không khỏi hỏi, cha, đối thủ hôm nay của chúng ta là ai? Nói ra các con còn từng gặp đội này, chính là học viện Húc Nhật. Hôm nay 7 đứa các con nhất định phải cho ta dạy dỗ chúng một trận. Ori Kỳ cười lạnh không ngớt. Ô Rang đặc biệt giật mình, họ cũng không ngờ lại là học viện hút nhật, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cao Sa cười lạnh, viện trưởng yên tâm, hôm nay nhất định sẽ cho chúng một bài học khắc sâu. Các con không thể chủ quan, đối phương có đến 5 vị hồn tông cường giả, hơn nữa còn không biết võ hồn và năng lực của họ ra sao. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm không khỏi nhìn về phía Ori Kỳ, viện trưởng, người có biết thông tin về các đội viên dự thi của học viện hút nhật không? Ori Kỳ có chút lúng túng, cái đó, hôm qua ta không đến hiện trường. Dù sao thì họ cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đường Bất Phàm không khỏi im lặng, vị viện trưởng này thật sự quá không đáng tin cậy. Lý Hổ thì không quan tâm, Bất Phàm, cậu có phần quá cẩn thận rồi. Chưa nói đến việc họ có phá giải được hồn kỹ thứ tư của Tím Hàm hay không, dù có phá giải được thì chúng ta cũng có 5 vị hồn tông, có gì phải sợ. Đường Bất Phàm gật đầu, được. Nửa giờ sau, ngày thi đấu thứ 3 của Đại Tái Tinh Anh Học Viện Hồn Sư cao cấp toàn lục địa đã bắt đầu. Hôm nay, sân đấu trung tâm không còn là một lôi đài, mà là 5 lôi đài giống hệt nhau. Có lẽ vì màn trình diễn chấn động của Học viện Thiên Linh trong ngày đầu tiên, hôm nay họ không chỉ đấu trận đầu tiên, mà còn được sắp xếp ở lôi đài chính trung tâm, có thể nói là rất được xem trọng. Trên lôi đài trung tâm, 7 người của Ô Rang đặc biệt và 7 thành viên của Học viện Húc Nhật đang đánh giá lẫn nhau, mùi thuốc súng trong mắt họ ngay cả trọng tài bên cạnh cũng nhận ra. Ha ha, Học viện Thiên Linh, toàn một đám phế vật dựa vào đàn bà. Đột nhiên, một giọng nam âm dương quái khí từ trong đội ngũ Học viện Húc Nhật truyền ra. Ô Rang đặc biệt nhíu mày, hắn sao lại không nghe ra lời châm chọc của đối phương? Chẳng phải là nói họ dựa vào hồn kỹ của Tím Hàm mới thắng được trận đầu sao? Các ngươi có bản lĩnh thì cũng dựa vào đàn bà đi. Cao Sa cười hì hì, dường như không hề tức giận, khiến đối phương tức điên lên. Giang Đằng cũng bá khí nói, đừng có ở đây lải nhải, lát nữa sẽ dạy các ngươi cách làm người. Trọng tài vội vàng tuyên bố, hai bên đội viên hành lễ. 7 người Ô Rang đặc biệt đành phải bất đắc dĩ hướng đối phương hành lễ, nhưng trong mắt đều là nụ cười lạnh. Vòng loại thứ 2, trận đầu tiên chính thức bắt đầu. Cùng lúc đó, 4 lôi đài khác cũng bắt đầu thi đấu. Điều khiến Đường Bất Phàm có chút bất ngờ là Học viện Xét hôm nay cũng có trận đấu, đối thủ dường như là Học viện Tượng Giáp trong năm Học viện Nguyên Tố. Nhưng nhìn đội hình của họ, không phải là 7 người hắn thấy lần đầu, ít nhất Ninh Vinh Vinh không ra sân. Tại ghế khách quý, người ngồi giữa vẫn là Tuyết Dạ Đại Đế, hai bên là Sa Rác và Trữ Phong Trí. Nhưng hôm nay, ở hai bên còn có thêm 2 lão giả. Một người trong đó Đường Bất Phàm đã gặp, chính là Cốt Đấu La. Còn lão giả kia hắn không biết, nhưng nhìn Học viện Tượng Giáp thì lập tức hiểu ra. Có thể ngồi ở hàng đầu, e rằng chỉ có tông chủ Tượng Giáp tông mới có tư cách này. Hết chương 153. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.